Đi tới máy kiểm tra khí trước mặt, hắn chờ đợi kiểm tra chương trình quét một cái mới, chính là hét lớn một tiếng, đem linh năng vận chuyển tới cực hạn, triển khai lực công kích của chính mình mạnh nhất chơi, hướng về kiểm tra khối kim loại hoành kích xuống. Sau đó, hắn thậm chí trị số cũng không xem, chính là chạm đích bước nhanh rời đi, chạy đến Mạc Vân Trô ở kiểm tra đồng thời bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm số liệu, dữ liệu hiển kỳ bình mạc. Mạc Vân sức chiến đấu chi số, rốt cuộc là bao nhiêu đây? Lập tức liền có thể biết rồi. Chu Kiệt thần sắc kích động. Chương 124, khốc liệt. Chương 124, khốc liệt. Mạc Vân không quản Chu Kiệt ánh mắt quái dị, trực tiếp đi tới sức chiến đấu máy kiểm tra bên cạnh, chờ đợi kiểm tra chương trình quét mới. Cái trước kiểm tra người, sức chiến đấu chi số biểu hiện khu vực là nhị phẩm, cùng võ đạo ngộng cảnh tỉ mỉ ước định số liệu, dữ liệu đối được. Vì lẽ đó, thành tích của hắn cũng là định hình rồi. Đại khái qua nửa phút sau, chương trình quét mới, nhắc nhở Mạc Vân quẹt thẻ kiểm tra. Mạc Vân ngưng thần một chút, nặn nặn nắm đấm chính là hướng về máy kiểm tra khí một quyền đánh xuống. Hắn không có kinh nghiệm, cũng không biết đồ chơi này kiểm tra hạn mức tối đa là bao nhiêu. Hắn sợ một quyền đem vật này cho đập bể. Vì lẽ đó, hắn không có sử dụng linh năng, không có sử dụng võ kỹ, không có triển khai hỗn độn quyết. Hắn dùng chính là nguyên thủy nhất lực lượng, chỉ thuộc về thân thể lực lượng. Ngưng thần, nắm tay, phát lực, ầm. Mạc Vân cú đấm này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đè ép rảnh rỗi khí phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó, vành, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Máy kiểm tra ầm ầm một hồi nổ tung, bốc lên dày quần quần khói đen. Máy kiểm tra 6. Nổ. Mạc Vân, 3. Mạc Vân người choáng váng. Này đều có thể nổ. Đây là cho học sinh tiểu học kiểm tra dùng là sao? Mạc Vân muốn đánh người. Này cái quỷ gì tốt nghiệp khảo nghiệm là ở nhằm vào chính mình chứ? Bất quá hắn rất nhanh mắc đi cầu thức lại đây. Không phải cơ khí quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Tiếp cận 3 năm đánh dấu. Mỗi ngày các loại cơ sở thuộc tính chống chất. Hơn nữa hoàn mỹ trúc cơ cùng với hoàn mỹ võ đạo cơ thai. Thân thể hắn đã sớm thoát ly nhân loại phạm chủ. Nếu là đem hắn cắt miếng nghiên cứu, sẽ phát hiện. Dòng máu của hắn, đã toàn bộ đã biến thành màu nhũ bạch. Xương của hắn, cũng toàn bộ ngọc chất hóa. Liền ngay cả cốt tủy, đều ngọc tương một loại. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào, đều ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng. Hắn thân thể có khả năng bùng nổ ra lực lượng, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ kinh khủng. Vì lẽ đó, mặc dù không vận chuyển linh năng, không dùng tới lưu ly kim thân, một quyền này của hắn xuống, cũng có thể đem một vị bát phẩm võ giả cho đánh ngã xuống. Mạc Vân tính toán. Này cơ khí cũng cùng võ đạo mộng cảnh như thế. Kiểm tra hạn mức tối đa chính là bát phẩm. Vượt qua bát phẩm, liền không chịu nổi rồi. Võ đạo mộng cảnh cũng còn tốt, vượt qua kiểm tra hạn mức tối đa, chỉ có thể cưỡng chế đình chỉ kiểm tra chương trình. Thế nhưng sức chiến đấu máy kiểm tra 6, chỉ có thể bị truy bạo. Không có cách nào. Thân thể quá tốt rồi. Rất nhanh, mọi người bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây. Mọi người thấy tình cảnh này, trực tiếp chính là hóa đá, thật lâu không thể nói. Trước hết phục hồi tinh thần lại, là cách Mạc Vân gần nhất Chu Kiệt. Giờ khác này hắn bị cơ khí nổ tung lúc sinh ra nồng nặc khói đen dính một mặt, cả khuôn mặt dường như đáy nổi. Bạo, bạo. Người khác cách khá xa, hay là nhận biết không tới. Thế nhưng Chu Kiệt nhưng là có thể rõ ràng nhận biết được. Mạc Vân vừa truy sức chiến đấu máy kiểm tra thời điểm. Căn bản cũng không có vận chuyển linh năng. Hắn vẹn vẹn chỉ là bằng vào đơn thuần sức mạnh thân thể, liền đem sức chiến đấu máy kiểm tra cho truy bạo. Phải biết, sức chiến đấu máy kiểm tra là do đặc thù hợp kim chế tạo. Coi như cơ khí ra trục trặc, cũng không thể có thể sẽ bị nổ xấu. Dù sao, những này kiểm tra dùng là cơ khí, có thể chịu đựng bát phẩm võ giả công kích. Mạc Vân tiện tay một đòn, linh năng động bất động dùng, lực lượng cũng đã vượt qua bát phẩm rồi hả? Chuyện này 6. Sao có thể có chuyện đó? Chu Kiệt đầu vang lên nóng ngong. Hắn cảm thấy là chính mình hoa mắt, sản sinh thác giác. Hắn thậm chí hoài nghi mình tinh thần thất thường rồi. Chu Kiệt sợ run ở tại chỗ, há to mồm, trận tròn hai mắt, như cùng người hình pho tượng. Có điều rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, tự rêu nở nụ cười. Còn muốn nhìn chính mình khoảng cách Mạc Vân đến cùng có bao xa. Bây giờ nhìn lại, đối phương cùng mình, căn bản cũng không ở đồng nhất cái chiều không gian. Rất nhanh, những người khác cũng phản ứng lại. Mẹ của ta ư, tên kia đem cơ khí cho truy nổ. Có người nhìn liều lĩnh khói đặc cơ khí, vẻ mặt khuyết đại nói. Khe nằm. Ta đây là tối hôm qua vận động quá kịch liệt, dẫn đến ngày hôm nay sản sinh di chứng sao. Có người dùng sức vuốt mắt, không thể tin được trước mắt thấy tình cảnh này. Đại ca, ngươi nên đưa cho ngươi ngũ cô nương thả nghỉ. Có người không nhịn được trêu chọc. Thế nhưng, Khi hắn quay mặt đi nhìn thấy bị nổ tung cơ khí lúc, nhưng là cầm đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Nắm ngày. Đây là như thế nào biến thái? Lại đập vỡ sức chiến đấu máy kiểm tra. Có người nhìn thấy không? Cái kia cơ khí là bị người công kích thành như vậy sao? Phí lời. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là có thể chịu đựng bát phẩm đại tông sư công kích cơ khí. Đúng đúng đúng. Nhất định là gia trục chặt hỏng rồi. Nghe nói như thế, nhất thời có người phản bác. Đúng vậy, có thể chịu đựng bát phẩm đại tông sư công kích, cái này cần ra hư cái gì, mới có thể đem cơ khí nổ thành chia 5 xẻ 7 a. Ảch, là cái này để ý không sai, sức chiến đấu máy kiểm tra bên trong, cũng không ẩn chứa có công kích trận pháp cùng trận vực, muốn cho nổ tung, chỉ có thể là ngoại lực tác dụng 6. Cùng lúc đó, có người nhanh chóng nói. Ta thấy được, là bị Chu Kiệt bên cạnh tên kia một quyền đập nát. Có người lớn tiếng nói. Ta cũng nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy, chính xác 100%. Khí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt bị sợ choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn Mạc Vân, đối với hắn tràn ngập tò mò. Cái tên này sáu. Rốt cuộc là ai? Hắn đúng là học sinh sao? Học sinh làm sao sẽ nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng? Chuyện như vậy, coi như phát sinh ở trước mắt, cũng không ai dám tin tưởng a. Không chỉ có là bọn họ không thể tin được. Liền ngay cả phụ trách kiểm tra đạo sư Diệp Tử Long đồng dạng không thể tin được. Chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có điều rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi Vương chủ nhiệm phản ứng, cùng với phân phó của hắn, vội vàng hướng Mạc Vân bên kia chạy tới. Một bên chạy, hắn một bên mặt lạnh phân phó nói, còn không có kiểm tra tiếp tục kiểm tra, vây quanh ở một khối còn thể thống gì. Tất cả mọi người không núp đích, đã vây quanh Mạc Vân xem. Trên thực tế, Mạc Vân là cuối cùng một nhóm kiểm tra. Hắn thi kiểm tra xong, những người khác cũng thi kiểm tra xong rồi. Diệp Tử Long nhíu nhíu mày, cũng không rảnh quản bọn họ. Hắn nhanh chóng đi tới Mạc Vân trước mặt, đang muốn nói cái gì lúc, nhưng là biến sắc, ngẩng đầu nhìn phía trên không. Một đạo kinh khủng linh năng gợn sóng tự phía trên trời cao truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi rơi xuống. Mạc Vân ở đâu? Một đạo bá đạo bên trong mang theo thanh âm lo lắng như hồng trung giống như vang lên bảy. Thiên Huyền Sơn. Lam Tinh tám vị cường giả tuyệt thế, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn trên bầu trời đạo kia ăn mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp thần bí cự nhân. Giờ khắc này, Hồng Thiên Đại Pháp sư ngực bị xuyên thủng, máu tươi nhiễm đỏ áo cà sa. Liền ngay cả trong tay hắn thiền trượng cũng cắt thành mấy đoạn. Những người khác đồng dạng không dễ chịu. Ma tộc vị kia vương cảnh cường giả, trên người u vụ đã tản đi hơn nửa, vẻ mặt hề vải tới cực điểm. Ma tộc năng lượng khởi nguồn chính là những kia u vụ. Làm u vụ tản đi lúc, hắn cũng là gần như đến cực hạn. Yêu tộc mấy vị cường giả cũng giống như thế, trừ Hắc Ly vẫn tính hoàn chỉnh ở ngoài, mấy vị khác đều là cụt tay thiếu chân, khí tức suy sổ xuống. Hồ Chấn Thủ khiến trong tay S cấp hợp kim trường thương đã biến hình, giống như chồng đồng nát sắt vụn. Nữ chiến thần Long San đồng dạng cả người đẫm máu, trong tay cự kiếm che kín vết rạn nứt. Hê hê khặc, thánh giới run rê chúng, các ngươi còn không đồng ý thần phục bản thần sao? Trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân phát sinh dọa người tiếng cười. Chương 125, tìm tới ngươi. Chương 125, tìm tới ngươi. Trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân, ở trên cao nhìn xuống, thần thái ngạo mạn, dường như xem run rế giống như nhìn màu xanh lam chúng cường giả. Cảm thụ lấy đến từ trên không miệt thị, Lam Tinh chúng cường giả, sắc mặt hơi trầm xuống, nắm vũ khí hai tay, khẽ run lên. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám manh động. Thương thế của bọn họ tuy rằng nhìn rất nặng, nhưng không có thương tổn được căn bản. Chỉ cần bọn họ đồng ý, rất nhanh liền có thể vận dụng linh năng, khôi phục như cũ, lần thứ hai tiến hành chiến đấu. Vương cảnh cường giả sinh mệnh lực đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Tuy rằng còn chưa tới nhỏ máu sống lại khoa trương như vậy mức độ, nhưng cũng không kém bao xa rồi. Cụt tay thiếu chân, thậm chí là thiếu mất nửa người cái gì, đều có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Đỉnh cao nhất cường giả, đã siêu phàm, vượt xa khỏi bình thường sinh linh phạm chủ, dường như thần linh trong truyền thuyết. Chỉ cần chứng đạo đỉnh cao nhất, thì sẽ ở trong người ngưng tụ linh nguyên. Linh nguyên là đỉnh cao nhất cường giả đệ nhị sinh mệnh. Chỉ cần linh nguyên không có phá diệt, tinh thần không có tiêu tan, tiêu tốn đầy đủ thời gian, liền có cơ hội tái tạo thân thể, phục sinh lại đây. Như cụt tay thiếu chân loại thương thế này, đối với đỉnh cao nhất cường giả tới nói, không đáng kể chút nào. Vì lẽ đó, giờ khác này làm tinh đỉnh cao nhất các cường giả, tuy rằng nhìn thương thế rất nặng, thế nhưng kỳ thực cũng không tính là cái gì. Chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ ít nhiều gì có chút tuyệt vọng. Vừa chứng đạo đỉnh cao nhất, liền bị đả kích. Trên lệnh quá xa. ở cái kia trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân trước mặt, bọn họ thật sự tựa như run rế. Bọn họ thậm chí ngay cả gần người đều không làm được, thì sẽ bị đối phương bắn ra không tên năng lượng đạn mở. Bọn họ liền đối với mới phòng ngự đều không phá ra được. Mà đối lập, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân, chỉ cần tiện tay thả ra một nguồn năng lượng gợn sóng, liền có thể công phá phòng ngự của bọn họ, làm cho bọn họ thân thể phá vụn. Nếu là đối phương đồng ý, giờ khắc này bọn họ e sợ linh nguyên đều bị tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Thời khắc này, bọn họ hoài nghi mình không phải đỉnh cao nhất, mà là vừa đi vào võ giả ngưỡng cửa nhất phẩm cảnh lưu bi. Cuối cùng, Hồng Thiên Đại Pháp Sư chống đã tàn phá thiền trượng, chậm rãi tiến lên hai bước, chắp tay trước ngực nói. A Di Đà Phật, không biết vị thí chủ này đến từ phương nào, đến Lam Tinh vì chuyện gì. Nghe nói như thế, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân, rễu cợt một tiếng nói. Bản thân đến từ thượng giới, giáng lâm các ngươi mảnh này bỏ đi bên giới, đối với các ngươi tới nói, tất nhiên là vô thượng vinh quang. Chỉ muốn các ngươi thần phục với bản thần, hảo hảo làm gốc thần làm việc, trợ giúp bản thần thống trị mảnh này bên giới, bản thần thì sẽ tha các ngươi một mạng. Nói đến đây, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân hê hê nở nụ cười, tiếp tục nói. Nếu là ngươi chúng không biết phân biệt, nhất định phải cùng bản thần là địch, bản thần cũng chỉ đành đem bọn ngươi linh nguyên phong tỏa, khống chế linh hồn của các ngươi, để cho các ngươi trở thành mở ra hai giới không gian thành chướng nguyên liệu. Muốn chiến liền chiến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đang. Nữ chiến thần Long San vung vẩy trong tay cự kiếm, như là thác nước che chắn bằng trên, bắn ra thiết huyết chiến ý. Hồ Mộ thả chết đứng, cũng không nguyện quỳ sinh. Hừ. Ngươi quái vật này còn muốn lợi dụng Hồ Mộ mở ra hai giới thành chướng. Ha ha, nằm mơ. Hồ Mộ coi như là tự bạo linh nguyên, cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Giang Nam chiến thần sứ Hồ Vi trên mặt hiện đầy hàn băng, trường thương trong tay múa, phát sinh long minh thanh âm, chiến ý sôi trào đến cực hạn. Hừ, chỉ là người ngoại lai cũng muốn thống trị ta Lam Tinh. Hỏi trước một chút ngươi địch ra ra trong tay đồ ma phủ có đáp ứng hay không? Phía đông chấn thủ khiến cười to hai tiếng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói. Không, từ hôm nay trở đi, ngươi địch ra ra đồ ma phủ, liền thay tên vi đồ thần phủ rồi. Nghe nhân tộc mấy người đáp lại. Trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân hơi nhíu mày. Cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng. Xem ra, các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía ma tộc vị kia vương cảnh cường giả, hê hê cười cười nói. Người sao? Theo bản thân biết, các ngươi bộ tộc, cũng không phải là không biết thời vụ người, ngươi có bằng lòng hay không đi theo bản thân, giúp bản thân thống trị mảnh này bên giới. Nghe nói như thế, tên kia ma tộc vương cảnh cường giả nhưng là cười lạnh. Dùng hết sức bất hữu thiện thanh âm của nói. Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng ta ma tộc tranh cướp Lam Tinh quyền thống trị. Nghe nói như thế, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân mặt lập tức liền đen, tức giận đến thân thể khẽ run lên. Cuối cùng, hắn cũng lười lại hỏi do yêu tộc rồi. Các ngươi đã tâm ý đã quyết, đều phải tự tìm đường chết, cái kia bản tọa cũng chỉ đánh tắc thành các ngươi. Tiếng nói vừa hạ xuống, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân chính là một bước bước ra, hướng về mặt đất bổ nhào mà tới. Ẩm. Vô tận màu đỏ thấm hỏa diễm bắn ra. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra. Không khí dường như đọc lại. Cuồng bạo khí tức ép tới mọi người không thở nổi. Thấy vậy, yêu tộc chi chủ Hắc Ly mọi người choáng váng. Nắng ngày. Lao tử còn không có tỏ thái độ A. Lao tử chưa nói không phù hợp quy tắc dùng A. Nhưng mà đã chậm. Đạo kia đỏ đậm bóng người đã hạ xuống. Đồng thời, đệ nhất mục tiêu công kích, chính là yêu tộc bên này. Yêu tộc ba vị vương cảnh cường giả sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn lùi về sau. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ lại phát hiện, không gian dường như bị giam cầm ở giống như vậy, bọn họ liền di động nửa bước cũng không có cách nào làm được. Ầm. Mãnh liệt mà khí tức kinh khủng dội rửa hạ xuống, mọi người lập tức lảo đảo lảo đảo. Thời khắc này, bọn họ lần thứ hai biết được mình và cái kia trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân thực lực chênh lệch. Hồ Vi, Hồng Thiên, Địch Long, Long San cùng với Tề Sơn đều là đem khí hải bên trong linh nguyên điều động, chuẩn bị chờ hỏa diễm cự nhân tới gần liền tự bạo. Năm vị cường giả tuyệt thế đồng thời tự bạo linh nguyên. Mặc dù là Lam Tinh đại đạo, đều phải chịu ảnh hưởng. Mặc dù thực lực đối phương ở trên đỉnh cao nhất, cũng phải ngã xuống. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ lại phát hiện, chính mình liền linh nguyên đều điều động không được nữa. Này, chuyện này xấu. Không thể. Mọi người tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương thậm chí ngay cả linh nguyên đều có thể phong tỏa. Ẩm. Năng lượng kinh khủng bao phủ tới, trong nháy mắt đem mọi người đập vào lòng đất, không thể động đậy một chút nào rồi. Mấy người lòng như cho nguội, chỉ có thể chờ đợi tử vong giáng lâm. Vừa chứng đạo đỉnh cao nhất, liền muốn bất tức chết đi. Loại này chênh lệch, để cho bọn họ cảm thấy tất cả những thứ này là như vậy không chân thực. Có điều rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, chính mình tuy rằng linh nguyên bị phong tỏa, thân thể nhúc nhích không được nữa, nhưng cũng chưa chết. Ngay ở mấy người nghi hoặc thời gian, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân thanh âm của truyền gia. Hê hê khặc, bản thần quyết định tạm thời không giết các ngươi, một hồi bản thần liền đem các ngươi luyện chế thành khối lỗi, để cho các ngươi biến thành sát chết di động, trở thành bản thần thống trị mảnh này biên giới công cụ. Khối lỗi tuy rằng không thế nào dùng tốt, nhưng là miễn cưỡng được rồi. Nói, hắn vung tay lên. Rất nhanh, chính là có một con to lớn, tản ra màu đỏ thâm tia sáng, mang theo huyền diệu hơi thở kim loại dây khóa rơi xuống. Xoạt xoạt xoạt mấy lần, Lam Tinh mấy vị cường giả bị kim loại dây khóa buộc chặt mắc nối tiếp lên. Huyền diệu năng lượng xâm nhập mấy vị cường giả trong cơ thể, làm bọn họ trong nháy mắt mất đi ý thức. Trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân lần thứ hai phất tay, cột chúng cường giả kim loại dây khóa trôi nổi đi qua, lẳng lặng đứng ở không trung không núp nhích. Thấy vậy, hắn hê hê cười một tiếng nói. Trước đó, bản tọa muốn trước tiên giải quyết vị kia phá hoại Trảm Thiên cổ kiếm người. Nói thần thức của hắn tỏa ra mở ra, trong nháy mắt bao trùm Thiên Huyền Sơn. Nhưng mà tiếc nuối chính là, Thiên Huyền Sơn cũng không để lại liên quan với người kia bất cứ dấu vết gì và khí tức. Không có khí tức làm lần theo, hắn sẽ không có biện pháp khóa chặt mục tiêu. Nghĩ tới đây, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ. Nhanh chóng mở rộng thần thức, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Có xích diễm chiến giáp tăng cường, thần thức của hắn thậm chí có thể bao trùm toàn bộ Lam Tinh. Đương nhiên, quá trình này khả năng cần mấy canh giờ mới có thể hoàn thành. Có điều, hắn cũng không sốt ruột. Siêu tầm một hồi không lục soát, hắn liền một bên chế tác khối lỗi, một bên tỏa ra thần thức. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua cái kia phá hủy Trảm Thiên cổ kiếm người. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là, vẹn vẹn sau mười mấy phút, hắn liền nhận biết được tương quan khí tức. Chính nam hơn 3,500 km ở ngoài. Hê hê khặc, bản thân tìm tới ngươi. Hắn bóng người lóe lên, hóa thành màu đỏ thâm chớp, hướng về khí tức chỗ ở phương vị mà đi. Chương 126, thật giống không có cơ hội. Chương 126, thật giống không có cơ hội. Hoang lâm nơi sâu xa. Lưu Tích Nôn dẫn dắt ám ảnh bộ chúng ẩn thân cứ điểm. Nhìn xa xa mơ hồ hiện ra hào quang núi lớn, Lưu Tích Nôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Ám ảnh nhiệm vụ của lần này mục tiêu chính là ngọn núi lớn kia. Ngọn núi lớn kia ẩn chứa đặc thù mỏ kim loại mạch. Loại kim loại này là chế tạo hợp kim chủ yếu tạo thành bộ phận. Đồng thời ám ảnh đã tra xét rõ ràng. Trước mắt tòa này mỏ kim loại mạch là đẳng cấp cao nhất mỏ kim loại mạch. Cái gọi là đẳng cấp cao nhất, đó là có thể đủ chiết xuất chế tạo S cấp hợp kim mỏ kim loại mạch. S cấp hợp kim là Lam Tinh hiện nay cấp bậc cao nhất hợp kim, có thể chống đỡ bình thường cựu phẩm võ giả công kích. Nhân tộc hiện nay đang nghiên cứu kiểu mới giáp máy liền cần dùng đến S cấp hợp kim. Thế nhưng trước mắt ngọn núi lớn này bị yêu tộc chiếm lĩnh. Ám ảnh nhiệm vụ chính là trục xuất trên núi yêu tộc, chiếm lĩnh mạch hầm mỏ. Ở căn cứ ở ngoài trục xuất yêu tộc, chiếm lĩnh mạch hầm mỏ chuyện như vậy, ở trước đây nhân tộc phải không dám làm. Bởi vì tổn thất quá nặng. Ở căn cứ ở ngoài, nhân tộc rất dễ dàng bị yêu ma vây công, chiếm lĩnh mạch hầm mỏ cần trả giá đánh đổi nặng nề. Thế nhưng hiện tại yêu tộc cùng ma tộc thực lực bị hao tổn, đang âm thầm nghỉ ngơi lấy sức, căn bản vô hạ kiêng kỵ nhân tộc. Lúc này đem mạch hầm mỏ chiếm cứ, hảo hảo lợi dụng trong đó tài nguyên, lớn mạnh nhân tộc, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Vì lẽ đó gần đoạn thời gian, nhân tộc phái ra không ít cao thủ tìm kiếm mạch hầm mỏ, chiếm cứ mạch hầm mỏ. Lưu Tích Nôn bọn họ phụ trách chính là trước mắt ngọn núi lớn kia. Đáng tiếc chính là, chiếm cứ tòa này mạch hầm mỏ yêu thú lãnh chúa thực lực không kém. Là một con vừa đột phá đến cửu phẩm địa long thú. Địa long thú thực lực rất mạnh, đồng thời cả người che kín sắt thép tựa như vải giáp, phổ thông cửu phẩm sơ giai võ giả, không hẳn có thể phá tan hắn phòng ngự. Thế nhưng địa long thú tính khí cũng quái lạ, trừ mình ra trực hệ huyết mạch ở ngoài, sẽ không cho phép ngoài hắn ra sinh vật xuất hiện tại lãnh địa của mình bên trong. Nói cách khác, tòa kia ẩn chứa mạch hầm mỏ núi lớn, chỉ sinh sống cự long thú một nhà. Lưu Tích Nôn đã tra xét rõ ràng. Địa long thú một nhà chỉ có 8 miệng ăn. Thực lực mạnh nhất một đầu, chính là đầu kia vừa đột phá đến cửu phẩm lão địa long thú. Ngoài ra, ngoài hắn ra mấy con địa long thú, thực lực cũng không cao. Một đầu là bát phẩm sơ giai, hai con thất phẩm. Còn lại, đều là thất phẩm bên dưới. Có điều dù vậy, cũng không phải Lưu Tích Nôn tiểu đội đối phó được. Vì lẽ đó, nàng liên lạc Trấn Ma Ti. Mà Trấn Ma Ti nhưng là có liên lạc vừa vặn ở phụ cận Đường Tiêu. Vì lẽ đó, Đường Tiêu lại đây hỗ trợ. Nhưng mà Đường Tiêu còn chưa có bắt đầu hỗ trợ. Liền gặp phải việc gấp đi về trước. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn trên gáy tràn đầy hắc tuyến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Tiên Bối đi cứ thế gấp, tựa hồ là vì Mạc Vân chuyện. Thế nhưng Mạc Vân nói hắn không có chuyện gì xấu. Lưu Tích Ngôn xoa xoa mi tâm, đầu óc có chút loạn. Đang lúc này, Lưu Tích Ngôn tựa hồ nhận biết được cái gì, không khỏi vẻ mặt mẩn ra. Đón lấy, nàng ngẩng đầu nhìn phía mặt phía bắc 4.000 km ở ngoài, thuộc về Thiên Huyền Sơn vị trí. Linh năng gợn sóng tựa hồ đình chỉ, không gian cũng không có lại chấn động rồi sáu. Chiến đấu đình chỉ sao? A, đình chỉ cũng tốt, đỡ phải ta luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ tới đến xem. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn nở nụ cười. Nhưng mà rất nhanh, nàng chính là ngẩn ra, sắc mặt đại biến. Thời khắc này, nhịp tim đập của nàng đột nhiên tăng số, lông tơ dựng lên. Gặp nguy hiểm. Nàng nhận biết được. Có một đạo khí tức như có như không khóa chặt lại chính mình, đồng thời đang nhanh chóng hướng về phía bên mình tới rồi. Đạo này khí tức rất bá đạo, cũng rất nguy hiểm. Lưu Tích Ngôn có thể khẳng định, nếu là mình trễ làm ra phản ứng. Ngày hôm nay khả năng muốn qua đời ở đó. Nàng từ nhỏ nhận biết nhạy cảm, gặp phải sinh tử đại nguy cơ lúc, thì sẽ sớm có cảm ứng. Tuy rằng nàng thường thường sẽ bị thương nặng, nhưng mỗi một lần đều có thể trốn tránh chỗ yếu, không bị chết vong, mất. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể mỗi lần đều đem nhiệm vụ hoàn thành, trở thành ám ảnh trẻ trung nhất kim bài thích khách. Hít sâu một hơi, Lưu Tích Ngôn rộng mở đứng dậy, liếc nhìn ám ảnh bộ chúng, nhanh chóng phân phó nói, các ngươi ở lại nơi đây đợi mệnh, ta tạm thời rời đi một lúc. Nói xong, Lưu Tích Ngôn không chờ mọi người phản ứng, chính là triển khai quỷ linh bộ, hóa thành một đạo màu đen hư ảnh biến mất không còn tăm hơi. Thủ lĩnh đây là thế nào? Làm sao đột nhiên đi rồi? Ngạch, không biết, khả năng gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp rồi. Vậy chúng ta sáu. Chúng ta đợi mệnh, không muốn manh động, chờ thủ lĩnh trở về sáu. Thất phẩm sau khi, Lưu Tích Ngôn tốc độ rất nhanh, quỷ linh bộ triển khai sau khi, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Không tới 10 phút, liền xuất hiện ở cứ điểm 100 km ở ngoài. Nàng có thể nhận biết được, đạo kia khí tức vẫn tập trung vào chính mình, khoảng cách càng ngày càng gần. Nhiều nhất lại có thêm 1 phút thời gian, đối phương thì sẽ đổi tới. Đạo kia khí tức rất bá đạo, rất khủng bố, mang theo trần truồng lòa sát ý. Nàng biết, chính mình gặp phải phiền toái lớn rồi. Lần này, rất có thể sẽ ngã xuống hơn thế. Rốt cuộc là ai? Càng nắm giữ kinh khủng như thế khí tức. Là vừa mới chiến đấu đỉnh cao nhất cường giả một trong sao. Là yêu tộc. Vẫn là ma tộc. Bọn họ vì sao có thể khóa chặt lại hơi thở của ta? Cường giả như vậy, vì sao phải khóa chặt ta như vậy một tiểu nhân vật? Hô! Lưu Tích Ngôn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đầu có chút hỗn loạn lên. Nàng triển khai linh năng bình phong, ẩn nấp khí tức, đi xuyên qua trong rừng, ý đồ tách ra loại này khóa chặt. Đáng tiếc, không có tác dụng. Đạo kia khí tức trước sau tập trung vào nàng, đồng thời nhanh chóng tới gần, sát ý càng ngày càng rõ ràng. Một lát sau, Lưu Tích Ngôn thẳng thắn rừng, ngửa đầu nhìn trên không, lặng lặng cùng đợi. Nơi này khoảng cách cứ điểm đã đủ xa, hẳn là sẽ không lan đến gần bên kia. Lưu Tích Ngôn tự nhủ. Nói xong, nàng lại sờ sờ ngực mang theo màu bạc tiểu lệnh bài. Lần này, coi như là Mạc Vân hình chiếu, cũng không giúp được ta đi. Thời gian phảng phất dừng lại. Giờ khắc này Lưu Tích Ngôn, đây đâu đều là Mạc Vân bóng người. Vẫn chưa cùng ngươi đã nói gặp lại. Thật giống sáu. Không có cơ hội đây. Lưu Tích Ngôn xoa xoa mi tâm, ngước đầu, trên mặt miễn cưỡng bỏ ra nụ cười, tận lực để cho mình không có vẻ như vậy bi thương. Nàng biết, một hồi Mạc Vân hình chiếu sẽ bị cho gọi ra đến. Đến thời điểm, Mạc Vân bên kia nên cũng có thể thông qua hình chiếu, nhìn thấy phía bên mình cảnh tượng. Lưu Tích Ngôn hy vọng. Ở Mạc Vân trong ấn tượng, chính mình vĩnh viễn là thật vui vẻ dáng dấp. Nghĩ như vậy, Lưu Tích Ngôn mỉm cười với nhắm lại hai con mắt. Cùng lúc đó, không gian một trận rung động, một đạo to lớn màu đỏ thấm bóng người rộng mở xuất hiện tại trên không. Xeo một hồi, màu đỏ thấm bóng người khóa chặt lại Lưu Tích Ngôn. Hắn cũng không thèm nhìn tới, chính là phất tay nổ ra một đạo màu đỏ trường ấn. Chết! Âm một tiếng vang trầm, không gian mãnh liệt đến run lên. Một đạo đường kính mấy ngàn mét rộng to lớn màu đỏ thấm trường ấn, mang theo kinh khủng hủy diệt chi lực, hướng về mặt đất nhanh chóng đánh rơi hạ xuống. Có điều trong phút chốc, trưởng ấn chính là hạ xuống, phát sinh kinh khủng tiếng nổ mạnh, một đóa đám mây hình nấm trong nháy mắt bốc lên. Chương 127, chỉ là đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chương 127, chỉ là đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Màu đỏ thâm trưởng ấn hạ xuống, một đóa đám mây hình nấm bốc lên. Phương viên mấy ngàn mét bên trong, thoáng chốc mất đi. Mặt đất nổ tung, bụi trần đầy trời, bụi mù cuồn cuộn, cảnh tượng giống như tận thế. Trên bầu trời, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân, mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Đã từng vạn giới khởi nguyên thánh giới, đã lạc hậu đến trình độ như thế sao? Toàn bộ thánh giới thì không thể đủ ngăn trở bản thân một trưởng người. Hắn nhìn xuống mặt đất, một mặt miệt thị. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chiến giáp gói hàng bên dưới bảng hơi có quắp mấy lần. Vừa mới phía dưới đạo kia khí tức, cũng không phải là ngày đó phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm người sáu. Hắn kỳ thực đã sớm nhận biết được rồi. Đạo kia khí tức, có điều chỉ là bao hàm ngày đó phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm người khí tức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương chỉ là nắm giữ cái kia phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm nhân khí tức cải tèm. Hắn vốn là muốn chính là đem người kia cầm cố lại, mà sau sẽ tèm đoạt lại. Lấy tèm trên khí tức làm môi giới, trong nháy mắt khóa chặt lại phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm người. Cứ như vậy, có thể bớt đi hắn rất nhiều thời gian. Nhưng mà, có thể là bởi vì sau khi thực lực cường đại, thói quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Dẫn đến hắn làm việc thời điểm, càng ngày càng không thích suy nghĩ. Lại như vừa mới. Hắn rõ ràng cũng định tốt lắm. Thế nhưng một lần theo lại đây, liền trực tiếp một trưởng vô dưới, theo bản năng quên muốn bảo lưu cái này hải tèm. Lần này được rồi. Cái gì cũng bị mất. Này trả lại cái nào tìm môi giới đi. Nên đem lão bát mang tới, hắn yêu thích động não. Trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân khẽ to mày, lầm bầm lầu bầu. Có điều rất nhanh, hắn chính là lắc lắc đầu. Không được, như mang lão bát lại đây, hắn nhất định phải hãm hại ta, đến thời điểm làm người mở đường thật là tốt nơi, phần lớn cũng bị hắn đoạt đi. A, môi giới không còn liền không còn, dùng nhiều chút thời gian thôi. Nghĩ tới đây, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân hơi tập trung, chuẩn bị lần thứ hai tỏa ra thần thức. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là vẻ mặt mẩn ra. Hơi kinh ngạc nhìn phía dưới. Xeo một hồi, một đạo hư huyễn mà nhỏ bé bóng người, phá tan bụi trần, nhanh chóng hướng về hắn tấn công tới. Nhìn hư huyễn bóng người xung lại, trên người mặc đỏ đậm hỏa diễm chiến giáp cự nhân lông mày véo ở cùng nhau. Đây là trước cái kia phá hủy Trảm Thiên Cổ Kiếm người khí tức 6. Hắn làm sao đột nhiên xuất hiện? Võ đạo cửu phẩm cảnh, khí tức làm sao kém như vậy? Không đúng, nguồn năng lượng này gọn sóng, đã vô hạn tiếp cận vương cảnh. Hả? A, hóa ra là trận vực hình chiếu. Chỉ là hình chiếu, lại có thực lực như vậy, có chút ý nghĩa. Bản thân đối với ngươi càng ngày càng mong đợi. Lúc này hư ảnh đã vọt tới. Thương ta ô khí người, chết. Ầm. Hư ảnh cả người hiện ra ánh vàng, vô tận linh năng tự hư không tuôn ra, nhanh chóng hội tụ đến đồng thời. Sau đó, một đạo to lớn màu vàng trường ấn, mang theo năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ mà thành, oanh một hồi hướng về màu đỏ thấm chiến giáp cự nhân oanh kích mà đi. Nhìn màu vàng trưởng ấn xuất hiện, nhận biết trong đó kinh khủng uy năng, an mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân vẻ mặt biến đổi, đầy mặt khó có thể tin. Này, chuyện này sáu. Đây là võ học cấp thần. Này, chuyện này sáu. Sao có thể có chuyện đó? Xích diễm hoàng triều đều không có võ học cấp thần, chỉ là tàn tạ biên giới, làm sao sẽ xuất hiện võ học cấp thần? Ầm. Ngay ở hắn kinh ngạc thời gian, màu vàng trưởng ấn đã đánh ra mà tới. Một tiếng vang trầm thấp. Năng lượng kinh khủng nổ bể ra đến. Ở cuồng bạo năng lực đè xuống, phương viên mấy ngàn mét bên trong, không gian vặn mẹo, giống như cái nồi dính cháo. Kim quang tràn ngập, giống như một vòng chói mắt mặt trời. Chỉ chốc lát sau, kim quang chậm rãi tàn đi. An mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân đón gió đứng thẳng, không nhúc nhích. Ngoại trừ màu đỏ thấm chiến giáp trở nên hơi hơi cháy đen ở ngoài, hắn cũng không có bị bất kỳ tính thực chất tổn thương. Này là chiến giáp, là xích diễm hoàng triều cao cấp nhất chiến giáp. Mặc dù hắn đứng ở nơi đó bất động, tùy ý vương cảnh võ giả công kích, cũng rất khó để chiến giáp bị hao tổn. Huống chi, trước mắt đạo hư ảnh này, thực lực vẫn chưa tới vương cảnh. Thương ta ô khí người, chết. Phát hiện mục tiêu không có hủy diệt. Hư ảnh phát sinh lặp lại trước câu nói kia, lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo màu vàng trường ấn, hướng về màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một đạo lạnh lẽo kiếm ý, bá một hồi chính là theo màu vàng trường ấn. Ẩn nấp khí tức, cùng công kích mà đi. Đối với lần này, an mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân cũng không thèm nhìn tới, chính là một trưởng vô gia. Vang một tiếng vang trầm thấp, vừa tới gần màu vàng trưởng ấn chính là trong nháy mắt tán loạn. Nhưng mà lúc này, nhưng là xèo một hồi, một đạo giống như lưu quang kiếm ý cắt ra không gian, chớp mắt đã tới. Đạo kiếm ý này, mang theo chém chết hết thể khí thế, dường như phải đem thiên địa chém thành hai bên. Mà đạo kiếm ý kia nhắm vào chính là màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân con người bộ phận. Nơi đó, là hắn duy nhất không có bị chiến giáp bao trùm địa phương. An mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân phát hiện đạo kia kiếm lúc, muốn điều khiển chiến giáp phòng hộ lúc, đã vì lúc đã muộn. Xì một thanh âm vang lên. hóa thành lưu quang kiếm y bính tiến vào màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân đèn lồng lớn nhỏ mắt phải bên trong. Khí rồi một tiếng, lưu quang bắn ra, con ngươi nổ tung, dòng máu màu vàng nóng trong nháy mắt dâng trào ra, đem tảng lớn không gian nhuộm thành màu vàng. Đòn đánh này lực lượng, đánh bất ngờ bên dưới, có thể trực tiếp chém giết vương cảnh. A a a a, ngươi dám thương bản thần. An mặc màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân bưng đã lộ ra bạch cốt viên mắt, phát sinh rung trời rít gào. Thời khắc này, không gian mãnh liệt lay động, toàn bộ thiên địa đều rung động lên. Hắn nổi giận, bị chính mình coi là run rế sinh vật kích thương, đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, hắn phát hiện ánh kiếm kia rất là quỷ dị, lấy thực lực của hắn, lại trong thời gian ngắn khôi phục không được thương thế. Cho bản thân chết. Hắn giận dữ, màu đỏ thâm chiến giáp bên trên ầm ầm dâng trào ra vô tận màu đỏ thâm hỏa diễm. Ầm. Lại là một trưởng vô gia, trong nháy mắt đem hư ảnh đập đến tán loạn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hư ảnh lần thứ hai ngưng tụ, lần thứ hai hướng về hắn công kích mà tới. A a a a. Cho bản thân chết. An mặc màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân điên cuồng. Hắn cuồng loạn, giống như điên cuồng, từng đường trưởng ấn đánh ra, một lần lại một lần đem hư ảnh đánh trúng tán loạn. Nhưng mà không có tác dụng. Hư ảnh một tán loạn, lập tức lại sẽ ngưng tụ, tựa hồ vô cùng vô tận. Liên tiếp đánh tan mười mấy đạo hư ảnh sau, An mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân mới tỉnh táo lại. Giờ khắc này, con mắt của hắn rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn công kích lần nữa mà đến hư ảnh, hắn không hề động thủ, mà là ngưng tụ thần thức hướng về bao phủ tới. Ầm. Kinh khủng thần thức như lũ quét giống như bộc phát ra, thời gian phảng phất đều đình chỉ. Cái bóng mờ kia bị giam cầm ở không bên trong. Thấy vậy, An mặc màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân nở nụ cười. Chỉ là đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Đã như vậy, bản thân lợi dụng ngươi phân thân hình chiếu làm môi giới khóa chặt lại ngươi bản thể. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức lại đây, cái bóng mờ kia cũng có thể là môi giới. Nghĩ như vậy, An mặc màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân thần thức đã vận chuyển lại. Một luồng huyền diệu khó hiểu năng lượng nhanh chóng hội tụ lên, bao phủ lại đã bị giam cầm hư ảnh. Sau đó, một tia như có như không, như ẩn như hiện khí thế bị màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân cho bắt được. Ở nơi đó, hắn đang muốn thả người mà đi, rồi lại dừng lại thân hình. Sau đó, hắn cười lạnh một tiếng. Điều khiển dâng trào màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp, ở trên hư không vẽ ra một cánh cửa ánh sáng. Nếu vị trí đã khóa chặt, xích diễm chiến giáp truyền tống công năng, chức năng, hàm, cũng vừa hay dùng đến lên. Nói, hắn chui vào quan môn, biến mất không còn tăm hơi. Truyền tống công năng, chức năng, hàm cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, 48 giờ có khả năng sử dụng một lần. Nhưng hắn cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Cùng lúc đó, hư ảnh triệu hoán thời gian cũng đã đến, chậm rãi tiêu tan ở giữa không trung bảy. Mặt đất, Lưu Tích Nôn dùng sức vô vô hổ rán giống như đầu, chậm rãi tỉnh lại. Phát sinh 6. Cái gì? Chương 128, 3 giây đồng hồ, mau mau tuyển. Chương 128, 3 giây đồng hồ, mau mau tuyển. Đầy trời bụi trần tản đi. Nam ở hố sâu Lưu Tích Nôn chậm rãi tỉnh lại. Nhìn trên không chậm rãi biến mất to lớn quang môn, Lưu Tích Nôn rơi vào trầm tư. Đã xảy ra 6. Cái gì? Nàng chỉ cảm thấy đầu đổ chỉ giống như trầm trọng. Trên đất nằm một lúc, Lưu Tích Nôn bò người lên. Nhìn trước mắt kinh khủng hố sâu, Lưu Tích Nôn ý thức bắt đầu trở về. Ta bị quái vật tập kích rồi 6. Mạc Vân đã cứu ta 6. Hiện tại, quái vật kia bị. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng đại biến. Quái vật kia không có chết. Lúc hôn mê, nàng vẫn nghe được bầu trời ngọn lửa kia quái vật lời nói. Quái vật kia 6. Muốn đi tìm Mạc Vân. Nghĩ tới đây, nàng lập tức vận chuyển linh năng, quỷ linh bộ một hồi triển khai ra, hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, giống như quỷ mị, hướng về Giang Nam Võ Đạo Đại học phương hướng mà đi. Nhưng mà mới vừa leo ra hố sâu, nàng chính là ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cách đó không xa, bị đỏ đậm xích sắt chuôi thành một chuỗi mấy cái cường giả tuyệt thế. Trong đó có một đạo khí tức, là nàng người quen thuộc. Nàng do dự một chút, hít sâu một hơi, quay đầu hướng về bên kia mà đi. Những người này, là trên người mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân cùng hư ảnh lúc chiến đấu, tạm thời ném đến nơi này phiền toái. Rất nhanh, bên kia cường giả tuyệt thế cũng phát hiện Lưu Tích Nôn. Giang Nam trấn thủ sứ Hồ Vi nhìn thấy Lưu Tích Nôn trong nháy mắt chính là ngẩn ra, trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Tích Nôn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu hắn một hồi không quay lại. Lưu Tích Nôn tại sao lại xuất hiện ở này? Lúc này, Lưu Tích Nôn cũng nhận ra Hồ Vi, vội vã lắc mình đi qua. Nhìn cả người bị máu tươi nhiễm đỏ Hồ Vi, Lưu Tích Nôn không khỏi ngẩn ra. Hồ gia gia, ngài làm sao xấu? Hồ Vi lắc đầu, cay đắng cười một tiếng nói, chúng ta bị Thiên Huyền Sơn Quang Môn bên trong trốn đi cự nhân tập kích rồi. Thiên Huyền Sơn 6. Quang Môn. Lưu Tích Nôn vẻ mặt ngẩn ra. Đúng, chính là 23 năm trước xuất hiện qua cánh cửa ánh sáng kia, có cự nhân từ bên trong bỏ phát ra. Hắn quá mạnh mẽ, chúng ta Lam Tinh những này đỉnh cao nhất liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Hồ Vi cay đắng cười, kiểm thượng mang đầy bất đắc dĩ. Có điều, hắn chí ít còn có khí lực nói chuyện. Những người khác trực tiếp bị đánh đánh chung cái gì cũng không muốn nói, từng cái cúi đầu, cả người tản ra tuyệt vọng khí tức. Quá mạnh mẽ. Bọn họ căn buồn không có sức lực chống đỡ lại. Lam Tinh hết thể cường giả gộp lại, cũng không thể là đối phương đối thủ. Hiện tại bị bắt làm tù binh, kết quả duy nhất chính là bị luyện hóa thành khôi lỗi. Hồ Gia Gia đừng lo lắng, nhất định còn có biện pháp, nhất định có thể giải quyết đi cái kia vực ngoại giáng lâm người. Trước tiên không nói những thứ này, ta trước tiên giúp ngươi mở ra xích sắt. Nói, Lưu Tích Nôn túi đầu, chăm chú quan sát xích sắt đến. Tích Nôn, đừng phí sức, coi như là đỉnh cao nhất cường giả đến, đến rồi, cũng không thể mở ra đạo này xích sắt. Hồ Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏa diễm cự nhân thả xích sắt, lại há lại là thất phẩm võ giả có thể giải mở đây. Nhưng mà Hồ Vi câu nói này vừa hạ xuống, chính là đùng đi một thanh âm vang lên, quấn quanh ở trên người của hắn màu đỏ thấm xích sắt một hồi đoạn rơi vào địa. Này, này này chuyện này sao? Hồ Vi người choáng váng, một mặt bất khả tư nghị nhìn Lưu Tích Nôn. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Lưu Tích Nôn ngưng thần một chút, nhanh chóng nói, xích sắt phía dưới có một đạo lỗ hổng, theo cái hướng kia bài một hồi liền đứt đoạn mất. Nói xong, Lưu Tích Nôn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hồ Gia Gia, những người khác xích sắt liền giao cho ngươi, ta còn có việc gấp, phải đi trước rồi. Lưu Tích Nôn vừa định lắc mình rời đi, lại bị Hồ Vi gọi lại. Chờ một chút Tích Nôn. Làm sao vậy? Lưu Tích Nôn chạm đích. Giữa hai lông mày né qua vẻ lo lắng. Tích Nôn cái này sáu. Sao, đánh như thế nào mở a? Hồ Vi đứng địch long trước mặt, mặt đỏ tới mang thai lôi kéo xích sắt. Nhưng mà, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, thậm chí vận dụng thuộc về vương cảnh lực lượng, đều vẫn không cách nào lay động màu đỏ thấm xích sắt mảy may. Lưu Tích Nôn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở lại, nhanh chóng nắm lên trên mặt đất xích sắt, tìm tới hướng phía dưới lỗ hổng kia, nhẹ nhàng kéo một cái. Đùng đi một tiếng, xích sắt được mở ra. Hồ Vi, ba. Hồ Vi không tin tà, lại nắm lên quấn quanh lấy tề sơn trên người xích sắt, tìm tới hướng phía dưới lỗ hổng, dùng sức lôi kéo. Đáng tiếc, không có bất kỳ tác dụng gì. Chuyện này sáu. Thấy vậy, Lưu Tích Ngôn cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện gì thế này? Có điều vào lúc này, nàng cũng không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Nàng bước nhanh đi tới, đùng đi mấy lần, liền đem tề sơn, long san hồng thiền pháp sư trên người màu đỏ thâm xích sắt cho xé đứt. Cảm tạ, cảm ơn ngươi. Mấy người vội vàng nói tạ ơn. Nguyên bản tuyệt vọng trên mặt, bắt đầu tỏa ra mới sinh cơ. Chư vị tiền bối không cần khách khí. Lưu Tích Ngôn khách khí một hồi, sau đó chỉ vào còn dư lại mấy con yêu ma. Nhìn phía Hồ Vi đẳng nhân hỏi. Trên người bọn họ xích sắt có muốn hay không gỡ bỏ? Nghe nói như thế, yêu ma hai tộc mấy vị kia đỉnh cao nhất cường giả, đầu tiên là vẻ mặt ngần ra, mà mặt sau lộ sắc mặt vui mừng, một mặt chờ mong mà nhìn Lưu Tích Nôn đẳng nhân. Nhân tộc mấy vị đỉnh cao nhất, hơi tập trung, do dự. Chỉ chốc lát sau, Hồng Nhất Pháp Sư thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Lưu thí chủ, vẫn là cho bọn họ cũng mở ra đi. Bây giờ vực ngoại chi tộc xâm lấn. Lam Tinh nhân yêu ma tam tộc nên đồng tâm hiệp lực chống đỡ ngoại tộc, mà không nên lại tự giết lẫn nhau. Nói xong, hắn nhìn về phía Hồ Vi đằng nhân, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Hồ Vi gật gật đầu, nói, Hồng Nhất Đại Sư nói đúng, vào giờ phút này Lam Tinh nên đồng tâm hiệp lực, không nên lại nội đấu. Hồng Nhất Pháp Sư gật gật đầu, nhìn về phía yêu ma hai tộc bốn vị đỉnh cao nhất cường giả, hỏi, các ngươi mấy vị cho rằng làm sao? Ma tộc vị kia đỉnh cao nhất lạnh mặt nói, bản vương đồng ý tạm thời cùng các ngươi liên hợp. Chờ diệt cái kia vực ngoại kẻ xâm lấn, sẽ cùng các ngươi tính sổ. Yêu tộc Hắc Ly cũng nói, các ngươi nói rất đúng, hiện tại chúng ta không liên hợp lại, e sợ cũng bị diệt sạch. Lam Tinh, xác thực nên liên hợp lại. Nói xong, yêu ma hai tộc đỉnh cao nhất cường giả, một mặt chờ mong nhìn Lưu Tích Nôn. Nhưng mà, Lưu Tích Nôn nhưng không có động tác, mà là nhìn phía Hồng Thiên Pháp Sư. Đối với Hồng Thiên Pháp Sư tính cách, Lưu Tích Nôn vẫn là rõ ràng, giúp mọi người làm điều tốt. Thế nhưng cùng yêu ma sáu. Vậy thì coi là chuyện khác rồi. Quả nhiên. Hồng Thiên Tâm Linh Thần Hội, tiến lên vài bước, từ trong lồng ngực lấy ra mấy hạt đen thủi lủi đan dược đến. Các vị thí chủ, đem đan dược dùng một hồi, nhân tộc liền tha các ngươi đi ra. Hắc Ly, sáu. Yêu ma hai tộc cường giả mặt đều đen. Bọn họ nhận thức cái kia đan dược. chính là hàng yêu phục ma đan. Nhân tộc tiêu hao mấy trăm năm, chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào yêu ma đan dược. Nuốt đan dược này, mặc dù là đỉnh cao nhất cường giả, bọn họ sau đó cũng chỉ có thể tùy ý Hồng Thiên bài bố rồi. Các vị thí chủ, thời gian không nhiều lắm, cái kia vực ngoại cự nhân, e sợ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hồng Thiên nhắc nhở. Một bên vẫn không lên tiếng Long San thô bạo quát lên, hoặc là ăn, hoặc là chết, 3 giây đồng hồ, mau mau tuyển. Cuối cùng, yêu ma hai tộc thỏa hiệp. Chí ít, có thể lại sống thêm một lúc. Mở ra màu đỏ thấm xích sát, Lưu Tích luôn không hề dừng lại, cũng không quay đầu lại đi rồi. 8. Chương 129, bị hiểu lầm. Chương 129, bị hiểu lầm. Lưu Tích luôn cũng không quay đầu lại đi rồi. Nhìn Lưu Tích luôn rời đi bóng lưng, nhân tộc mấy vị đỉnh cao nhất cường giả ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. Cô gái này, mới vừa rồi là không phải từ cái kia hố sâu bỏ ra. Này! Mọi người há hốc mồm, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ khó tin. Nàng bị cái kia vực ngoại giáng lâm người công kích, lại không mất một sợi tóc. Vừa nãy bọn họ bị bắt trên không trung, nhưng khi nhìn rất rõ ràng. Người kia một dấu bàn tay xuống, trực tiếp gợi ra động đất, mặt đất bị sức mạnh kinh khủng kia nổ đi ra một đạo vực sâu. Tại như vậy công kích dưới, coi như là đỉnh cao nhất cường giả đều không chịu nổi. Thế nhưng, Lưu Tích Ngôn 6. Hẳn không phải là, nữ hoa có thể là ở hố sâu một mặt khác, vừa vặn xuyên qua đạo này hố sâu mà thôi. Vừa nói, mấy vị nhân tộc cường giả liếc mắt nhìn nhau, chọn lựa một phương hướng, hướng về gần nhất căn cứ mà đi. Bọn họ muốn đuổi chặt trở lại an bài. Một bên nhanh chóng mà đi, mấy người một bên dùng giao lưu tinh thần. Ý nghĩ nhanh chóng lấp lóe. Đúng rồi, vừa mới ở trên không bên trên, tựa hồ có người cùng cái kia vực ngoại giáng lâm người chiến đấu quá. Cái kia vực ngoại giáng lâm người, tựa hồ bị thiệt thòi sáu. Đáng tiếc hắn cuối cùng tựa hồ vẫn không phải cái kia vực ngoại giáng lâm người đối thủ. Cũng may hắn tựa hồ không có chuyện gì, thành công thoát đi sáu. Không sai, cái kia vực ngoại giáng lâm người, tựa hồ cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới tạm thời rời đi. Cũng không biết người kia là cái nào bộ tộc cường giả tuyệt thế, lại có thể cùng này vực ngoại giáng lâm người chiến đấu đến trình độ như thế. Quên đi, trước tiên đừng động những thứ này, chúng ta cũng nhanh đi, về căn cứ an bài. Mấy người một bên suy đoán, một bên lấp lóe bóng người. Hiện tại, chỉ có khởi động hộ tộc đại trận, mới có khả năng đánh bại cái kia vực ngoại giáng lâm người rồi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, bọn họ chính là dừng lại thân hình, đầy mặt kinh hãi. Ở tại bọn hắn trước mắt, có một đạo không nhìn thấy sở không được năng lượng bình phong. Đạo kia năng lượng bình phong trên, tản ra khí tức kinh khủng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình vừa tiếp xúc với đạo kia bình phong, trong nháy mắt cũng sẽ bị vẻ này năng lượng kinh khủng đánh giết. Bọn họ ở năng lượng bình phong trước mặt ngừng lại. Ôi, nguyên lai cái kia vực ngoại giáng lâm người, sớm có hậu chiêu 6. Mấy người lần thứ 2 tuyệt vọng lên. Có điều rất nhanh, địch long phản ứng lại. Không đúng vậy, vừa mới nữ hoa hoa 6. Là thế nào xuyên qua năng lượng bình phong? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt ngoác mồm. Nàng khả năng vận may tốt hơn, vừa vặn gặp năng lượng bình phong góc chết. Hồ Vi ngưng thần nói. Mọi người, ba. Hồ Vi lắc lắc đầu, nói, chuyện như vậy, cũng không phải lần thứ nhất đã xảy ra. Mọi người ngẩn ra, sau đó nghĩ được Lưu Tích Nôn vừa mới xé đoạn xích sát chuyện, không khỏi thổn thức lên. Cô gái này hoa, chẳng lẽ là có cái gì năng lực đặc biệt? Trên người nàng, chẳng lẽ có thể sản sinh một loại nào đó huyền diệu năng lượng từ trường? Chúng ta cũng mau tìm xem đi, nói không chắc số may, cũng có thể tìm tới linh năng bình phong góc chết. Đúng, không thể ngồi mà đợi giết. 6. Mấy phút trước, Giang Nam Võ Đạo Đại học. Mạc Vân không cẩn thận nện bạo sức chiến đấu máy kiểm tra, dẫn phát không nhỏ gây rối. Diệp Tử Long chuẩn bị lấy khẩn cấp biện pháp. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời, một luồng kinh khủng linh năng gợn sóng truyền đến. Đón lấy, một đạo bá đạo bên trong mang theo thanh âm lo lắng như hồng trung giống như vang lên. Mạc Vân ở đâu? Cùng lúc đó, Đường Tiêu bóng người chậm rãi từ trời cao rơi xuống. Đường hiệu trưởng. Mọi người ngẩn ra. Hắn tại sao trở lại? Hí, Đường hiệu trưởng linh năng gợn sóng quá mạnh mẽ. Ta có một loại muốn quỳ xuống kích động. Mới vừa hướng về Mạc Vân bên kia chạy đi lá cây long, giờ khắc này cũng không khỏi một hồi dừng lại, ngơ ngác nhìn rơi xuống đất Đường Tiêu. Hiệu trưởng không phải ra ngoài chấp hành trấn ma ti nhiệm vụ đi tới sao? Làm sao sáu? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Lúc này, Đường Tiêu tinh thần đảo qua mọi người, cuối cùng phát hiện Mạc Vân, không khỏi ngẩn ra, vội vã chạy tới. Lắc mình đến Mạc Vân trước mắt, Đường Tiêu hít sâu một hơi, mạnh mẽ khiến chính mình bình tĩnh lại nói. Vừa mới ngươi đang ở đây võ đạo mộng cảnh bên trong sáu. Làm cái gì? Nhìn vô cùng lo lắng chạy tới Đường Tiêu, Mạc Vân hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn vẫn là hồi đáp, học hỏi thường khảo nghiệm một hồi. Nghe nói như thế, Đường Tiêu vẻ mặt ngẩn ra, tiếp tục hỏi, cho ngươi võ đạo mộng cảnh ước định chi số, có phải là liên tiếp dấu chấm hỏi? Mạc Vân sờ sờ cằm, nói, cái này đúng là, hẳn là hệ thống ra bụt đi. Bụt. Đường Tiêu sững sờ. Ngạch, chính là trục trặc ý tứ của. Mạc Vân lắc đầu một cái, bất đắc dĩ giải thích. Hắn lúc này mới ý thức được, Lam Tinh cũng không có bụt cái từ này. Nghe được trục trặc hai chữ, Đường Tiêu ngẩn ra, sau đó một mặt kích động nói. Cũng không phải là trục trặc, mà là sáu. Ngươi phát động võ đạo mộng cảnh đặc thù đánh giá cơ chế rồi. Hắn lời nói này đến mức rất kích động, tiếng rất lớn, một hồi liền hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Mọi người tại đây lập tức hướng về Mạc Vân bên này nhìn sang. Hí! Cái tên này đến cùng lai lịch gì? Liên hiệu trưởng đều tự mình chạy tới rồi. Có người kích động nói. Chuyện này sáu. Bất quá là đập bể một sức chiến đấu máy kiểm tra, vì sao hiệu trưởng lớn như vậy phí hoảng hốt? Có người nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi cũng đi gõ bể một thử xem, đứng nói chuyện không đau eo. Có người tức giận nói. Ngạch, các ngươi là không phải lầm cái gì. Nghe hiệu trưởng lời nói mới rồi, hắn sở dĩ chạy tới, là bởi vì trước võ đạo mộng cảnh kiểm tra chuyện đi sáu. Lời này vừa ra, mọi người đều là ngẩn ra, liền lập tức là muốn đến trước chuyện. Vừa nãy cái kia liên tiếp dấu chấm hỏi. Rất nhanh, có người hiểu rõ ra. Khe nằm. Nguyên lai hắn chính là vừa nãy võ đạo mộng cảnh ước định ra liên tiếp dấu chấm hỏi người. Hí. Chính là hắn không sai rồi. Ta nhớ tới trên màn ảnh lớn biểu hiện tên chính là Mạc Vân. Khe nằm. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn phía Mạc Vân. Trong giây lát này, bọn họ một hồi hiểu rõ ra. Võ đạo mộng cảnh có thể giải thích vì là trục trặc sáu. Gõ bể có thể chịu đựng bát phẩm võ giả công kích sức chiến đấu máy kiểm tra, cũng không thể lại là trục trặc đi. Hắn đúng là học sinh sao? Có người phát sinh nghi vấn, căn bản không dám tin tưởng chuyện như vậy. Chính xác 100%. Ta đã vừa mới ở chính thức điều tra. Mạc Vân đúng là chúng ta khóa này học sinh. Ảnh chân dung cũng đúng được với. Hí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói, đại lao lại bên cạnh ta. Bên này, Đường Tiêu cũng không nghe thấy mọi người nhổ nước bọt, bởi vì hắn đã mở ra linh năng che đậy. Hít sâu vài khẩu khí, Đường Tiêu miễn cưỡng khiến chính mình tỉnh táo lại, lúc này mới nói. Mạc Vân, ngươi khả năng không biết mình đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Lao Phu sau đó phải nói, có thể sẽ đối với ngươi sản sinh sự đả kích không nhỏ, xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng. A, Mạc Vân há hốc mồm. Đường Tiêu ngưng thần một chút, tiếp tục nói. Ngươi biết cho ngươi võ đạo mộng cảnh ước định trị giá là gì xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi sao? Không chờ Mạc Vân trả lời, Đường Tiêu liền một mình nói. Là bởi vì ngươi võ đạo thiên phú, vượt ra khỏi võ đạo mộng cảnh giả thiết cực hạn. Tuy rằng cuối cùng tỉ mỉ ước định số liệu, dữ liệu bên trong, cũng sẽ không bao hàm võ đạo thiên phú này một hạng. Thế nhưng võ đạo mộng cảnh sẽ căn cứ tinh thần của ngươi cường độ, căn cứ ngươi thả linh năng hiệu suất, hấp thu linh năng hiệu suất, cùng với lúc chiến đấu linh năng trạng thái. Tặng lại kiểm tra ra cho ngươi võ đạo thiên phú cấp bậc. Chương 130, chứng đạo đỉnh cao nhất. Chương 130, chứng đạo đỉnh cao nhất. Võ đạo ngộng cảnh sẽ tặng lại kiểm tra ra cho ngươi võ đạo thiên phú cấp bậc. Nghe được Đường Tiêu lời này, Mạc Vân một mặt ngộp bức. Võ đạo ngộng cảnh còn lén lút chắc võ đạo thiên phú. Quá đáng. Còn có, đồ chơi này xuất hiện liên tiếp trục trặc, chẳng lẽ không đúng bởi vì ta thực lực quá mạnh, nó không thử ra duyên cớ sao? Còn nữa, ta ở võ đạo mộng cảnh thời điểm chiến đấu, căn bản sẽ không có vận dụng linh năng A6. Linh năng gợn sóng đều không có, chắc len sợi võ đạo thiên phú. Có điều nói đến, chính mình võ đạo thiên phú, xác thực đã sớm vượt ra khỏi làm tinh cực hạn. Đường Tiêu không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, hắn ngưng thần một chút nhanh chóng giải thích. Võ đạo mộng cảnh giả thiết võ đạo thiên phú cực hạn, cũng đồng dạng là làm tinh võ giả võ đạo thiên phú cực hạn, cũng chính là cực phẩm võ đạo thiên phú. Cực phẩm võ đạo thiên phú. Tuy rằng được gọi là cực phẩm võ đạo thiên phú, nhưng trên thực tế, cũng không phải là trên lý thuyết võ đạo về thiên phú hạn. Võ đạo thiên phú là căn cứ thả linh năng hiệu suất, hấp thu linh năng hiệu suất, cùng với lúc chiến đấu linh năng trạng thái, tổng hợp ước định ra 100 phần chi số. Chúng ta đưa cái này 100 phần chi số, xưng là linh năng thân hòa độ. Linh năng thân hòa độ thấp hơn 10%, thì lại cơ bản nói rõ không có bao nhiêu tu luyện võ đạo thiên phú, cuối cùng một đời, hay là cũng khó đột phá đến nhất phẩm cảnh, trở thành chân chính võ giả. Linh năng thân hòa độ ở 10-19 trong lúc đó, thì bị chia làm phẩm chất thấp võ đạo thiên phú, như vậy võ đạo thiên phú, đã có rồi trở thành võ giả điều kiện cơ bản. Linh năng thân hòa độ ở 10-29 trong lúc đó, thì bị chia làm trung phẩm võ đạo thiên phú. Linh năng thân hòa độ ở 30-39 trong lúc đó, thì bị chia làm cao phẩm võ đạo thiên phú. linh năng thân hòa độ ở 40-49 trong lúc đó, thì bị chia làm cực phẩm võ đạo thiên phú. Đường Kiêu chậm chậm tiếp tục nói, mặc dù nói linh năng thân hòa độ hạn mức tối đa là 100%, thế nhưng từ mấy trăm năm trước, có võ đạo thiên phú cái này khái niệm tới nay, liền từ đến đều không có người võ đạo thiên phú vượt qua 49% quá. Mặc dù là trước chứng đạo đỉnh cao nhất những kia cường giả tuyệt thế, linh năng thân hòa độ, cũng đều chỉ là 40% nhiều, từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua 49. Vì lẽ đó, 49% linh năng thân hòa độ, bị cho rằng là làm tinh võ giả võ đạo thiên phú cực hạn. Nhưng dù vậy, nhân tộc cũng vẫn không hề từ bỏ thăm dò vượt qua võ đạo thiên phú cực hạn. Vì lẽ đó, năm đó chế tạo võ đạo mộng cảnh thời điểm, mới có thể ở võ đạo mộng cảnh bên trong giả thiết như vậy một chương trình. Làm đo lường đến, linh năng thân hòa độ vượt qua 49% lúc, thì sẽ phát ra cảnh báo, đồng thời ước định chi số sẽ biến thành liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái này cũng là tại sao các võ đạo đại học đều cưỡng chế yêu cầu học sinh ở võ đạo mộng cảnh tiến hành tốt nghiệp tu vi sát hạch. Những năm gần đây, nhân tộc một mực chờ đợi. Chờ cái kia đột phá cực hạn người. Có võ đạo nghiên cứu học giả suy đoán, chỉ cần có một người võ đạo thiên phú đột phá cực hạn, như vậy tiếp đó, khẳng định cũng sẽ chậm rãi có những người khác cũng đột phá cực hạn. Đến thời điểm, nhân tộc võ đạo sẽ có thể sẽ tăng lên tới một cái khác độ cao. Nghe thế, Mạc Vân gật gật đầu. Ở tình huống bình thường, xác thực sẽ có loại hiện tượng này. Hắn cũng biết, nếu nói một cái khác độ cao là cái gì, trên đỉnh cao nhất. Đường Tiêu không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, giờ khắc này hắn một mặt kích động, nắm lấy Mạc Vân vai, run giọng nói. Mà ngươi, chính là cái kia cái thứ nhất đột phá cực hạng người. Chẳng trách Tinh Hà nói ngươi thiên phú dị bẩm. Đối với võ đạo có đặc biệt kiến giải, tu vi càng là vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Chẳng trách vị kia thần bí tiền bối sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Đường Tiêu một mặt đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Thì ra là như vậy. Nguyên lai cho ngươi võ đạo thiên phú đã đột phá đến cực hạn. Tin tức này nếu để cho mặt trên biết rồi, chắc chắn náo động toàn bộ Lam Tinh. Lam Tinh võ đạo hạn cũng bị cất cao rồi. Đường Tiêu kích động đến cả người bắt đầu run rẩy, dường như cái kia đột phá võ đạo thiên phú cực hạn người là hắn. Đối với lần này, Mạc Vân mặt có chút hắc. Hắn đẩy ra Đường Tiêu hai tay, đang muốn nói chút gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ầm. Một luồng kinh khủng sát cơ ầm ầm từ trong cơ thể hắn bắn ra kinh khủng sát ý. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp cực điểm. Đường Tiêu bố trí linh năng bình phòng, trong nháy mắt phá vụn. Ầm. Kinh khủng hơi lạnh tỏa ra mở ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đạo quảng trường. Cảm nhận được vẻ này khủng bố dường như thực chất giống như sát ý, ở đây tất cả mọi người đều là ngẩn ra, cả người run, bị dọa đến không dám thở mạnh một cái, dường như bị đóng băng. Liền ngay cả Mạc Vân bên cạnh Đường Tiêu đều là bị sợ nhảy một cái. Trong lòng không tên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hắn thậm chí cảm thấy, giờ khắc này Mạc Vân có thể dễ dàng điều khiển sinh tử. Mạc Vân không quản những người khác phản ứng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn phía phương Bắc. Lưu Tích Nôn, gặp nguy hiểm. Đồng thời, lần này kẻ địch thực lực rất khủng bố. Trận vực hình chiếu, không cách nào giải quyết. Hiện tại chạy tới, không hẳn tới kịp. Ầm. Mạc Vân trên người bắn ra kinh khủng linh năng gợn sóng. Hỗn độn quyết trong nháy mắt bị hắn vận chuyển. Ngay ở Mạc Vân sắp sửa triển khai buôn lôi quyết lúc, nhưng là hơi nhướng mày, nhìn phía trên không. Trên bầu trời, một đạo sóng năng lượng khủng bố chậm rãi lan tràn ra. Như là sóng nước gợn sóng không gian chậm rãi dập dờn khuyết tán ra. Đón lấy, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện tại võ đạo bên trên quảng trường. Một đạo ăn mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân, từ quang môn bên trong cất bước đi ra. Không gian truyền tống quả nhiên thuận tiện. Bản thân đến rồi, run rẩy đi, run rẩy chúng. Hê hê khặc. Nương theo lấy sắc bén khó nghe tiếng cười, ầm một tiếng vang trầm. Như núi lớn uy thế trong nháy mắt giáng lâm. Trên quảng trường võ giả, ngoại trừ Mạc Vân, những người khác đều là cả người ngẩn ra, khuôn mặt vặn mèo. Sau đó, bọn họ bắt đầu không khống chế được hai chân của chính mình, muốn nằm sát xuống đất. Đáng chết! Quái vật kia là ai? Mạc Vân bên cạnh Đường Tiêu trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, cực lực chống cự lại vẻ này uy thế. Cùng lúc đó, Mạc Vân nhìn trên bầu trời cái kia ăn mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân, sắc mặt lạnh lẽo tới cực điểm. Đối với Lưu Tích Nôn phát động công kích người, chính là trước mắt con quái vật này. Có điều sau đó, Mạc Vân nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, hắn tử ở lại trận vực hình chiếu trên cái kia một đạo thần niệm nhận biết được. Hình chiếu ngay lập tức xuất hiện, Lưu Tích Nôn cũng không có nguy hiểm, chỉ là bị kịch liệt tiếng nổ mạnh rung động đến ngất đi, không dùng được mấy phút là có thể tỉnh lại. Rất nhanh, Mạc Vân phán đoán ra được. Trên bầu trời quái vật, từ vừa mới bắt đầu, chính là tìm đến mình. Lại liên tưởng đến đối phương xuất hiện phương hướng, cùng với cánh cửa ánh sáng kia, Mạc Vân trong nháy mắt hiểu được. Trước mắt quái vật này, chính là Thiên Huyền Sơn quang môn mặt sau thế giới kia sinh vật. Chân thực chi nhãn quét qua. Thông tin, thông điệp xuất hiện tại trước mắt. Vực ngoại thần bí sinh vật, đến từ Xích Diễm tinh vực, Xích Diễm hoàng triều hoàng cảnh cường giả, kiêu ngạo tự đại, yêu thích gọi chính mình vì là thần linh. Ấm áp đề đề, sử dụng tay xé thần linh giết chết đời này vật, có thể thu được kết sủ cơ sở thưởng. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Mạc Vân nở nụ cười. Chính mình luôn luôn ham muốn tay xé đối thủ, tự động đưa tới cửa. Những này nghĩ, Mạc Vân đã dụng ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian. Lực lượng tinh thần của hắn dừng lại ở cái kia vài tờ sở kỳ hiệu đạo cụ thể trên. Cuối cùng, hắn khóa chặt lại giam cầm vạn vật. Nhất kích tất sát nhất định là không thể dùng. Đối với hắn mà nói, hàng này chính là di động kinh nghiệm túi. Mạc Vân cảm thấy, tay mình xé ra hắn, nếu là cơ sở thưởng ra sức, nói không chắc trực tiếp là có thể đạt đến cực hạn, chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. 12. Chương 131, đạo của chính mình. Chương 131, đạo của chính mình. Tay xé ra hắn, hay là có thể chứng đạo đỉnh cao nhất rồi hả? Mạc Vân nghĩ như vậy, ý thức đã khoa chặt lại giam cầm vạn vật. Hiện nay tình huống như thế, sử dụng giam cầm vạn vật không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Đem giam cầm, lại triển khai tay xé thần linh. Cuối cùng thu được kinh nghiệm, nâng lên đẳng cấp. Hoàn mỹ. Ngay tại lúc Mạc Vân chuẩn bị hành động thời gian. Nhưng có một đạo khủng bố màu vàng ánh đao, từ mặt đất xông lên tận trời, hướng về trên bầu trời màu đỏ thâm chiến giáp cự nhân mà đi. Xì. Kinh khủng linh năng gợn sóng trong nháy mắt buộc phát ra. Không gian vặn mèo. Đại địa rung động. Trên trời mây đen trong nháy mắt hội tụ, sắc trời thoáng chốc cảm đạm đi. Ầm ầm. Kinh lôi hiện ra. Một đao bổ ra, đại đạo tựa hồ cũng tránh ra đến. Nhìn xông lên tận trời ánh đao, vừa mới đi ra quan môn, chuẩn bị siêu tầm phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm nhân khí tức màu đỏ thâm hỏa diễm cự nhân nhất thời chính là vẻ mặt biến đổi. Sau đó, hắn nhưng là cười lạnh, đèn lồng kích cỡ tương đương trong con ngươi, tràn đầy miệt thị. Run rế một loại công kích, lại há có thể bị thương chân long. Vô địch khai thiên đao. Bá đạo vô cùng thanh âm của vang lên. Nương theo vô tận sấm sét, màu vàng ánh đao bổ ra không gian, chớp mắt đã tới, chém về phía trên người mặc màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân. Đối với lần này, màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân cũng không thèm nhìn tới, hời hợt đem hai cái cánh tay che ở trước người. Khí rồi. Màu vàng ánh đao mang theo kinh khủng ý thế, oanh kích ở màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân trên người. Lôi đình nổ tung, ánh vàng phân tán, năng lượng kinh khủng bạo loạn lên, không gian mãnh liệt đến run lên, dường như muốn sụp xuống. Một lát sau, ánh vàng tản ra. Màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân bóng người lần thứ hai hiện ra. Bắn ra màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp vẫn dạng ngời rực rỡ, tựa hồ không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Thần sắc hắn lạnh lẽo, nhẹ dương cánh tay, khí tức khóa chặt lại bay lên không mà đến thương lao thân ảnh, liền muốn phát động công kích. Nhưng mà rất nhanh, chính là răng rắc một thanh âm vang lên. Màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân hai cánh tay bên trên chiến giáp trong nháy mắt nứt ra, xuất hiện một đạo không lớn không nhỏ lỗ thủng. Dòng máu màu vàng nóng dâng trào ra, từ trời cao vương xuống đến. Nhìn tình cảnh này, trên người mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân một hồi giật mình. Hắn ngơ ngác đang nhìn mình cánh tay, trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình lại một lần bị thương. Đồng thời hai lần đều là bị so với mình nhỏ yếu vô số lần run rế gây thương tích. Á á á, chỉ là run rế dám tò gan thương bản thân. Màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân cuồng loạn gầm hét lên. Cho bản thân, đi chết. Bản thân các ngươi phải tất cả mọi người chôn cùng. Không. Bản thân muốn liền tàn sát mười thành. Lấy này làm các ngươi mạo phạm bản thân đánh đổi. Mạo phạm thần uy người, làm chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thần sắc hắn ngưng lại, trên cánh tay thương thế trong nháy mắt khôi phục. Sau đó, cực kỳ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt khóa chặt lại hướng về phía bên mình bay đến nhân tộc cường giả. Hắn đấm ra một quyền, vô tận màu đỏ thấm hỏa diễm dâng trào, một mảnh kia không gian trong nháy mắt sụp xuống, nhân tộc cường giả không thể tránh khỏi. Chết. Hắn cười gằn, phảng phất đã thấy người kia bị đánh thành cho cảnh tượng. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là vẻ mặt âm trầm lại. Nguyên bản bị hắn khóa chặt lại bóng người, càng là chớp mắt hóa thành một đạo hóng ánh ánh đao, chém phá không gian, thoát đi phong tỏa. Một lát sau, ông lao bóng người xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài. Hả? Màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân vẻ mặt lạnh lẽo, thần thức tản ra lần thứ hai khóa chặt ông lão, mãnh liệt đến nổ ra một quyền. Trên mặt đất, Đường Tiêu ngơ ngác nhìn trên không, nhìn tay kia nắm đại đao, vẻ mặt lạnh lẽo lao nhân. Chấn động e rằng lấy phục thêm. Tinh, tinh hà. Luồng hơi thở này sáu. Nhân đao hợp nhất 6. Lấy đao nhập đạo 6. Hắn đã chứng đạo đỉnh cao nhất rồi hả? Quá tốt rồi. Đường Tiêu đại hỉ, cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đột nhiên từ quang môn xuất hiện cự nhân khí tức quá mức khủng bố, để Đường Tiêu rơi vào tuyệt vọng, vô lực phản kháng. Hiện tại được rồi. Lý Tinh Hà chứng thành công chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Hơn nữa là tự nghĩ ra công pháp võ kỹ, đi ra đạo của chính mình đỉnh cao nhất. Như vậy đỉnh cao nhất, một khi đột phá thực lực liền vượt xa cung cấp. Huống chi, người trước mắt là Lý Tinh Hà. Đối với chiến đấu, Lý Tinh Hà là chuyên nghiệp. Qua nhiều năm như vậy, Lý Tinh Hà vẫn cùng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Không hổ là Tinh Hà. Đương đại đệ nhất võ đạo kỳ tài. Nhanh như vậy liền chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Được cứu rồi. Đường Tiêu kích động đến cả người run rẩy lên. Có điều rất nhanh, hắn chính là biến sắc, túi đầu nhìn phía mặt đất. Ở liên tiếp trùng kích vào, võ đạo trên quảng trường tham gia tốt nghiệp khảo hạch học sinh, không thể kiên trì được nữa, một tiếp theo một ngã trên mặt đất, ngất đi. Thấy vậy, Đường Tiêu rốt cục phản ứng lại, vội vã vận chuyển công pháp, mở ra linh năng bảo vệ bình phong. Cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể nhận biết được, những học sinh này đều không có chuyện. Chỉ là bị sóng năng lượng khủng bố đâm trúng ngất đi, lại quá mấy tiếng liền có thể tỉnh lại. Tối hôm qua những này, hắn lần thứ hai nhìn phía trên không. Vào lúc này, chiến đấu đã tiến hành được gây cấn tột độ. Lý Tinh Hà không ngừng né tránh công kích, thỉnh thoảng chém ra một đạo kinh thiên ánh đao. Ở màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân trên người để lại không ít vết đao. Nhưng mà đáng tiếc chính là, những này vết đao cũng không chí mạng, thậm chí trong nháy mắt đã bị màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân khôi phục. Mà Lý Tinh Hà, mỗi tránh né một lần công kích, mỗi phát sinh một đạo ánh đao, đều tiêu hao đại lượng linh năng cùng lực lượng tinh thần. Có điều chốc lát, hơi thở của hắn chính là bắt đầu suy sụp, nhìn qua sắp không chống đỡ được nữa lên, động tác từ từ chậm chậm. Quả nhiên, không bao lâu, Lý Tinh Hà né tránh chậm một nhịp, bị bạo loạn linh năng quét trúng, ngực hơi sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi đến. Tinh Hà 6. Thấy vậy, Đường Tiêu sắc mặt đại biến. Tinh Hà, tựa hồ không chống đỡ nổi rồi 6. Hắn không có chú ý tới chính là, vừa mới còn đứng ở hắn bên cạnh Mạc Vân. Giờ khắc này đã bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Lý Tinh Hà nhanh như vậy liền chứng đạo đỉnh cao nhất thành công, Mạc Vân cũng có chút bất ngờ. Hơi hơi quan sát một hồi, Mạc Vân đối với Lý Tinh Hà thực lực có đại thể hiểu rõ. Hắn xác định một chuyện, lấy đạo của chính mình đột phá vương cảnh, sức chiến đấu sẽ vô cùng khả quan. Mạc Vân tính toán, ngoài hắn ra phổ thông vương cảnh ở Lý Tinh Hà trước mặt, e sợ một đao cũng không ngăn nổi. Đây càng thêm kiên định Mạc Vân lấy đạo của chính mình chứng đạo đỉnh cao nhất ý nghĩ. Đương nhiên, Lý Tinh Hà tuy rằng cường, vẫn như cũ không phải cái kia màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân đối thủ. Dù sao một đại đẳng cấp chênh lệch, không phải tốt như vậy bù đắp. Vì lẽ đó, hắn quyết định ra tay rồi. Mạc Vân bóng người lóe lên, hóa thành sấm sét, hướng về màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân mà đi. Đáng tiếc chính là, vô địch lĩnh vực phạm vi chỉ có đường kính 1000 mét địa cầu hình không gian, cũng không có bao trùm đến bên này. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể sử dụng giam cầm vạn vật sở kỳ hiệu thể. Tinh thần khóa chặt lại màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân, giam cầm vạn vật trong nháy mắt phát động. Cùng lúc đó, đang muốn một quyền đánh tan Lý Tinh Hà màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân đột nhiên sắc mặt đại biến, nhận biết được một luồng năng lượng kinh khủng, hướng về chính mình điên cuồng hội tụ lại đây. Này, đây là cái gì? Hắn nhận biết được một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng mà lúc này đã muộn. Chương 132, đặt đến cực hạn. Chương 132, đặt đến cực hạn. Cảm thụ lấy năng lượng kinh khủng hướng về chính mình hội tụ lại đây, màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân muốn lùi về sau. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cả người tản ra màu bạc sấm sét lao tụ, đột ngột xuất hiện tại hắn đỉnh đầu phía trên, hướng về hắn nhanh chóng bao phủ tới. Hắn muốn xê dịch né tránh, lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho phong tỏa ngăn cản rồi. Hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả không thể nhúc nhích rồi. Đón lấy, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Lao tụ khép kín, màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân bị nhốt rồi. Hắn muốn phản kháng, nhưng là phát hiện mình trong cơ thể cái kia mênh mông năng lượng, một chút cũng điều động không đứng lên rồi. Thời khắc này, thậm chí liền ngay cả xích diễm chiến giáp lực lượng, hắn đều không cách nào điều động. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh lanh lảnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Giam cầm 6. Vạn vật. Sau đó, Mạc Vân xuất hiện tại màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân trước mặt, nhíu mày nhìn hắn. Thể hình to lớn, có tới cao 7 mét. Kết cấu cũng cùng nhân loại không có khác nhau lớn bao nhiêu. Thuộc về hoàng cảnh khí tức rất là dâng trào. Mạc Vân xác định, chính mình sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa bên dưới, tuy rằng có thể cùng với chiến đấu mấy hiệp, nhưng là vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp mà thôi. Lấy trước mắt hắn sức chiến đấu, so với Lý Tinh Hà cũng còn chênh lệch không ít. Dù sao, hắn bây giờ chỉ là một cựu phẩm đỉnh cao võ đạo ăn sáng con gà. Lúc này, màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân rẽ rùa một hồi, phát hiện thoát khỏi không được lao tù sau, cũng chú ý tới Mạc Vân. Mở ra bản thần, bằng không tàn sát người cựu tộc. Màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân uy hiếp nói. Hiện tại sự sống chết của ngươi từ ta không chế, ngươi còn dám như vậy nói chuyện với ta. Mạc Vân như liếc si như thế nhìn màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân. Ngươi, màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân hơi biến sắc mặt, mặt âm trầm không nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị người nhốt lại, bị một con run dế một loại sinh linh nhốt lại. Quả nhiên, chính mình sơ suất quá. Vô số vạn năm trước vạn vực khởi nguyên chi địa, được gọi là thánh giới tinh cầu, mặc dù yên lặng nhiều năm như vậy, cũng vẫn không thể khinh thường. Hắn thân là hoàng cảnh cường giả, nguyên bản đủ để nghiền ép này một biên giới hết thảy cường giả. Thế nhưng đến này không quá nửa giờ, hắn nhưng nhiều lần gặp khó, bị người tổn thương mấy lần. Quả nhiên, lão bát nói đúng, không thể chỉ dựa vào man lực, còn muốn học được động não. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn phía Mạc Vân, tận lực dùng bình tĩnh giọng nói. Mặc kệ ngươi là người phương nào, chỉ cần mở ra bản thần, đồng thời đi theo bản thần bảo đảm ngươi thành thánh làm tổ, khinh thường vạn vực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, bằng không, chờ bản thần tránh thoát vật quỷ này, phải giết ngươi. Ngoại trừ phá hủy Trảm Thiên Cổ kiếm người, hắn hiện tại danh sách phải giết trên lại thêm một người. Hắn không biết là, phá hủy Trảm Thiên Cổ kiếm người, chính là người trước mắt này. Hiện tại hắn nhận biết bị phong tỏa, trước cùng Mạc Vân thời điểm chiến đấu, lại không thấy rõ hư ảnh khuôn mặt, tự nhiên không nhận ra Mạc Vân đến. Người quả nhiên là ngớ ngẩn. Mạc Vân như xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn, trong con ngươi tràn đầy vẻ thương hại. Này ngớ ngẩn có thể sống thời gian dài như vậy, dài đến lớn như vậy, nên cũng rất không dễ dàng. Ngươi, muốn chết. Màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân nổi giận, trong con ngươi dâng lên lửa. Ngươi cho rằng khốn trụ bản thân, liền thắng chắc sao? Hê hê, lấy ngươi cái kia bé nhỏ tu vi, bản thân mặc dù đứng bất động mặc ngươi công kích, ngươi cũng làm sao bản thân không được. Hắn đối với mình xích diễm chiến giáp rất tin tưởng. Hắn giáng lâm đến phương này biên giới lúc, liền dùng xích diễm chiến giáp dò xét qua. Này một biên giới sinh linh, tu vi cao nhất có điều vương cảnh sơ kỳ. Cái này cần ích với xích diễm hoàng triều ngay lúc đó sáng suốt cử động, dụ dỗ đi vùng thế giới này tối cường giả, đồng thời phá hoại vùng thế giới này hoàn chỉnh tính. Nhưng bất kể nói thế nào, vương cảnh sơ kỳ muốn phá vỡ xích diễm chiến giáp phòng ngự, quả thực nói chuyện viển vông. Đương nhiên, trước cái bóng mở kia cùng cách đó không xa cái kia cầm đao sinh linh không tính. Hai người này, đều là khắp nơi tiết lộ ra quái lạ, thuộc về biến số. Không làm gì được ngươi sao? Mạc Vân nở nụ cười, không hề phí lời. Hắn sở dĩ cùng màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn triệt triệt để nhận biết một hồi hắn khí tức, cảm thụ một chút nếu nói hoàn cảnh, rốt cuộc là thế nào. Chuyện này với hắn chứng đạo có nhất định chỗ tốt. Bất quá bây giờ, đã gần đủ rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lui về phía sau một ít, mà chém về sau tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Đón lấy, hắn đem Trảm Tiên Kiếm quyết thôi thúc, một đạo kiếm khí màu bạc trong nháy mắt cắt ra không gian, hướng về màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân bổ tới. Là ngươi? Nhìn thấy ánh kiếm trong nháy mắt, màu đỏ thâm hỏa diễm chiến giáp cự nhân sắc mặt đại biến, chấn kinh đến khuôn mặt đều bóp méo lên. Hắn nhận ra đạo kiếm mang này. Ngươi là nửa giờ trước, đâm bị thương bản thần con ngươi người. Ngươi là phá hủy Trảm Thiên Cổ kiếm sinh linh. Hắn muốn rách cả mí mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, người chính mình muốn tìm lấy phương thức này xuất hiện tại trước mắt mình. Chết tiệt! Bản thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bản thân muốn giết sạch cùng ngươi có liên quan hệ hết thể sinh linh. Đối với lần này, Mạc Vân không thèm để ý. Trận vực hình chiếu hư ảnh tuy rằng cùng bản thể hắn thực lực như thế. Thế nhưng hư ảnh chỉ có thể vô ích tay phát sinh ánh kiếm, không có cách nào sử dụng Trảm Kiếm Tiên. Hiện tại, Trảm Tiên Kiếm nơi tay Mạc Vân, muốn phá vỡ xích diễm chiến giáp phòng ngự, cũng không phải là việc khó. Quả nhiên, ánh kiếm bắn ra, chém ở màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân trên ngực. Liên lập tức là xì một thanh âm vang lên, chiến giáp trong nháy mắt phá tan một vết thương. Lỗ hổng tuy rằng không lớn, nhưng cũng thương tổn tới màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân. Sau đó, dòng máu màu vàng nóng rất nhanh chảy ra, dập tắt bộ phận chiến giáp trên chuyển động loạn lên màu đỏ thấm hỏa diễm. Nhìn tình cảnh này, màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân sắc mặt đại biến, trong con ngươi bắn ra thần sắc không dám tin. Cái này không thể nào. Lấy thực lực của ngươi, không thể phá tan xích diễm chiến giáp phòng ngự. Rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, con ngươi trừng lớn, gắt gao nhìn chăm chú Mạc Vân trên tay cổ điện trường kiếm. Trừ phi, trên tay ngươi là thần binh. Mạc Vân không để ý tới hắn, nhanh chóng vung lên Trảm Tiên Kiếm. xoạt xoạt xoạt. Từng đường ánh kiếm bắn ra, hướng về màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân chém tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn bao phủ tới ánh kiếm, màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân sợ đến mặt tái mét. Mạc Vân không để ý tới hắn, điều khiển ánh kiếm công kích. Xì xì xì thanh âm của vang lên, có điều mấy hơi thở, màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp chính là phịch một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống khỏi đi. Đón lấy, một người mặc trường bào huyết nhục thân thể xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt. Rất tốt, hiện tại có thể triển khai tay xé thần linh. Mạc Vân nở nụ cười. Bóng người lóe lên, chính là hướng về cự nhân mà đi. Tay xé thần linh cũng không có công kích tăng cường, tự nhiên là không phá ra được màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này. Tay xé thần linh. Mạc Vân thanh âm của vang lên. Năng lực biểu diễn trong nháy mắt, hai tay của hắn trở nên giống như là ngọc thạch trong suốt lên. Tay xé thần linh. Ngươi, ngươi ngươi muốn làm gì? Màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, cả người run. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình trải qua gian khổ xuyên qua không gian thành trướng, lại bị người bắt, rơi vào bị người tay xé kết cục. Mạc Vân không để ý đến hắn, mười ngón múa, lắc mình lại đây chính là xé một cái. Ngực, bị xuyên thấu. Cự nhân con ngươi trừng lớn. Khó có thể tin đang nhìn mình bị hai tay xuyên thấu lồng ngực. Này, cái này không thể nào. Đối với lần này, Mạc Vân cười cợt. Tay xé thần linh năng lực này, quả thật có chút lợi hại, chỉ cần bắn trúng mục tiêu, mặc kệ đối phương là tu vi gì, sinh cơ đều sẽ nhanh chóng tiêu tan. Chỉ trong chốc lát công phu, nắm giữ hoàng cảnh tu vi cự nhân chính là đã biến thành một bộ tử thi. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Ken, chúc mừng ký chủ tay xé thần linh sở kỹ phát động thành công, thu được cơ sở thưởng phạt linh năng chi số 4000, lực lượng tinh thần 4000, thể chất 4000, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, đo lường đến ký chủ các hạng thuộc tính đạt đến cực hạn, xin mau sớm tăng cao tu vi. 12. Chương 134, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Chương 134, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Mạc Vân đã mở ra đạo kia huyền diệu cửa lớn, bất cứ lúc nào đều có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Đương nhiên, không ai có thể phát hiện. Vào giờ phút này, Mạc Vân rút lấy này cỗ sinh cơ lực lượng, cùng một giống như sinh cơ lực lượng, có bản chất khác nhau. Bởi vì này cỗ nồng nặc sinh cơ lực lượng bên trong, đồng thời lại bao hàm nồng đậm tử khí. Này hai loại trạng thái, ở trên hư không liên tuyến ảnh hưởng, có thể ở trong khoảnh khắc lẫn nhau chuyển đổi. Mạc Vân hơi tập trung, mở ra song trường, xúc động trong hư không truyền tới huyền diệu năng lượng. Rất nhanh, hắn khoảng chừng hội tụ nồng nặc sinh cơ lực lượng. Mà ở tay phải của hắn bên trên, nhưng đồng thời ngưng tụ nồng nặc tử vong lực lượng. Sau đó Mạc Vân hai bàn tay chậm rãi khép kín. Hai loại năng lượng lẫn nhau giao hòa, chậm rãi dung hợp được. Nhất sinh, nhất tử. Hai loại nhất là cực đoan lực lượng. Vào đúng lúc này càng là tụ hợp dung hợp được. Đón lấy. Sinh, đại diện cho cực dương. Chết, đại diện cho cực âm. Hai cỗ năng lượng giao hòa hội tụ, dọc theo trưởng hướng về nhanh chóng truyền vào đến Mạc Vân trong cơ thể. Đón lấy, trong cơ thể hắn lực lượng đột nhiên rối loạn lên. Một hô hấp. Mạc Vân trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt tiêu tan, khuôn mặt tiểu tụy, tóc hoa râm, dường như đã xế chiều, trải qua tang thương, sắp muốn cáo biệt nhân thế trăm tuổi lão nhân. Lại một cái hô hấp. Mạc Vân trong cơ thể bắn ra nồng nặc sinh cơ, hắn bắt đầu phản lao hoàn đồng. Lão niên, trung niên, thiếu niên mãi cho đến hài đồng, cuối cùng càng là biến thành vừa sinh ra khóc nỉ non trẻ con bảy. Hủy diệt, tái sinh. Sinh tử, âm dương. Già nua, tuổi trẻ. Sinh ra, tử vong. Cực đoan lực lượng ở Mạc Vân trong cơ thể mất đi tái sinh. Tái sinh mất đi. Vòng đi vòng lại. Từng đạo huyền dây khí tức, lấy Mạc Vân làm trung tâm nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Vẹn vẹn trước mắt, khí tức xét qua, Mạc Vân trên ban công long lân thụ trong nháy mắt chính là khô héo, sau đó khu cái trực tiếp mục nát, hóa thành bụi trần. Cảm thụ lấy tình cảnh này, Mạc Vân chân mày cau lại, trong nháy mắt điều động vô địch lĩnh vực, đem năng lượng khống chế phong bế. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là chậm một nhịp. Một tia khí tức phá tan phong tỏa, xèo một hồi nhảy lên vào phía bên ngoài cửa sổ cây già bên trên. Đó là một cây sinh trưởng hơn trăm năm trở lên cây già. Trải qua năm tháng lễ rửa tội. Đã từng như vậy khâu long giống như cứng cắp trăm năm cây già, giờ khác này cũng đã cảnh lá héo tàn, thân người khô héo, thoi thoát. Sau khi từ Mạc Vân trong nhà nhảy lên đi ra ngoài cái kia sợi khí tức đánh tới trên cây khô lúc, nhưng đã xảy ra huyền diệu biến hóa. Nguyên bản đã khô héo cây già. Trong nháy mắt này, càng là tỏa sáng ra mới sinh cơ. Chồi non mọc ra, chỉ một thoáng là được trưởng vì là mới cành lá. Nguyên bản đã khô héo thân cây, giờ khác này nhìn qua tràn đầy lực lượng, giống như đầu đã tỉnh lại chòm sao thương long. Trong khoảnh khắc, cành lá sung xuê, cao vút như nắp. Biết rồi. Một con hạ thiền rơi xuống trên cây to, phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Nhưng mà rất nhanh. Nguyên bản cành lá sung xuê sinh cơ rồi rào đại thụ, rồi lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lên. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lá rụng toàn bộ héo tàn, thân người nhanh chóng hủ hóa, chậm rãi biến mất ở trong thiên địa. Một lát sau, ngoại trừ một mảnh hố nông, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cây đại thụ kia, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Mạc Vân không quản những thứ này. Giờ khắc này, hai con mắt của hắn phát sinh dị dạng tia sáng. Khắp toàn thân bắn ra một luồng khí tức kinh khủng. Đón lấy, Hoàng Trung Đại Lữ giống như thanh âm của tự hư không rung động mà ra, dường như đại đạo thanh âm, tuyên truyền giác ngộ. Bởi vậy một tia lại một sợi huyền dây đạo ẩn, ở Mạc Vân trong cơ thể sinh thành lại mất đi. Sinh tử. Hướng về chết mà sinh. Chết xưa nay cũng không phải sinh đối lập diện. Đang khi nói chuyện, Mạc Vân giơ lên song trưởng. Sinh tử lực lượng hội tụ, nhanh chóng giao hòa, cuối cùng diễn biến thành một đạo một hơi nhất bạch, giống như âm dương ngư đồ án. Đạo này đồ án có kinh khủng uy năng, mang theo sức mạnh huyền diệu, phảng phất có thể điều khiển thế gian vạn vật sinh tử. Đây là 6. Hắn tự nghĩ ra thần thông. Không phải phổ thông công pháp võ kỹ, mà là thần thông. Thần thông định nghĩa có chút phức tạp. Tương tự võ kỹ, cũng không phải võ kỹ. Tương tự công pháp, rồi lại không phải công pháp. Duy nhất có thể lấy khẳng định là thần thông rất mạnh, vượt xa công pháp võ kỹ. Mạc Vân chiêu thức này thần thông, thậm chí có thể cùng hỗn độn quyết sánh ngang. Đương nhiên, Mạc Vân tự nghĩ ra thần thông chỉ là nằm ở trẻ con giai đoạn, còn rất xa không sánh được hỗn độn quyết. Thế nhưng tiềm lực, nhưng cũng không so với hỗn độn quyết kém. Chiêu thức này thần thông, đầy đủ Mạc Vân chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Ngưng thần một chút, hắn phân phát lòng bàn tay năng lượng, chậm rãi nói. Chiêu thức này thần thông, liền gọi nghịch loạn âm dương đi. Lời này vừa nói ra, hư không rung động, vô tận linh năng hướng về Mạc Vân hội tụ lại đây, điên cuồng tràn vào đến hắn khí hải bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Vân trong cơ thể cái kia tựa hồ không có giới hạn giới khí hải bên trong. Viên này tản ra chói mắt kim sắc quang mang tròn trịa hạt châu, quay nhanh lên. Theo hạt châu xoay tròn, một đạo màu vàng hình người hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Đạo này màu vàng hình người hư ảnh, thần thái cùng Mạc Vân tương tự, chỉ là nhìn qua có chút tiểu, dường như trẻ con. Từ ngoại giới tràn vào vô tận linh năng, bị màu vàng hư ảnh điên cuồng hấp thu. Sau đó hư ảnh chậm rãi ngưng tụ lên. Nhận biết tình cảnh này, Mạc Vân hơi ngẩn ngơ. Quả nhiên, quá trình này cùng tu tiên trong tiểu thuyết Kim Đan Đại Lao đột phá Nguyên Anh có chút tương tự sáu. Lắc lắc đầu, Mạc Vân không nghĩ nhiều nữa, điều khiển màu vàng hình người hư ảnh hấp thu trước nhét vào đến khí hải bên trong thượng cổ yêu ma đạo ẩn. Cùng lúc đó, vừa mới chiết xuất ra màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân đạo ẩn, cũng bị Mạc Vân nhét vào khí hải cung màu vàng hình người hư ảnh hấp thu. Quá trình này đầy đủ rằng có một canh giờ, màu vàng hư ảnh mới hoàn toàn ngưng tụ, tản ra chói mắt kim sắc quang mang. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến kinh khủng tiếng nổ vang rền. Mây đen nằm dày đặc, sấm sét nổ vang. Đóa đóa hư không kim liên trong nháy mắt hình thành lại mất đi. Đạo đạo tròn trịa khí tức hạ xuống, tràn vào Mạc Vân trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Mạc Vân khí tức điên cuồng bắt đầu tăng trưởng. Mấy phút sau, Mạc Vân mở con mắt ra, né qua một vệt ý cười. Cảm thụ lấy toàn thể biến hóa. Mạc Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đây cũng là đỉnh cao nhất sao. Nguồn sức mạnh này 6. Thật mạnh. Mạc Vân tính toán. Hắn giờ phút này, mặc dù không dùng tới giam cầm vạn vật, cũng có thể dễ dàng chém giết màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân. Nói cách khác, hắn bây giờ, có thể dễ dàng chém giết hoàng cảnh. Đương nhiên, màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ. Nhưng Mạc Vân tu vi vừa đột phá, các hạng công pháp còn chưa kịp nâng lên. Lại cho hắn 1-2 ngày thời gian, sức chiến đấu của hắn sẽ lần thứ 2 tăng gấp đôi. Đến thời điểm, đừng nói hoàng cảnh sơ kỳ, mặc dù là hoàng cảnh đỉnh cao, cũng không thể là của hắn đối thủ. Nghĩ như vậy, Mạc Vân theo bản năng mở ra hệ thống bảng. Nhưng mà, giả lập bảng trên bắn ra nhắc nhở. Ken, hệ thống thăng cấp bên trong, xin mời kiên trì chờ đợi. Hiện nay thăng cấp tiến độ, 2. 1. Lại muốn thăng cấp. Mạc Vân gãi gãi, không khỏi có chút mong đợi. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân đóng giả lập bảng, ngưng thần bắt đầu thu dọn màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân ký ức. Mạc Vân biết, màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân ký ức rất trọng yếu, quan hổ làm tinh tương lai. Đồng thời, Mạc Vân cũng rất tò mò. Quang môn liên tiếp thế giới, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Chương 135, sớm bố trí. Chương 135, sớm bố trí. Mạc Vân rất tò mò. Quang môn bên kia liên tiếp thế giới, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Mạc Vân ngưng thần, bắt đầu chiết xuất màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân ký ức. Rất nhanh, hắn mổ đến. Màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân tên gọi Cơ Vô Nguyệt. Cơ Vô Nguyệt từ nhỏ sinh trưởng ở Xích Diễm Hoàng Triều, thiên phú chắc tuyệt, bị Xích Diễm Hoàng Triều bồi dưỡng, thay Xích Diễm Hoàng Triều làm việc. Hắn võ đạo thiên phú rất tốt, vẹn vẹn bỏ ra 100 năm thời gian, liền đột phá đến hoàng cảnh. Như vậy tốc độ tu luyện, ở to lớn Xích Diễm Hoàng Triều, cũng là xếp hàng đầu thiên tài. Mà Xích Diễm Hoàng Triều vị trí nơi, chính là Xích Diễm Tinh Vực, cũng gọi Xích Diễm Biên Giới. Xích Diễm Tinh Vực, chính là quang môn liên tiếp thế giới gọi chung. Đó là một tràn đầy huyễn hoặc sắc thái thế giới. Đồng dạng, Xích Diễm Tinh Vực cũng nằm ở linh khí thức tỉnh thời kỳ. Chỉ có điều, Xích Diễm Tinh Vực linh khí thức tỉnh bắt đầu thời gian, muốn so với Lam Tinh sớm hơn 5.000 năm. Đồng thời Xích Diễm Tinh Vực từ lúc hơn 2.000 năm trước, liền bị Xích Diễm Hoàng Triều thống nhất rồi. Bất kể là tu luyện thánh địa, vẫn là các đại tông môn, hay hoặc giả là ngoài hắn ra kích thước Hoàng Triều, thậm chí là yêu ma hai tộc, đều phải nghe theo Xích Diễm Hoàng Triều hiệu lệnh. Ở lực lượng độ cao thống nhất đích tình huống dưới, có thể tưởng tượng được Xích Diễm Hoàng Triều thực lực khủng bố đến mức nào. Bởi vì, Xích Diễm Hoàng Triều đại diện cho, chính là Xích Diễm Tinh Vực toàn bộ biên giới lực lượng. Vì lẽ đó, Xích Diễm Hoàng Triều thực lực, muốn vượt xa Lam Tinh. Ở tình huống bình thường, Xích Diễm Tinh Vực cường giả giáng lâm Lam Tinh, cũng coi là hàng duy đả kích. Có điều thu được đến những tin tức này Mạc Vân nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên bản còn lo lắng quang môn liên tiếp thế giới có thể hay không quá mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng còn tốt. Bởi vì Xích Diễm Tinh Vực cùng Lam Tinh như thế, đều là nằm ở linh khí thức tỉnh giai đoạn. Chỉ cần là linh khí thức tỉnh giai đoạn, phía thế giới này tối cường giả, cũng chỉ có thể là hoàng cảnh. Mạc Vân tính toán, đứng đầu nhất hoàng cảnh chính mình chưa chắc là đối thủ. Nhưng một loại hoàng cảnh, mặc dù là hoàng cảnh đỉnh cao, đang đột phá công pháp cùng võ kỹ sau, hắn đều có lòng tin có thể chiến thắng. Nếu như có thể lẻn vào quan môn, thông qua Xích Diễm Tinh Vực, thu gặt những này hoàng cảnh cường giả sáu. Cái ý niệm này vừa bay lên, Mạc Vân chính là lắc lắc đầu, quả đoán đem bóp tắt. Trước tiên không nói mặc dù là Xích Diễm Tinh Vực, hoàng cảnh cường giả cũng sẽ không có bao nhiêu. Mặc dù nơi đó thật sự có rất nhiều hoàng cảnh, tuy tiện tiến vào một thế giới xa lạ, cũng là rất nguy hiểm cử động. Lấy Mạc Vân tính cách, chuyện như vậy chỉ là có thể ngẫm lại, không thể thật sự đi làm. Đối với hắn mà nói, ở vô địch lĩnh vực bên trong đánh dấu trở nên mạnh mẽ, mới phải lựa chọn sáng suốt nhất. Có điều rất nhanh, Mạc Vân chính là bắt đầu nghi hoặc. Xích Diễm Hoàng Triều những người này, vì sao phải xâm lấn Lam Tinh? Tiếp tục chiết xuất thu dọn Cơ Vô Nguyệt ký ức, Mạc Vân trong con ngươi từ từ lộ ra hiểu ra vẻ. Hắn từ Cơ Vô Nguyệt trong ký ức hiểu rõ đến. Ở vô tận vũ trụ trong không gian, tồn tại một lại một cái biên giới. Những này biên giới đều trải qua linh khí thức tỉnh, linh khí phồn thịnh, linh khí khô cạn, mặt pháp thời đại lại tới linh khí thức tỉnh luân hồi. Như vậy luân hồi, không ai có thể tránh khỏi. Mạnh như đại thánh, thậm chí là chí thánh, tại như vậy luân hồi trước mặt, đều có vẻ như vậy đến trắng xám vô lực. Một khi từ linh khí phồn thịnh thời kỳ tiến vào linh khí khô cạn thời kỳ, mặc dù là những kia tay có thể che ngôi sao cường giả tuyệt thế, đều không thể tránh khỏi. Tu vi của bọn họ sẽ nhanh chóng suy yếu, sinh mệnh điêu linh, hóa thành một nắm cắt vàng. Mà từ linh khí khô cạn thời kỳ tiến vào ma pháp thời đại đáng sợ hơn. Ngăn ngắn trăm năm thời gian, thần dị đi xa, cùng tu hành có liên quan tất cả, đều sẽ mất đi, mãi đến tận thế gian lại không tu hành pháp. Tại như vậy kinh khủng luân hồi lực lượng trước mặt, không khác nào diệt thế hạo kiếp, mạnh mẽ đến đâu tu giả cũng không chống đỡ được. Trừ phi sáu, ngươi có thể chứng đạo đế cảnh. Chỉ có trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, mới có thể siêu thoát luân hồi, không nhìn như vậy luân hồi. Nhưng mà, thế gian này đến cùng có hay không đế cảnh, đến nay không người hiểu rõ. Từ thượng cổ còn sót lại trong tài liệu biểu hiện, đế cảnh rất có thể chỉ là truyền thuyết, vô tận luân hồi bên trong, vẫn chưa có người nào chứng đạo đế cảnh quá. Thu được đến những tin tức này sau, Mạc Vân không khỏi có chút thổn thức lên. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, chứng đạo đỉnh cao nhất thuyết pháp này có bao nhiêu buồn cười. Mặc dù thủ khả trích tinh thần chí thánh cảnh cường giả, cũng không dám gọi chính mình vì là đỉnh cao nhất. Chỉ là vương cảnh. Lại sao dám xưng là đỉnh cao nhất? Rất rõ ràng, chân chính có thể được gọi là đỉnh cao nhất, chỉ có đế cảnh. Chỉ có siêu thoát rồi luân hồi đế cảnh, mới xứng đáng trên đỉnh cao nhất hai chữ. Ký ức chiết xuất đến nơi này, Mạc Vân đối với toàn bộ hệ thống tu luyện cũng có hiểu rõ. Mặc kệ ở đâu cái biên giới, hệ thống tu luyện đều là thống nhất. Nhất phẩm đến cựu phẩm. Tiếp theo là vương cảnh. Tiếp theo là hoàng cảnh. Xong là thánh cảnh, đại thánh cảnh, chí thánh cảnh. Cuối cùng mới phải mịt mờ. Nghi tự xưa nay đều không có sinh linh đạt đến trôi qua đế cảnh. Hệ thống tu luyện thống nhất chuyện như vậy, kỳ thực vẫn cùng Lam Tinh có quan hệ. Từ Cơ Vô Nguyệt trong ký ức, Mạc Vân biết được, Lam Tinh là vạn vực tu hành khởi nguyên chi địa. Sớm nhất tu hành pháp chính là từ Lam Tinh truyền lưu đi ra ngoài. Khi đó, biên giới cùng biên giới trong lúc đó vẫn không có rõ ràng không gian thành trướng, có thể lẫn nhau vắng lai. Đương nhiên, khi đó không gian thành trướng chưa xuất hiện, vẫn không có vạn vực thuyết pháp này. Đương nhiên, cũng không có tu hành pháp. Sớm nhất xuất hiện tu hành pháp chính là Lam Tinh. Khi đó Lam Tinh cực kỳ óng ánh, bị những giới khác vực coi như thánh địa. Cơ hồ tất cả biên giới đều bị Lam Tinh ảnh hưởng tới. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả biên giới đều ở sử dụng Lam Tinh tu hành pháp. Cũng chính bởi vì như vậy, đến cuối cùng cơ hồ tất cả biên giới đều sử dụng Lam Tinh ngôn ngữ văn tự. Mặc dù trải qua luân hồi sau khi lần thứ hai tỏa ra sự sống, cuối cùng hệ thống tu luyện cùng nhân văn vẫn là sẽ diễn biến vì là Lam Tinh mới bắt đầu cái kia một bộ. Lam Tinh rất đặc thù. Có cổ lão nghe đồn biểu thị, chứng đạo đế cảnh, siêu thoát luân hồi bí mật liền ở Lam Tinh. Đáng tiếc chính là, bí mật còn không có bị khai quật ra, các giới vực trong lúc đó chính là tạo thành không gian thành trướng, bị độc lập ra, lại không cách nào tương thông. Nhưng mà mấy chục năm trước, nguyên bản vững như thành đồng, liền chí thánh cường giả đều không đánh tan được không gian thành trướng, nhưng là xuất hiện vấn đề, trở nên hết sức suy yếu lên. Cái này cũng là Xích Diễm Hoàng Triều có thể thông qua không gian thành trướng, xuất hiện tại Lam Tinh nguyên nhân. Bọn họ tới đây mục đích, chính là tìm kiếm siêu thoát chi đạo. Đồng thời, Xích Diễm Hoàng Triều có đại hiền giả tiên đoán, không gian thành trướng bung lỏng, là bởi vì Lam Tinh đang đứng ở một đặc thù trạng thái. Trong trạng thái này, Lam Tinh đại đạo có thể nhanh chóng trưởng thành. Những khác biên giới, từ linh khí thức tỉnh đến linh khí phồn thịnh thời kỳ, hay là cần mấy chục ngàn năm. Thế nhưng tại như vậy trạng thái bên dưới Lam Tinh, quá độ đến linh khí phồn thịnh thời kỳ, cũng rất có thể chỉ cần mấy trăm năm, mấy chục năm, thậm chí là thời gian mấy năm. Vào lúc này tiến vào Lam Tinh, thu được nắm quyền trong tay, tự nhiên cũng là mang ý nghĩa có thành thánh làm tổ cơ hội. Mặc kệ tiên đoán thật hay giả, Xích Diễm Hoàng Triều tự nhiên cũng sẽ không muốn bỏ qua. Vì lẽ đó, bọn họ đến rồi. Thu được đến những tin tức này Mạc Vân, lông mày véo thành một đoàn. Nếu là đặt ở linh khí phồn thịnh thời kỳ, Vương Cảnh có điều bằng vừa bước vào tu luyện ngưỡng cửa manh mới, là 10 phần món ăn con gà, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nghĩ tới đây, Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Ta quả nhiên rất món ăn A6. Đương nhiên, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, Cơ Vô Nguyệt chỉ là người mở đường. Những người khác, lại quá không lâu cũng phải đã tới. Đồng thời, Xích Diễm tinh vực có thể phát hiện không gian thành trướng dị thường, những tinh vực khác hay là cũng có thể phát hiện. Còn nữa, không gian thành trướng từng xuất hiện, các giới vực vị trí thời đại không giống nhau. Xích Diễm tinh vực cũng còn tốt, cùng Lam Tinh nằm ở đồng nhất thời kỳ, đều là linh khí thức tỉnh thời kỳ, đối phó cũng không phải việc khó gì. Nếu là những giới khác vực 6, Mạc Vân choáng váng. Một lát qua đi, hắn đứng dậy, buôn lôi quyết vận chuyển, bóng người lóe lên rời đi Giang Nam Võ Đạo Đại học. Hắn muốn đi Thiên Huyền Sơn, sớm bố trí một vài thứ. Chương 136, hắn là thần tiên sao? Chương 136, hắn là thần tiên sao? Thiên Huyền Sơn. Nhìn đạo kia tản ra gợn sóng không gian cánh cửa ánh sáng, Mạc Vân rơi vào trầm tư. Đột phá đến vương cảnh sau, lực lượng tinh thần của hắn tăng vọt, năng lực nhận biết cũng bởi vậy đạt tới một loại trình độ khủng bố. Nếu là lấy trước, hắn hay là nhận biết không tới quang môn mặt sau dị dạng. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là có thể nhận biết được. Quang môn mặt sau, ẩn giấu đi mênh mông khí tức. Đó là một nguy nga như sử thi giống như thế giới. Đã thức tỉnh hơn 5.000 năm sau. Mạc Vân ngưng thần. Có điều chỉ là 500 năm, Lam Tinh võ đạo cũng đã phát triển được như vậy hóng ánh, đồng thời đang đứng ở một trên đường cao tốc chứng kỳ. 500 thời kỳ. Lam Tinh nhân yêu ma tam tộc tổng cộng xuất hiện gần như hàng trăm vương cảnh cường giả. Mà phát triển đầy đủ 5.000 năm Xích Diễm tinh vực khủng bố đến mức nào, có thể thấy được chút ít. Nếu không có có linh khí cùng đại đạo ràng buộc, làm cho bọn họ tu vi cao nhất chỉ có thể dừng lại ở hoàng cảnh. 5.000 năm tích lũy gốc gác, sợ là tùy tiện lại đây một Xích Diễm tinh vực cường giả, cũng đủ để đem Lam Tinh cho sụp đổ rồi. Đương nhiên, Lam Tinh nếu không có Mạc Vân biến số này, kết quả cũng không xê xích gì nhiều. Cơ Vô Nguyệt mặc dù chỉ là mới vào hoàng cảnh, nhưng thực lực cũng đủ để quét ngang Lam Tinh rồi. Lại phối hợp Xích Diễm chiến giáp. Mặc dù cuối cùng nhân tộc đúng lúc khởi động hộ tộc đại trận, cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lắc lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn ngưng thần bay lên không bay đến gợn sóng không gian lúc to lớn quang môn phía trước. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi, trong tay nhanh chóng ngắt lấy ấn quyết, xúc động đạo đạo huyền diệu lực lượng chăm chú khắc họa lên. Trên bầu trời, Mạc Vân bóng người không ngừng xê dịch, dường như tan ảnh. Từng đạo không nhìn thấy sợ không được, lại có thể bị nhận biết được huyền diệu lực lượng nhanh chóng hội tụ lên. Từ từ, mây đen nằm dày đặc, thiểm điện lôi minh. Băng thùng nước sấm sét không ngừng hạ xuống, hướng về quang môn không ngừng đánh tới. Ầm ầm. Quang môn rung động, dường như muốn đổ nát. Cùng lúc đó, Mạc Vân triển khai buôn lôi quyết, hóa thân sấm sét, trên không trung bay lên, bóng người không ngừng lấp lóe, xuất hiện tại bất đồng vị trí. Vương Cảnh cường giả nếu nói bay lên không, là chân tránh bay lên không, không cần mượn bất luận ngoại lực gì phi hành. Mà Vương Cảnh trước đích xác bay lên không, chỉ là lực lượng tinh thần cường đại đến trình độ nhất định sau, vận chuyển tự thân đạt tới hiệu quả. Trong tình huống bình thường, lực lượng tinh thần không đủ, vận chuyển tự thân đến không trung tác chiến, sức chiến đấu là muốn mất giá rất nhiều. Dù sao, ngươi ngoại trừ muốn chuyên tâm chiến đấu ở ngoài, còn muốn điều khiển lực lượng tinh thần khống chế thân thể của chính mình. Nhưng đã đến Vương Cảnh nhưng là không giống với lúc trước. Vương Cảnh có thể bay lên không phi hành, là bởi vì mượn thiên địa đại thế, loại cảm giác đó lại như cá ở trong nước du như thế, sẽ không có bất kỳ không khỏe, càng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Đột phá đến Vương Cảnh sau Mạc Vân, trên không trung triển khai buôn lôi quyết, tựa như cùng tiến vào con cá trong nước, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trận vực lực lượng không ngừng hội tụ, một kinh khủng trận vực đại trận, chậm rãi đem Thiên Huyền Sơn bao phủ lại. Đột phá đến Vương Cảnh sau, Mạc Vân trận vực trình độ tăng lên rất nhiều, khắc họa lên vừa nhanh vừa chuẩn, uy lực còn lớn hơn. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng còn không làm được đem này phiến quang môn đóng kín. Hắn chỉ có thể làm, chỉ là cho bên kia một ít trở ngại, lùi lại đến của bọn họ. Khoảng chừng sau 3 tiếng, Mạc Vân ngừng lại. Hắn lợi dụng Thiên Huyền Sơn địa thế, cùng với Thiên Huyền Sơn phụ cận phương viên mấy ngàn dặm núi sông đại hà, cấu trúc một phong tỏa trận vực. Cái này phong ấn trận vực năng đủ không ngừng rút lấy bên trong đất trời huyền diệu năng lượng, gia cố phong tỏa năng lượng, nhiều gợn sóng không gian, làm cho trận vực diễm vực bên kia càng khó mở ra không gian thành trướng. Tuy rằng mức độ như vậy, vẫn không ngăn được xích diễm tinh vực toàn bộ biên giới quyết tâm. Nhưng ít nhiều gì có thể đưa đến một ít tác dụng, tranh thủ đến một ít thời gian. Có thời gian, Mạc Vân có thể làm chuyện là hơn rồi. Không nói tới điều này, chí ít tu vi của hắn có thể nâng lên không ít. Xích diễm tinh vực người quá nguy hiểm. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chiếm lĩnh Lam Tinh. Đồng thời, Mạc Vân từ cơ vô nguyệt trong ký ức biết được. Ở lúc cần thiết, xích diễm tinh vực sẽ mở ra hiến tế. Lấy một loại nào đó nghi thức cổ xưa hiến tế lượng lớn Lam Tinh sinh linh, lấy xảo diệu bí thuật treo đầu dê bán thịt chó, thu được Lam Tinh tán thành. Cứ như vậy, ở Lam Tinh dị biến, nhanh chóng phát triển thời điểm, hắn liền là có thể thu được đại đạo gia trì, tu vi một ngày hơn giảm. Mặc dù nói Mạc Vân cẩu thả ở vô địch lĩnh vực bên trong có thể vô địch, coi như là thánh cảnh đến rồi cũng chưa chắc hữu hiệu. Nhưng Lam Tinh thật bị xích diễm tinh vực chiếm lĩnh, vậy hắn một người chờ ở vô địch lĩnh vực tự nhiên cũng không có ý tứ. Vì lẽ đó, hắn phải làm chút gì? Bố trí xong trận vực, Mạc Vân trực tiếp rời đi. Sau đó không lâu, hắn đi tới bị cơ vô nguyệt đánh ra hố sâu trước mặt. Nhìn trực tiếp mấy ngàn mét, sâu không thấy đáy hố sâu, Mạc Vân khuôn mặt co giật. Hắn chậm rãi rơi xuống. Mà đi sau phát hiện một không nhìn thấy sở không được năng lượng vòng bảo vệ. Cái này năng lượng vòng bảo vệ, khá giống trận vực, lại có chút như trận pháp. Nhưng trên thực tế, cũng không thuộc về trận vực, cũng không thuộc về trận pháp, mà là từ xích diễm chiến giáp phát ra một loại thuần túy năng lượng vòng bảo vệ. Xích vực chiến giáp thuộc về xích diễm hoàng triều chiến lược vũ khí, có chút hạch võ mùi vị. Xích diễm hoàng triều có thể thống nhất xích diễm tinh vực, xích diễm chiến giáp đưa đến vô cùng then chốt tác dụng. Phổ thông hoàng cảnh sơ kỳ tu giả, mặc vào xích diễm chiến giáp sau, thực lực có thể bùng lên, trực tiếp đạt đến hoàng cảnh trung kỳ, thậm chí tiếp cận hoàng cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, đồ chơi này toàn bộ xích diễm hoàng triều cũng không nhiều. Hao phí vô số tài nguyên, thậm chí suýt chút nữa giao động xích diễm hoàng triều căn cơ, cũng chỉ là chế tạo ra 21 phó xích diễm chiến giáp. Đi tới năng lượng vòng bảo vệ trước mặt, Mạc Vân chỉ là hơi hơi dẫn động một hồi trận vực lực lượng, chính là ung dung xuyên qua vòng bảo vệ đi vào. Sau đó, hắn đi tới lưu tích luôn đã từng nằm trôi qua địa phương, chăm chú nhận biết lên. Một lát sau, hắn nhíu mày. Hắn phát hiện lưu tích luôn đã rời đi. Nàng là làm sao không bị năng lượng vòng bảo vệ công kích? Lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Mạc Vân một mặt mộng bức, vô hạn tò mò. Năng lượng như vậy vòng bảo vệ, một khi phát động, Vương Cảnh cường giả cũng không ngăn nổi. Nhưng mà bị lưu tích ngôn xuyên qua sáu. Nàng là không phải thật sự có cái gì kỳ quái thể chất. Mạc Vân lần thứ hai hoài nghi. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bóng người lóe lên rời đi năng lượng vòng bảo vệ. Trước khi đi, hắn thấy được nằm trên đất, một mặt sinh không thể mến mấy vị Lam Tinh Vương Cảnh cường giả. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân bấm vài đạo ấn quyết, xúc động trận vực lực lượng, hướng về năng lượng đó vòng bảo vệ vỗ một cái tát đi qua. Sau đó, vang một tiếng bang, năng lượng vòng bảo vệ đổ nát nổ tung. Năng lượng vòng bảo vệ nổ tung, bụi trần bay múa đầy trời, đang nằm trên đất mấy vị vương cảnh cường giả, nhất thời bị sợ nhảy một cái. Đón lấy, bọn họ phát hiện, hợp bọn họ 9 vị vương cảnh lực lượng đều không thể giải quyết năng lượng vòng bảo vệ, lại không giải thích được 6. Nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Mọi người một mặt một bức. Lúc này, xèo một tiếng vang nhỏ. Một bóng người từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, rất nhanh hóa thành một tia chớp, biến mất ở chân trời. Nhìn tình cảnh này, mấy vị cường giả tuyệt thế trợn mắt ngoác mồm, người trực tiếp choáng váng. Mới vừa rồi là, phải năm. Là hắn phá hư hết năng lượng vòng bảo vệ sao? Hắn lúc nào ở trong này? Hắn 6. Hắn là thần tiên sao? Chương 137, ngươi là không phải là bị người đoạt xá rồi hả? Chương 137, ngươi là không phải là bị người đoạt xá rồi hả? Quang môn liên tiếp một mặt khác. Từng vị thân hình cao lớn, ăn mặc màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp sinh linh không ngừng oanh kích một ngọn núi. Đỉnh núi từ lâu biến thành bột mịn, mặt đất bị xuyên thủng, lộ ra một sâu không thấy đáy hắc động. Thế nhưng sự công kích của bọn họ vẫn không có đỉnh chỉ quá. Cái kia đỉnh núi, chính là liên tiếp hai cái biên giới tiết điểm. Nhanh hơn. Cơ Vô Nguyệt đã thành công giáng lâm thành giới. Một đạo vô cùng kích động thanh âm của truyền đến. Hắn tặng lại thông tin, thông điệp rất đưa đến tác dụng rất lớn, vững chắc đường cái mở ra độ khó mức độ lớn giảm xuống. Nhiều nhất lại có thêm một thời gian, là có thể hoàn thành. Cách đó không xa, một đạo ăn mặc tơ tằm quần lụa mỏng, khuôn mặt gầy gò, tóc dài như thác nước. Khí chất tao nhã nữ tính chậm rãi gật gật đầu. Rất tốt, ta đây liền đem tin tức lan truyền cho hoàng tử, các ngươi kế. Nhưng mà nàng câu nói này vẫn chưa nói hết, chính là biến sắc. Nàng nhận biết nhạy cảm. Vào đúng lúc này, nàng rõ ràng nhận biết được, đầu mối không gian nơi truyền đến một trận kinh khủng phong tỏa lực lượng. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Một đạo trên người mặc màu đỏ thâm chiến giáp bóng người bay ngược ra ngoài. Đón lấy, lồng ngực của hắn trong nháy mắt sụp đổ xuống một tảng lớn, miệng lớn gặm lấy máu tươi. Quanh một hồi rơi ầm ầm trên đất, các đá bắn tung tóe đất lệ thuộc diện rung động. Tiếp theo, oanh, vang trầm thanh liên tiếp truyền ra, từng đường thanh âm của bay ngược ra ngoài. Đồng dạng, bọn họ cũng là ngực sụp đổ, miệng lớn hạt máu, khí tức quể vải xuống. Này, chuyện này sao? Sao có thể có chuyện đó? Trên người mặc quần lụa mỏng nữ tử, sợ đến hoa dung thất sắc, loại bạch ngọc trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Quang môn bên kia sao? Xảy ra chuyện gì? Sao? Giang Nam căn cứ. Mạc Vân lại một lần nữa trải qua tường cao. Lần này, hắn rõ ràng nhận biết được tường cao bên trong trận vân, cùng với vẻ này huyền diệu trận vực lực lượng. Tường cao sở dĩ lợi hại như vậy, có thể ngăn cản vương cảnh tu giả. Chính là bởi vì bên trên trận vân phối hợp với trận vực lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc hoạt động. Mà tường cao vào trận vực liên tiếp, là vây quanh Lam Tinh hết thể căn cứ vô số ngọn núi xuyên cùng sông lớn. Như vậy trận vực nguy nga đồ sộ, kinh động như gặp thiên nhân, đã đạt đến ảnh hưởng Lam Tinh đại đạo. Chói chặt sở hữu nhân tộc trình độ. Tại như vậy trận vực gia trì bên dưới, nhân tộc khí vận từ từ chịu ảnh hưởng. Nhân tộc khí vận càng mạnh, hộ tộc trận sức mạnh của vực cũng càng mạnh. Đây là một loại chính phản chấn. Nguyên nhân chính là như vậy, những năm này mới có thể phát triển như vậy mãnh liệt, cường giả tầng tầng lớp lớp. Cảm thụ lấy vẻ này hùng vĩ lực lượng, Mạc Vân hơi tập trung nói. Lúc trước thiết trí hộ tộc trận vực tiền bối, cũng coi là có tài năng kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn khả năng, quỷ thần bất trắc kế sách. Ẩn chứa thiên địa chi trí rồi sáu. Thương mại thổi một cái, Mạc Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu nói. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Vị tiền bối kia tuy rằng ý nghĩ vô địch, thiết kế vô địch, thế nhưng trận vực trình độ, vẫn là trên lệch chút. Nếu là... Mạc Vân tinh thần tỏa ra mở ra, ngưng thần nhìn phía tứ phương, chăm chú tự hỏi. Một lát sau, hắn sắc mặt vi hỉ, đã có định đoạt. Nên có thể được. Có điều thật tốt chuẩn bị cẩn thận một phen. Chuẩn bị công tác. Có thể giao cho Lý Tinh Hà đi làm. Hắn đã đột phá đến vương cảnh, cũng không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, Mạc Vân lặng yên không tiếng động xuyên qua tường cao. Không bao lâu, Mạc Vân về tới nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Nằm trên ghế salon cẩn thận quy hoạch một hồi, Mạc Vân đứng dậy, chuẩn bị đi linh dược viên tìm Lý Tinh Hà. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mạc Vân nhận biết được Lý Tinh Hà tiến vào hắn vô địch lĩnh vực bên trong. Tới thật là khéo. Mạc Vân cười cợt, ngồi trở lại đến trên ghế salon. Vui vặn, không cần ta đi tìm ngươi rồi. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân nhận biết được Lý Tinh Hà một mặt thấp thỏm đứng ở ngoài cửa. Hắn do dự vài phút, cuối cùng cắn răng một cái, nơm nớp lo sợ nhấn chuông cửa. Đón lấy, có chút run thanh âm của truyền vào. Trước 6. Mạc 6. Trong lúc nhất thời, hắn ấp úng, không biết nên làm sao mở miệng. Mạc Vân lắc lắc đầu, điều khiển lực lượng tinh thần mở cửa ra, cười nói, vào đi. Lý Tinh Hà sợ hết hồn. Nhìn nó ngồi ở trên ghế xạ lồng Mạc Vân, sửng sốt một lúc lâu. Sau đó, hắn hít sâu một hơi hướng về Mạc Vân đi tới. Tiền bối, ta đang có chuyện tìm ngươi đây, ngươi đã tới, thật là khéo. Mạc Vân nói. Nghe thế cái xưng hô, Lý Tinh Hà lui về phía sau hai bước. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi đừng gọi ta tiền bối, ta không chịu được nổi. Ngậy. Mạc Vân sửng sốt, gãi gãi đầu, nói, ngài xem như là phụ thân ta nửa cái sư thúc, lại là hiệu trưởng trường học, gọi ngài tiền bối là phải. Nghe nói như thế, nguyên bản có chút sốt sáng Lý Tinh Hà nhưng là tầng tầng ói ra ngụm trọc khí, nội tâm ôn hòa lên. Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn Mạc Vân nhìn một lúc lâu, chậm rãi nói. Ngươi không phải Mạc Vân. Hả? Mạc Vân há hốc mồm. Ông lão này đang nói cái gì mê sảng? Lý Tinh Hà tiếp tục nói, ngươi đem Mạc Vân thân thể cướp đoạt, có đúng hay không? Mạc Vân, ba. Tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào, thế nhưng Vương Cảnh Cường giả ngưng tụ ra linh nguyên, có lý bản về trên đúng là có thể làm được. Nói đến đây, Lý Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng lên, trên mặt rộng mở hiện đầy hàn ý. Tuy rằng không biết ngươi có mục đích gì, nhưng kính xin ngươi thả ra Mạc Vân, nếu ngươi tổn thương Mạc Vân, bằng không lão phu mặc dù là liều mạng linh nguyên tự bạo, cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Lý Tinh Hà vẻ mặt càng ngày càng lạnh như băng. Trong cơ thể hắn cũng bắt đầu bắn ra khí tức kinh khủng. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng Mạc Vân chính là hắn vẫn cho là vị kia cường giả tuyệt thế. Thế nhưng sau đó, hắn phát hiện ăn khớp làm sao cũng nói không thông. Mạc Vân lúc nhỏ, Lý Tinh Hà thậm chí còn ôm lấy hắn, dùng lực lượng tinh thần nhận biết quá thể chất của hắn. Biết hắn võ đạo thiên phú thường thường. Thậm chí 3 năm trước, Mạc Vân về phía sau chuyên cần nơi hối đoái đoán thể dịch thời điểm. Lý Tinh Hà cũng nhận biết được hơi thở của hắn. Như cũng là cái kia bình thường, không có gì võ đạo thiên phú hải tử. Thế nhưng mặt sau, hết thể đều thay đổi sáu. Mạc Vân trở nên không hề bình thường. Võ đạo thiên phú đột nhiên biến được, thậm chí có điểm đáng sợ. Ngoài ra, hắn thậm chí còn không giải thích được biết luyện đan rồi. Tình huống như thế quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, coi như một người võ đạo thiên phú thật sự có thể biến tốt. Thế nhưng... cái kia thật tốt tới trình độ nào mới có thể 3 năm chứng đạo đỉnh cao nhất ta? Chuyện như vậy, căn bản không khả năng. Kết hợp với trưa hôm nay, Lý Tinh Hà nhìn thấy Mạc Vân dễ dàng giải quyết hết cái kia từ quang môn bên trong đi ra sinh vật kỳ quái. Hắn ra kết luận, Mạc Vân 6. Đã không phải là chân chính Mạc Vân rồi. Vì lẽ đó, hắn mới có thể không để ý thương thế, mới vừa tỉnh lại, liền lập tức chạy tới nhân viên phòng đào tạo ký túc xá. Nhìn lao động mở ra Lý Tinh Hà, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, tiền bối, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta thật không có bị người đoạt xá. Chương 138, thăng cấp thành công, đặc thù thưởng đánh dấu. Chương 138, thăng cấp thành công, đặc thù thưởng đánh dấu. Ta thật không có bị người đoạt xá. Đoạt xá. Lý Tinh Hà ngẩn ra, mặt lộ vẻ không rõ. Ừ, đoạt xá, cũng chính là ngươi mới vừa nói tình huống đó. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói. Ngươi là đối với ta tu vi có điều nghi hoặc chứ? Không đợi Lý Tinh Hà trả lời, Mạc Vân tiếp tục nói. Như vậy ta cho ngươi biết, ta trong trước mắt, liền biến thành như vậy, ngươi tin không tin? Lý Tinh Hà sững sờ, sau đó lắc đầu, nghiêm túc nói, lão phu không tin. Mạc Vân, 6. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta là viễn cổ cường giả sống lại, ngươi tin không tin? Lý Tinh Hà, 3. Mạc Vân suy nghĩ một chút, không đúng nửa giả chậm rãi nói. Nhưng thật ra là như vậy, 3 năm trước ta đột nhiên thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, phát hiện mình nhưng thật ra là viễn cổ thánh cảnh cường giả tái thế sống lại. Nói đến đây, Mạc Vân liếc nhìn đã ngộng ép Lý Tinh Hà, hỏi, linh khí thức tỉnh, linh khí khô cạn, linh khí phồn thịnh, mặt pháp thời đại những này tiền bối biết chưa? Nhân tộc từ một ít còn sót lại cổ lao trong tài liệu, xác thực đã phát hiện những này thời kỳ một ít manh mối. Đối với những này, mặc dù không có mấy người biết, thế nhưng Lý Tinh Hà tầng thứ này người, tự nhiên là hiểu rõ một chút. Vì lẽ đó, nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà ngơ ngác gật gật đầu. Thấy Lý Tinh Hà gật đầu, Mạc Vân cười cười nói. Ừ, kỳ thực kiếp trước ta, chính là linh khí phồn thịnh thời kỳ một vị thánh cảnh tu giả. Có thể là bởi vì linh hồn không có triệt để tiêu vong duyên cớ, 3 năm trước ta sẽ đột nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tu vi bắt đầu đột bay. Đương nhiên, kỳ thực trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh, liên quan với viễn cổ. Ta nhớ tới chuyện tình không nhiều. Nói, Mạc Vân lòng đất cái kia hai vị yêu ma bên trong chiết xuất ký ức, cùng với cơ vô nguyệt trong ký ức, tùy tiện tiết lộ một điểm thông tin, thông điệp. Ừ, gần như chính là chỗ này. Mạc Vân lời còn chưa nói hết, Lý Tinh Hà nhưng là cả người run lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn hai con mắt trừng lớn, vô cùng kích động nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nguyên lai ngươi là viễn cổ cường giả sống lại. Ha ha ha, đều nói đến thông. lần này đều nói đến thông. Thấy vậy, Mạc Vân trực tiếp một bước, ý là, ngươi tin rồi hả? Lão phu tin. Lý Tinh Hà chăm chú gật đầu, lớn tiếng nói. Ngươi đây đều tin. Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cổ quái nhìn Lý Tinh Hà. Lý Tinh Hà ngưng thần một chút nói, mấy năm trước, lão phu ở trong tiểu thuyết có từng thấy như vậy nội dung vở kịch, lại không nghĩ rằng, lý luận đã biến thành hiện thực. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện như vậy, có lý bản về trên cũng có thể tồn tại. Mạc Vân, 6. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng Lý Tinh Hà, Mạc Vân không nói gì. Ông lão này, sọ não hẳn là hơi có chút tật xấu, 6. Sau 2 giờ, Lý Tinh Hà rời đi. Hắn tiếp nhận rồi Mạc Vân là viễn cổ cường giả sống lại lời giải thích. Trên thực tế, cường giả sống lại chuyện như vậy, cũng không phải không thể. Thế giới to lớn, không gì không có. Thánh cảnh cường giả thủ đoạn, không phải hắn cái này vừa đột phá đến vương cảnh cặn bã có thể tưởng tượng lấy được. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, như Lý Tinh Hà không tin thuyết pháp này, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận định Mạc Vân bị người đoạt xá rồi. So với đoạt xá, Lý Tinh Hà càng tiếp thu sống lại. Dù sao, ngoại trừ tu vi không đúng ở ngoài, Mạc Vân cũng chẳng có bao nhiêu dị thường. Bất kể là liên quan với cha mẹ hắn chuyện, vẫn là liên quan với hắn từ nhỏ đến lớn trải qua, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Những chuyện này, Lý Tinh Hà 3 năm nay đang cùng Mạc Vân chung đụng trong quá trình, đều có hiểu biết. Đồng thời Mạc Vân đối với hắn, cũng vẫn lấy vãn bối tự xưng, lễ tiết đúng chỗ, thái độ cung kính. Như Mạc Vân thật sự bị cường giả đoạt xá, lại có kinh khủng như thế thực lực, hiển nhiên là sẽ không đối với hắn Lý Tinh Hà thái độ như thế. Vì lẽ đó, Mạc Vân nói chính hắn là viễn cổ cường giả tái thế, Lý Tinh Hà tin. Trên thực tế, hiện tại tình huống như thế, Lý Tinh Hà không tin sáu. Cũng phải tin. Mạc Vân đi tới bên cửa sổ trên. Nhìn Lý Tinh Hà bước chân trầm ổn, thỏa mãn gật gật đầu. Vừa mới hắn đã cùng Lý Tinh Hà nói rồi cải tạo hộ tộc trận vực, tăng cường tường cao uy lực kế hoạch. Biết Mạc Vân là viễn cổ cường giả tái thế sau, đối với Mạc Vân nói, Lý Tinh Hà tự nhiên là vô cùng trịnh trọng. Nghe được Mạc Vân nói, quái nhân kia là từ 23 năm trước cánh cửa ánh sáng bên trong đi ra, Lý Tinh Hà giật mình. Nghe được bên kia thế giới cường giả, nắm giữ một chiêu kiếm chặt đứt Lam Tinh đại đạo thực lực khủng bố, Lý Tinh Hà càng là sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Hắn đang làm người tộc lo lắng. Sau đó, Mạc Vân hơi hơi phô bày một hồi trận vực trình độ, Lý Tinh Hà lại bị giật mình. Có điều rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Mạc Vân kiếp trước nếu là thánh cảnh cường giả. Như vậy ở linh khí phồn thịnh thời đại, không biết sống bao nhiêu năm. Người như vậy, trận vực trình độ đáng sợ, cũng là không có gì. Lại như đối phương có thể tiện tay luyện chế bát phẩm kim ố đan như thế. Cũng không đủ vì là kỳ rồi. Sau đó, Mạc Vân thật lòng nói rồi mình một chút kế hoạch. Nghe rõ ràng Mạc Vân phải làm gì sau, Lý Tinh Hà lập tức biểu thị, hắn lập tức đi làm ngay, một hồi trở lại sửa sang một chút đồ vật tiểu gia phát, đi căn cứ tìm Hồ Vi. Mạc Vân chuyện cần làm, công trình rất hùng vĩ. Chuyện như vậy, nhất định phải liên lạc Trấn Ma Ti mới được. Đồng thời tốt nhất là hết thể căn cứ Trấn Ma Ti, đều có thể phân ra một ít lực lượng mới được. Cũng may hiện tại trong căn cứ Thiên Ma Giáo cùng Yêu Thần Giáo đều bị tiêu diệt. Ngoài căn cứ Yêu Tộc cùng Ma Tộc cũng nguyên khí đại thường, không ra thể thống gì rồi. Quan trọng nhất là, yêu ma hai tộc gần nấp sau, nhân tộc chiếm cứ không ít mạch hầm mỏ. Mới nhất nghiên cứu phát minh đám kia chiến đấu cơ giáp, cần thiết nguồn năng lượng vấn đề, đã chiếm được hiểu rõ quyết, trong khoảng thời gian ngắn là có thể sản xuất. Đến lúc đó, coi như yêu ma hai tộc quay đầu trở lại, cũng không đủ gây cho sợ hãi rồi. Cứ như vậy, nhân tộc cũng quả thật có thể dành tay, đi làm một ít những chuyện khác. Đồng thời, so với đối phó yêu ma hai tộc, hiện nay chuyện quan trọng hơn. Tự nhiên là đối phó những kia sắp từ quang môn đi ra vực ngoại kẻ xâm lấn. Đồng thời, ở cần thiết tình huống, nhân tộc cũng nguyện ý cùng yêu ma hai tộc cộng đồng chống đỡ vực ngoại kẻ xâm lấn. Dù sao hiện tại nhân yêu ma tam tộc, có cùng chung kẻ địch. Lý Tinh Hà đi rồi, Mạc Vân ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tu luyện công pháp cùng võ kỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần thời gian 3-4 tiếng, hắn liền có thể hoàn thành công pháp võ kỹ đột phá. Tu vi sau khi đột phá, vội vàng xử lý quang môn chuyện. Hắn đem công pháp cùng võ kỹ đột phá lạc hậu rồi. Quả nhiên, hơn 8 giờ tối thời điểm, Mạc Vân liền thăm thẳm mở hai con mắt. Lúc này, hắn tu tập công pháp võ kỹ toàn bộ đột phá một tầng. Liếc nhìn thời gian, Mạc Vân đứng dậy, theo thói quen hướng đi nhà bếp, chuẩn bị luộc ít đồ ăn. Nhưng mà đúng vào lúc này, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Keng, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Keng, phát động thăng cấp thưởng, chúc mừng ký chủ thu được 100% đánh dấu đặc thù thưởng đánh dấu số lần một lần. Ồ. Lần này nhanh như vậy liền thăng cấp xong rồi sao? Hả? Thăng cấp thưởng? có thể 100% đánh dấu ra đặc thù thưởng đánh dấu số lần. Ken, ký chủ có hay không sử dụng lần này đánh dấu cơ hội? Mạc Vân ngưng thần một chút, nói, sử dụng. Ken, xin mời ký chủ ở trong lòng đọc thầm đánh dấu hai chữ hoàn thành đánh dấu. Đánh dấu. Mạc Vân đọc thầm nói. Chương 139, ngươi không sao chứ? Chương 139, ngươi không sao chứ? Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Chỉ chốc lát sau, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 800, lực lượng tinh thần 800, thể chất 800, nộ tính 80, căn cơ 80, khí vận 806. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đan dược, hoàn mỹ ngưng nguyên đan một đánh. Mạc Vân đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo mặt đen rồi. Hoàn mỹ ngưng nguyên đan. Vật này tuy rằng không kém, thế nhưng Mạc Vân cảm thấy, chính mình cũng sẽ không thiếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đón lấy một quãng thời gian rất dài, hắn đánh dấu nhiều nhất đặc thù thưởng, cũng sẽ là hoàn mỹ ngưng nguyên đan. Đến thời điểm, đồ chơi này nhất định là dùng như thế nào đều dùng không xong. Vì lẽ đó, lần này đặc thù thưởng đánh dấu cơ hội, không có đánh dấu ra đặc thù một điểm gì đó, nói thế nào đều có điểm vô bổ rồi. Ngạch, nên chờ Âu Khí cô nương tới được thời điểm sử dụng nữa lần này đánh dấu cơ hội. Mạc Vân nghĩ được Lưu Tích Nôn. Hắn đến hố sâu thời điểm, Lưu Tích Nôn đã rời đi. Đồng thời nàng có đặc thù khí tức gần nấp thủ đoạn. Coi như là Mạc Vân, thời gian cách đến lâu, cũng rất khó lần theo được nàng. Cũng không biết cô nương này bây giờ trở lại căn cứ không có. Nên vẫn không có. Nàng có điều võ đạo thất phẩm tu vi, tốc độ sẽ không rất nhanh, từ bên kia trở lại căn cứ, sợ là đến 20 tiếng. Sau đó, Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian, lấy ra một viên hoàn mỹ ngưng nguyên đan quan sát. Đây là một viên vàng rực rỡ đan dược. Ngoại hình tròn trịa, tản ra mê người mùi thơm ngát. Không chỉ có như vậy, Mạc Vân còn đang đan dược bên trong nhận biết được một luồng nhàn nhạt huyền diệu gợn sóng. Như vậy gợn sóng, chỉ là nghe, liền để cho nhân thần thanh khí thoải mái, không nhịn được muốn ngay tại chỗ tu luyện. Cùng hoàn mỹ trúc cơ đan cùng hoàn mỹ đoán thể đan như thế. Hoàn mỹ ngưng nguyên đan ở chuẩn vương cảnh đột phá đến vương cảnh thời điểm, có thể đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ. Ngoài ra, đột phá vương cảnh sau, thường thường dùng hoàn mỹ ngưng nguyên đan, cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đương nhiên, Mạc Vân đột phá vương cảnh ngưng tụ linh nguyên thời điểm, cũng không có dùng đến hoàn mỹ ngưng nguyên đan. Bởi vì không cần. Khi đó hắn, không chỉ có cảm ngộ đạo của chính mình, còn có 3 phân hoàng cảnh cường giả đạo ẩn làm dẫn dắt. Có điều kiện như vậy ở, nếu là Mạc Vân còn ngưng tụ không ra hoàn mỹ linh nguyên, vậy hắn chính là heo. Đem hoàn mỹ ngưng nguyên đan thả lại bình thuốc bên trong, Mạc Vân đem ý thức hút ra hệ thống không gian, mở ra bảng sở kỳ hiệu nhìn lại. Hệ thống thăng cấp sau, bảng sở kỳ có thể lần thứ 2 quan sát. Trước đánh dấu cơ sở thưởng, cũng từ nguyên buồn 400, đã biến thành 800. Đáng tiếc chính là, vương cảnh sau khi, lại nghĩ muốn tăng cao tu vi, cần cơ sở thuộc tính đều là lượng lớn. Này 800 cơ sở thuộc tính đối với Mạc Vân tới nói, đã có chút ít còn hơn không rồi. Hiện tại hắn tu luyện chủ yếu vẫn là đến dựa vào tự thân năng lực, vận chuyển hỗn độn quyết từ hư không rút lấy vô tận linh năng. Đương nhiên, như ngộ tính căn cơ những này, Mạc Vân tuy rằng cũng vẫn luôn ở tăng trưởng, nhưng hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể rồi. Bởi vì hắn đã sớm đến cực hạn, nếu là không có ngoài hắn ra kỳ ngộ, như thế nào đi nữa chướng cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Mạc Vân ngưng thần. Rất nhanh bảng sở kỳ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Họ tên, Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp, vương cảnh sơ kỳ. Võ đạo thiên phú, thánh phẩm. Năng lực đặc thù, vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông, tay xé thần linh. Đặc thù đạo cụ, một đòn chí mạng 8, tuyệt đối phòng ngự 8, thiên địa lao lung 6, vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 8, giam cầm vạn vật. Đặc thù item, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1, ngũ sát thạch 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, đệ tứ tầng, Như Lai thần trưởng, đệ ngũ tầng, Lưu Ly kim thân, đệ ngũ tầng, Buôn Lôi quyết, đệ ngũ tầng, Trảm Tiên kiếm quyết, đệ ngũ tầng. Hiện tại hắn tu vi là vương cảnh sơ kỳ. Làm hắn có chút bất ngờ chính là, hắn võ đạo thiên phú cũng tăng lên một cấp độ, đạt đến thánh phẩm. Nhìn thấy cái này, Mạc Vân có chút ngạc nhiên, không khỏi câu thông hệ thống. Hệ thống, thánh phẩm sau khi, là đại thánh phẩm, chí thánh phẩm sao? Hắn cũng không có chờ mong hệ thống sẽ trả lời. Bởi vì hắn trước đây hỏi qua võ đạo thiên phú cấp bậc vấn đề này, hệ thống căn bản không để ý tới. Có điều lần này, hệ thống nhưng bất ngờ cho ra trả lời. Ken, về ký chủ, võ đạo thiên phú đạt đến thánh phẩm sau khi, là đế phẩm, không có đại thánh phẩm cùng chí thánh phẩm. Nghe nói như thế, Mạc Vân gật gật đầu, ngược lại cũng không bao nhiêu bất ngờ. Thánh phẩm bên trên trực tiếp đế phẩm mới phải bình thường. Cái quỷ gì đại thánh phẩm thiên phú, chí thánh phẩm thiên phú, nghe quá khó chịu rồi. Tiếp theo nhìn xuống. Thiên địa lao lung tiêu hao 2 tấm, còn lại 6 tấm. Cùng lúc đó, giam cầm vạn vật cũng tiêu hao hết 1 tấm, còn sót lại 1 tấm. Tận lực bồi tiếp công pháp. Hỗn độn quyết đột phá đến đệ tứ tầng. Ngoài hắn ra mấy môn công pháp, toàn bộ đột phá đến đệ ngũ tầng. Công pháp võ kỹ đẳng cấp nâng lên, Mạc Vân thực lực trực tiếp tăng gấp đôi. Hắn lúc này, nếu là lại đối đầu Cơ Vô Nguyệt, căn bản không cần tiêu hao sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ, trực tiếp một chiêu kiếm đi qua là có thể bổ hắn. Nhanh chóng quét mắt bảng sở kỳ hữu sau, Mạc Vân đem đóng, đi vào nhà bếp tính chất tượng trưng nấu ít đồ ăn. Tu vi đột phá đến vương cảnh sau, đối với đồ ăn cũng đã không có bất kỳ nhu cầu rồi. Đừng nói vương cảnh, coi như là chuẩn vương cảnh, kết cấu thân thể cũng đã không phải nhân loại, căn bản không cần ăn cơm. Lại như Cố Thanh Sơn, bế quan 20 năm, căn bản cũng không có ăn qua bất luận là đồ vật gì. Có điều Mạc Vân cũng không tính làm như thế. Đối với hắn mà nói, cơm khô là một cái có thể sung sướng cả người chuyện. Hắn cảm thấy, cơm khô người cơm khô hồn, mặc kệ tu vi mạnh bao nhiêu, cũng không thể quên cơm khô. Coi như mình sau đó tu vi đột phá đến thánh cảnh, thậm chí đế cảnh, hắn đều vẫn sẽ bảo lưu cơm khô thói quen này. Cơm nước xong, chơi sẽ game buông lỏng một chút sau, Mạc Vân hạp viên hoàn mỹ ngưng nguyên đan, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Lúc tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền tiếp cận rạng sáng. Mạc Vân ngưng thần một chút, ở trong lòng đọc thầm một hồi đánh dấu. Trước lần kia đánh dấu là hệ thống thăng cấp sau thưởng. Lần này đánh dấu là hôm nay phân hàng ngày đánh dấu hạn mức. Đánh dấu hoàn thành, gợi ý của hệ thống âm vang lên, nhìn giả lập bảng trên văn tự nhắc nhở, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Keng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đan dược, hoàn mỹ ngưng nguyên đan một đánh. Quả nhiên a. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vân mới từ ban công đón mặt trời tu luyện trở về, liền nhận biết được Lưu Tích Nôn khí tức. Một lát sau, Lưu Tích Nôn hôi đầu thổ kiểm từ ban công bỏ lên trên. Nàng ô nước sơn mà mặt đen trên mang theo lo lắng, đôi mắt đẹp trên hiện đầy tơ máu, như là 3 ngày 3 đêm không có ngủ tựa như. Có điều, đang nhìn đến Mạc Vân trong nháy mắt nàng chính là thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lơ lửng cục đá buông xuống. Người không sao chứ? Người không sao chứ? Hai người đồng thời lên tiếng. Chương 140, cái tên này không nói võ đức. Chương 140, cái tên này không nói võ đức. Không có chuyện gì. Mạc Vân lắc đầu. Vậy thì tốt. Lưu Tích Nôn triệt để thở phào nhẹ nhõm. Có điều rất nhanh, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhanh chóng hỏi. Vậy có không có một rất kỳ quái, rất hung người tới tìm ngươi? Có. Mạc Vân gật đầu. Lưu Tích Nôn con ngươi trừng lớn, ba. Ở nơi nào? Không có chuyện gì, đừng lo lắng, đã giải quyết. Mạc Vân cười cợt, chạm đích mở ra cửa tủ lạnh, cho Lưu Tích Nôn cầm bình nhịp đập. Hắn chú ý tới, Lưu Tích Nôn môi rất khô, đã có chút nứt ra rồi. Đồng thời, sắc mặt nàng rất là trắng xám, dường như ngã bệnh. Nói như vậy, võ giả có linh năng hộ thể, mặc dù thể chất không chống đỡ nổi, cũng sẽ không xảy ra hiện tình huống như vậy. Cái này cũng là Lưu Tích Nôn một mực ở ngoài chấp hành nhiệm vụ, da rẻ vẫn như cũ bóng loáng nước non nguyên nhân. Mà bây giờ sáu. Mạc Vân lắc lắc đầu. Hắn biết, Lưu Tích Nôn hiện tại tình huống như thế, linh mẫn có thể tiêu hao quá độ dẫn đến, không có chỉ huy sử dụng linh năng dẫn đến. Mạc Vân biết, Lưu Tích Nôn có thể là vì càng nhanh hơn chạy về tới gặp mình, mới làm như vậy. Nghĩ tới đây, Mạc Vân trong lòng ấm áp, một luồng dị dạng cảm xúc từ đáy lòng sản sinh, ngơ ngác nhìn Lưu Tích Nôn mấy giây. Có điều rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, cầm trong tay nhịp đập đưa tới. Đến uống bình nước. Cảm tạ. Lưu Tích Nôn cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận nhịp đập, ủng ủng ủng uống. A, uống một hơi hết nghiêm chỉnh bình nước, Lưu Tích Nôn thư thư phục phục hô một cái khí. Uống xong, Lưu Tích Nôn chăm chú nhìn Mạc Vân, nói, ngươi thật sự giải quyết cái kia quái nhân sao? Hắn tựa hồ rất mạnh, ngươi có bị thương không? Ừ, giải quyết. Vậy thì tốt. Lưu Tích Nôn lúc này mới triệt để yên tâm lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bụng của nàng phát ra lung túng âm thanh. Ủng ủng. Ảch 6. Lưu Tích Nôn mặt một hồi liền đỏ. Mạc Vân nở nụ cười, chạm đích đi vào nhà bếp. Ta còn không ăn bữa sáng, chuẩn bị luộc điểm cháo thịt, ngươi có muốn hay không cũng tới điểm. Lưu Tích Nôn đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, muốn. Nàng đã chừng mấy ngày không ăn cơm rồi. Ở căn cứ ở ngoài hoang dã chấp hành nhiệm vụ, rất khó có ăn cơm điều kiện. Tuy rằng thất phẩm tông sư mấy ngày không ăn cơm không đến nỗi sẽ đói bụng. Thế nhưng sáu, nàng sẽ đói bụng. Nàng cũng không biết tại sao, tu vi của người khác đột phá đến thất phẩm sau, một tháng không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Mà nàng, không ăn một bữa đều đói bụng đến phải mới. Được, vậy ta nhiều lục điểm. Mạc Vân gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vì hay mau đem cháo đun sôi. Lần này, Mạc Vân vận dụng thần cấp luyện đan thuật. Kết quả là, vốn là cần nhịn hơn một giờ mới có thể thuộc cháo thịt, Mạc Vân chỉ tốn 8 phút liền đem đun sôi rồi. Làm Mạc Vân đem cháo bưng ra thời điểm, Lưu Tích Ngôn trợn cả mắt lên rồi. Hoa hoa hoa. Này này này, đây cũng quá thơm chứ. Lưu Tích Ngôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thơm như vậy cháo. Đồng thời, xa xa nhìn sang. Mạc Vân trên tay cái kia nồi cháo, tựa hồ đang phát sáng. Đủ mọi màu sắc hào quang. Này này đây cũng quá thần kỳ. Ngươi làm như thế nào? Lưu Tích Ngôn một mặt mộng ép nhìn Mạc Vân. Mạc Vân gãi gãi, ngưng thần nói, ta dùng luyện đan thủ pháp nhịn cháo. Đúng rồi, ta còn bỏ thêm một ít linh dược đi vào. Linh dược là trước luyện tập luyện đan thời điểm còn dư lại. Mạc Vân tâm huyết dâng trào, cảm thấy có chút linh dược dùng để nấu cháo, coi như đổ gia vị tựa hồ cũng không sai, liền tiện tay bỏ thêm điểm. Lưu Tích Ngôn, 3. Còn có thể như vậy sao? Sẽ không xảy ra vấn đề sao? Ta cũng là lần thứ nhất. Thử một chút xem sao. Mạc Vân nói. Hạch 6. Lưu Tích Ngôn ha hốc mồm. Luyện đan cùng làm cơm 6. Thật sự có thể lẫn vào đến sao? Ngươi này nồi cháo, có thể hay không ăn gặp sự cố đến a? Lưu Tích Ngôn có chút lo lắng nói. Tuy rằng này nồi cháo nhìn rất ưa nhìn, rất có muốn ăn, cũng rất thơm. Nhưng lớn như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng thủ pháp luyện đan nấu cháo. Đồng thời, Mạc Vân còn đi vào trong bỏ thêm linh dược 6. Lưu Tích Ngôn tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết, luyện đan đồ chơi này là không thể tùy tiện. Linh năng thứ này là vô cùng không ổn định tồn tại. Đặc biệt là đem thuộc tính khác nhau linh năng chóc ra, để chúng nó sản sinh phản ứng thời điểm. Luyện đan thời điểm, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, dùng tới lò luyện đan tốt, tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần khống chế hỏa hầu. Ngoài ra, còn muốn phân ra thần khi đến khắc chú ý thời gian, không thể ra mảy may sai lầm. Người tu luyện ra vấn đề, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Luyện đan càng là như vậy, thuộc tính khác nhau linh năng lẫn nhau va chạm phản ứng, chỉ cần vừa ra nửa điểm vấn đề thì sẽ nổ tung. Cái này cũng là luyện đan sư nhất định phải sử dụng lò luyện đan tiến hành luyện chế nguyên nhân. Bởi vì trong lò luyện đan có khắc trận pháp, làm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm, có thể phân phát năng lượng, không dễ dàng gợi ra nổ tung. Nếu là dùng nồi sắt luyện đan, chỉ cần là xuất hiện một chút xíu vấn đề, cái kia tất nhiên là muốn nổ tung. Đến thời điểm, đừng nói nồi sắt, nhà đều có thể cho ngươi nổ không. Đồng thời, đan không luyện tốt, là có khả năng luyện ra độc đan. Vì lẽ đó, Lưu Tích Ngôn có chút bận tâm thiên mã hành không nấu cháo Mạc Vân. Đối với lần này, Mạc Vân chỉ là nói, ha ha xem liền biết rồi. Ngạch, ngươi nói đúng, ha ha xem liền biết rồi. Lưu Tích Ngôn chống cằm suy nghĩ một chút. Sau đó chăm chú gật gật đầu, cầm lấy bát đũa, múc thêm một chén cháo nữa liền uống. Thế nào? Mạc Vân có chút chờ mong nhìn Lưu Tích Ngôn. Dù sao cũng là đệ nhất có phương thức này nấu cháo, khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Lúc này, Lưu Tích Ngôn hít sâu một hơi. Cái cổ ngựa ra sau, vẻ mặt khuyết đại, một mặt say sưa, dường như muốn bay lên. Sau đó, khoe mắt của nàng thậm chí khuyết đại chạy xuống nóng ánh nước mắt trâu. Ngạch, ngươi làm sao vậy? Mạc Vân một bước. Cháo này 6. Sẽ không thật sự có vấn đề chứ? Nghĩ tới đây, Mạc Vân lập tức cho mình đựng chén cháo, muốn nhìn một chút rốt cuộc là tình huống thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Tích Ngôn lên tiếng. Thái thái thái thái ăn ngon loa. Nguyên lai cháo còn có thể luộc thành như vậy. Ta đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung. Thái thái quá thần kỳ. Nói xong, Lưu Tích Ngôn không để ý tượng hình, từng ngụm bắt đầu ăn. Một bát, hai bát, ba bát bảy. Mạc Vân, ba. Cái tên này không nói võ đức. Mạc Vân mau mau cho mình xới một chén, vội vã bắt đầu ăn. Một cái mùi thơm ngát mềm nhu cháo thịt vào bụng, Mạc Vân sáng mắt lên, đồng dạng không để ý hình tượng bắt đầu ăn. Ăn quá ngon rồi. Mạc Vân cảm giác mình mở ra tân thế giới cửa lớn. Cháo sở dĩ ăn ngon như vậy, chủ yếu vẫn là cái kia vài cây linh dược duyên cớ. Trước đây không ai dùng luyện đan thủ pháp nấu cháo, cũng không có ai dùng linh dược lập tức cháo đổ gia vị, là bởi vì không dễ khống chế. Không phải không thật khống chế, mà là căn bản liền không khống chế được, 100% sẽ nổ tung. Thế nhưng Mạc Vân không giống nhau. Hắn có thần cấp luyện đan thuật, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, người khác không làm được chuyện, hắn có thể làm được. Dùng nồi sắt luyện đan. Dùng luyện đan thủ pháp nấu cháo. Những này cũng không phải vấn đề. Không tồi không tồi, gần đoạn thời gian rảnh rỗi nhiều lắm thử một chút. Mạc Vân nở nụ cười, cảm thấy sinh hoạt lại thêm không ít là thú. Chương 142, ký ức thiếu hụt. Chương 142, ký ức thiếu hụt. Xích Diễm tinh vực. Xích Diễm hoàng triều. Sương mù che lấp chỗ, một tòa dâng lên nhàn nhạt hào quang, nguy nga như tiên cung cung điện hiện ra đến. Bên trong cung điện, một vị ăn mặc tơ tằm quần lụa mỏng, khuôn mặt gầy gò, tóc dài như thác nước, khí chất tao nhã nữ tử, nơm nớp lo sợ hướng về vương tọa bên trên ăn mặc vàng óng ánh áo giáp anh tuấn nam tử báo cáo tình huống. Người nói cái gì? Cơ Vô Nguyệt chết ở thành giới. Xích Diễm chiến giáp cũng bị người phá hủy. Nam tử sắc mặt âm trầm như nước, trong con ngươi dâng lên lửa giận. Không gian thành trướng cũng bị người ra cố rồi hả? Chất thải. Lãng phí bản hoàng tử một bộ thần giáp. Cơ Vô Nguyệt phế vật như vậy, là thế nào bị các ngươi tuyển chọn trước tiên hành giả? Hoàng tử căm tức điện hạ đứng nữ tử. Nữ tử sợ hết hồn, phu phu một hồi ngã quỵ ở mặt đất, dùng sức dập đầu lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hoàng tử bất giận, chúng ta sẽ mau chóng xử lý việc này sau. Cần thời gian bao lâu mở ra không gian thành trướng? Hoàng tử ngưng lông mày nhìn phía nữ tử. Nửa năm. Hoàng tử nhíu mày lại, sắc mặt càng ngày càng âm trầm lên. Hoàng tử bất giận, ngũ, năm tháng, nhiều nhất năm tháng là có thể mở ra không gian thành trướng. Nữ tử vội vàng nói. A, năm tháng. Năm tháng sớm bị những giới khác vực nhanh chân đến trước rồi. Các người đám rác rưởi này, chút chuyện này cũng làm không được, hoàng triều nuôi không các ngươi. Hoàng tử sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng ngữ khí nhưng là phai nhạt đi. 3 tháng. Bản hoàng tử cho ngươi tối đa là chúng thời gian 3 tháng. Như 3 tháng cũng không đả thông không gian thành trướng, mấy người các ngươi tháng liền đưa đầu tới gặp đi bản hoàng tử đi. Cút đi, bản hoàng tử gần nhất bế quan, không có gì chuyện quan trọng, không muốn trở lại quấy rối bản hoàng tử. Nói xong, Xích Diễm hoàng tử chạm đích rời đi, không hề quản quỷ trên mặt đất nữ tử. Nhiều, đa tạ hoàng tử, trong vòng 3 tháng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mãi đến tận hoàng tử khí tức hoàn toàn biến mất, nữ tử mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng chân bóng trên trán rơi xuống. Giờ khắc này nàng có chút vui mừng. Ra biến cố lớn như vậy, hoàng tử cũng không trừng phạt nàng, có thể thấy được chính mình có bao nhiêu may mắn. 3 tháng 6. Nàng tự lẩm bẩm, cuối cùng ánh mắt kiên định lên. Lại triệu tập mấy vị cao thủ, đem hết toàn lực, không ngủ không ngất 6. 3 tháng nên có thể hoàn thành. Ừ. Có thể. Tự mình an ủi một trận, nữ tử chạm đích bước nhanh rời đi cung điện. Ra khỏi cung điện, nàng hóa thành một cái bóng mờ, hướng về đầu mối không gian vị trí lao đi 7. Lam Tinh. Giang Nam Võ Đạo Đại học câu lạc bộ. Mạc Vân cùng Chu Kiệt ngồi ở tầm mắt tốt hơn vị trí, an tĩnh xem xét trên sàn nhảy biểu diễn. Vân ca, đến, ăn một đầu vịt, cái này thật sự ăn cực kỳ ngon, cực kỳ cay, đủ mạnh mẽ. Chu Kiệt mở ra giữ tươi hộp, cho Mạc Vân đưa cho một con dính đầy màu đỏ quả ớt. Ớt dầu đầu vịt đi qua. Này con đầu vịt nhìn cũng rất có muốn ăn. Thế nhưng giờ khắc này Mạc Vân nhưng không có tâm tình ăn. Không cần cảm tạ, chính ngươi ăn đi. Nghe nói như thế, Chu Kiệt mẩn ra, đầy mặt kinh ngạc nói, Vân ca ngươi không phải thích ăn cực kỳ cay đầu vịt sao? Vẫn được. Mạc Vân gật gật đầu, không có muốn ăn đầu vịt ý tứ của. Thật sự không đến một con sao. Chu Kiệt vào đầu, rất là không rõ. Từ trước trò chuyện bên trong, Chu Kiệt cảm thấy, Mạc Vân sẽ tới này đến. Hoàn toàn là bởi vì này phân đầu vịt mê hoặc. Thế nhưng hiện tại sáu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Kiệt bối rối, nghi hoặc không thôi nhìn Mạc Vân. Không cần, cảm tạ. Mạc Vân không để ý tới hắn, chăm chú nhìn sân khấu. Cái tên này như thế nào khả năng lĩnh hội được, cực kỳ cay nha đầu, biến cực kỳ cay đầu vịt tâm tình đây. Nha sáu. Chu Kiệt thấy Mạc Vân sắc mặt không đúng, không dám nói thêm nữa, không thể làm gì khác hơn là một mình ăn lên đầu vịt đến. Vẫn đúng là đừng nói. Quê hương đầu vịt vẫn là cái kia mùi vị, lại tê tê lại cay, hương chân cực kỳ, ăn một con còn muốn ăn nữa một con. Một hộp đầu vịt bị hắn nhanh và gọn ăn xong rồi. Ăn xong đầu vịt, lau sạch sẽ miệng, Chu Kiệt nhìn ngó Mạc Vân, nhỏ giọng nói, Vân ca, hiện tại ngươi tu vi gì à? Ngươi đoán. Mạc Vân nhìn về phía hắn. Bát phẩm. Chu Kiệt cẩn thận nói. Không kém bao nhiêu đâu. Mạc Vân gật gù. Sắc thực không kém là bao nhiêu. Cũng chỉ kém 2-3 cái cảnh giới. Nghe được Mạc Vân lời này, Chu Kiệt nhưng là kích động đến suýt chút nữa nhảy lên. Vân ca ngươi cũng quá biến thái đi. Nhanh như vậy đã đột phá đến bát phẩm cảnh. Chẳng trách có thể một quyền đánh nổ sức chiến đấu máy kiểm tra. Ngươi là trong tiểu thuyết võ thần tái thế chứ? Mạc Vân ngẩn người không lên tiếng. Ngày đó đi kiểm tra thuần túy là bởi vì rỗi danh đến phát chán. Thấy Mạc Vân không nói lời nào, Chu Kiệt một mình nói rồi lên. Vân ca ngươi khả năng không biết. Từ khi ngày đó thi kiểm tra xong sau đó, tất cả mọi người đang suy đoán thực lực của ngươi. Tuy rằng rất nhiều người đều tận mắt đến ngươi đánh nát sức chiến đấu máy kiểm tra, nhưng vẫn không có mấy người dám tin tưởng sức chiến đấu của ngươi đã đạt đến bát phẩm cảnh. Bởi vì này loại sự tình, xưa nay chưa từng có, quá mức không thể tưởng tượng nổi sáu. Rất nhiều người đều cảm thấy chuyện như vậy chỉ là trùng hợp. Bọn họ đều cho rằng là sức chiến đấu máy kiểm tra dùng nhiều năm như vậy, sức chịu đựng vừa vặn đạt đến cực hạn, cho nên mới phải bị ngươi một hồi gõ bể. Mạc Vân, 6. Mạc Vân không nói lời nào, Chu Kiệt tiếp tục nói. Ha ha, những này kẻ ngu si, chẳng lẽ không biết S cấp hợp kim là có thể đủ hấp thu linh năng tự mình chữa trị sao? Ha ha, còn cực hạn, chúng ta những này kiểm tra người, hàng năm đều không khác mấy, miễn cưỡng đạt đến tứ phẩm coi như lợi hại. Chỉ là tứ phẩm lực công kích, coi như không gián đoạn công kích S cấp hợp kim 10.000 năm, cũng không thể có thể đem phá hoại hoa 6. Vân ca ngươi nói là chứ. Mạc Vân qua loa gật gù, vẫn không lên tiếng, chăm chú nhìn sân khấu. Vẫn đúng là đừng nói, tốt nghiệp dạ hội đứng hàng chương trình rất đặc sắc. Không giống trong ngày thường vườn trường tùy ý có thể thấy được võ đạo phong cách, mà là tiểu thanh mới văn nghệ phong cách. Hắc, khiêu vũ, đọc diễn cảm, tiểu phẩm tấu hài cái gì, một tiếp theo một, chất lượng còn cũng không tệ. Đồng thời vào lúc này, Mạc Vân còn thấy được một bóng người quen thuộc. Chu Kiệt không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, ngày đó Vân ca ngươi sau khi thi xong, chúng ta tựa hồ cũng tập thể ngất đi, lại chuyện phát sinh phía sau, cũng không biết. Nghe nói như thế, Mạc Vân sững sờ, quay mặt đi nghi ngờ nói, các ngươi không nhớ rõ chuyện về sau rồi hả? Ừ, không nhớ rõ, có điều đường hiệu trưởng nói rồi, là có ma giáo dư nghiệt đánh lén chúng ta Giang Nam Võ Đạo Đại học. Có điều đúng lúc bị sư phụ lão nhân ra người phát hiện, đánh lén Giang Nam Võ Đạo Đại học cái kia ma giáo dư nghiệt, đã bị tru sát. Có điều ngày đó chúng ta chịu đến cường lực linh năng xung kích, mất đi ý thức, còn thiếu mất một ít ký ức sáu. Nói đến đây, Chu Kiệt gãi đầu một cái, trên mặt chất đầy nghi hoặc. Rất hiển nhiên. Chuyện như vậy có chút nói không thông. Đồng thời hắn nhớ mang máng, ở hôn mê trước một khắc, Mạc Vân thật giống bởi vì một số chuyện nổi giận, sắc mặt đặc biệt khó coi, trên người bắn ra dường như thực chất giống như sát ý. Hắn thậm chí hoài nghi. Bọn họ ngày đó sở dĩ sẽ bất tỉnh đi, là bởi vì Mạc Vân duyên cớ. Bất quá hắn cũng không có thể xác định. Vì lẽ đó, chỉ có thể tiếp nhận rồi hiệu trưởng cái kia thuyết pháp. Mạc Vân không biết Chu Kiệt đang suy nghĩ gì. Vào lúc này, tầm mắt của hắn một lần nữa về tới trên sàn nhảy. Dễ nghe động nhân tiếng ca tự sân khấu truyền ra. Chương 143. Chương 143. Dễ nghe tiếng ca tự trên sàn nhảy truyền ra. Phồn hoa thanh, xuất ra, chết sát đời. Ngọc liệt lệnh, tràn trọc nhất sinh, nợ tình lại mấy quyển. Tiếng ca kỳ ảo tinh khiết, dường như không có một chút nào tạp chất, một hồi liền câu ở trái tim tất cả mọi người. Cơ hồ là tiếng ca truyền ra trong ngáy mắt. Ở đây tất cả mọi người nín thở. Mặc dù chính đang lầm bầm lầu bầu Chu Kiệt đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn phía sân khấu. Một người mặc áo sơ mi trắng, rim cao đuôi ngựa, vóc người kiều tiểu, khuôn mặt tinh xảo nữ sinh chậm rãi từ màn sân khấu mặt sau đi ra. Vũ dồn dập, bạn cũ bên trong cây cỏ sâu. Ta nghe nói, người trước sau một người. Ban bác cửa thành, chiếm cứ cây giả cái. Trên phiến đá vang vọng chính là, đợi thêm. Âm thanh kỳ hảo, ca từ cổ điển đẹp, ý cảnh sâu xa, giai điệu đẹp thêm hay. Nghe tiếng ca, trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một quyển cuốn cổ lão hình ảnh. Dưới đài, khu vực trung tâm. Một người mặc chính trang, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên sàn nhảy bóng người xinh xắn kia. Em hai. Quá em hai. Thế giới này lại có như vậy động nhân tiếng ca. Này khúc phong sáu. Quá duy đẹp. Này ca từ sáu. Ý cảnh quá sâu. Trời ơi sáu. Ta chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy ca. Cũng không biết là làm sao thiên tài, lại có thể làm ra như vậy từ khúc. Đại sư. Tuyệt đối là đại sư cấp bậc làm từ sáng tác nhạc người. Thanh niên khen không dứt miệng, kích động không thôi. Nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi cả người run rẩy lên. Tuy rằng Lam Tinh chỉ thượng võ không thượng văn ngu. Thế nhưng hắn đối với âm nhạc phương diện, nhưng là có dị thường chấp nhất. Trung học cơ sở cấp 3, trung học phổ thông thời điểm, mặc kệ tu luyện khổ nữa lại mệt, hắn cũng có mỗi ngày kiên trì luyện tập đàn hát. Vẫn luyện tập đến mấy năm, mãi đến tận trình độ gần đủ rồi, hắn mới đem trọng tâm rời đi. Hắn sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Ở Lam Tinh tuy rằng lấy võ vi tôn, tất cả mọi người sùng bái võ giả. Thế nhưng vẫn có rất nhiều tuổi trẻ đẹp đẽ tiểu cô nương, yêu thích văn nghệ một điểm nam sinh. Dù sao võ giả thiên thiên vạn, lúc này chính mình có một tí kẹo như thế đặc sắc, đối với những kia tiểu cô nương tới nói, chính là chí mạng đại sắc khí. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể nỗ lực luyện tập đàn hát, vì là chính là hấp dẫn nữ hài từ đó. Hơn nữa, bản thân hắn võ đạo thiên phú cũng không toàn kém. Đã như thế, bằng vào những điều kiện này, hắn 2/3 ngày đổi bạn gái, thậm chí đồng thời chân đạp vài chiếc thuyền. Bởi vì vẫn đối với âm nhạc có điều nghiên cứu, hắn cơ hồ quen thuộc làm tinh tất cả ca khúc. Thế nhưng hiện tại bài hát này, hắn nhưng xưa nay đều không có nghe qua. Không thể, ưu tú như thế ca khúc, không thể không có tiếng tăm gì đến ngay cả ta cũng không từng nghe trôi qua mức độ. Nghĩ tới đây, hắn con ngươi tỏa sáng, kích động đến khó có thể phụ ra đích xác mức độ. Như vậy 6. Chỉ có một khả năng. Đó chính là, bài hát này, là nàng Nguyên Sang. Khí. Thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm cực kỳ chấn động. Lại là Nguyên Sang. Này muội giấy 6. Quả thực là thần tiên A. Nói, hắn tỉ mỉ nhìn trên sàn nhảy bóng người kia một chút. Tuy rằng dài đến không cao. Thế nhưng mặt quá đẹp đẽ rồi. Khe nằm. Trước đây làm sao không phát hiện trường học còn có đẹp mắt như vậy lại biết ca hát muội giấy. Đại gia, gần nhất cả ngày bị những kia rong chi tục phấn quấn quýt lấy, đều quên tìm kiếm mới rừng rậm rồi. Nói, thanh niên lần thứ 2 nhìn ngó sân khấu, càng xem càng thỏa mãn. Quá đẹp. Khí chất quá tốt rồi. Úc đứng này, còn đỏ mặt. Hát đều mặt đỏ. Nám đệt. Tính cách này 6. Yêu yêu. Nàng không làm Tô Thần bạn gái thiên lý khó chứa. Ha ha. Ngày mai sẽ đem mấy người kia bạn gái toàn bộ căng. Khoảng thời gian này, lao tử muốn đem này cực phẩm muội giấy bắt. Tô Thần tự lẩm bẩm, ở bên trong tâm rít gào. Hắn không biết từ đâu lấy ra một bó hoa đến, nâng lòng bàn tay, hàm tình mạch mạch nhìn sân khấu. Cùng lúc đó, ở Tô Thần mặt sau chỗ không xa, Mạc Vân con ngươi khép hở, khắp khuôn mặt là ý cười, thật lòng nghe bài hát này. Vũ dồn dập, bạn cũ bên trong cây cỏ sâu. Ta nghe nói, ngươi vẫn bảo vệ cô Thành. Nghe nghe, Mạc Vân hai tay nắm thật chặt ở cùng nhau, nội tâm có chút kích động lên. Ở kiếp trước, bài hát này tên là Khói Hoa Dịch Lạnh, lại bị xưng là Chùa Vũ. Hoa mắt dịch lạnh là Mạc Vân đặc biệt thích một ca khúc. Kiếp trước thời điểm, hắn cũng không có việc gì thì sẽ truyền phát tin bài hát này nghe một chút. Liên tiếp nghe xong thật nhiều năm cũng không chán. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Lam Tinh nhưng không có bài hát này. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Vào giờ phút này, lại sẽ có người ở đây hát bài hát này. Ngoại thành mục tiếng địch, rơi vào tòa kia dạ thôn. Duyên phận bám dễ sinh trổi là chúng ta. Một khúc kết thúc, yên lặng như tờ, Mạc Vân cũng chậm rãi mở hai con mắt. Trần Tư Nhu cô nương này, ở âm nhạc trên trình độ thực sự quá cao. Nàng nếu như sinh ở địa cầu, chỉ sợ cũng ca hậu cấp bậc nhân vật rồi sáu. Yên tĩnh một lát sau, như sấm giống như tiếng vỗ tay vang lên. Quá êm tai rồi. Ta chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy ca khúc. Khe nằm. Ta lúc nào quỳ trên mặt đất. Trời ạ, nghe bài hát này quả thực để ta có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, phảng phất xuyên qua rồi thời không, chính mắt thấy ca từ bên trong miêu tả tòa kia tuyệt mỹ cổ thành. Ôi, ai nói không phải đây, bài hát này quá cảm động, nghe nghe ta đều khóc. Đúng vậy à, đáng tiếc 500 năm trước, Lạc Dương cổ thành đã luôn hãm, bị yêu thú chiếm lĩnh 6. Câu nói kia, ngươi vẫn bảo vệ cô thành, thật sự hát khóc ta 6. Quá bi thương rồi 6. Đúng vậy à, ta một 300 cân đại Nam Hải, con mắt cũng không nhịn được cơ nước. Ôi, cổ thành luôn hãm quá sớm, liền ngay cả truyền hình kịch bên trong, đều không có liên quan với bóng người của nó rồi. Đúng vậy à. Hiện tại cũng chỉ có thể ở cổ văn hiến trông được đến sự miêu tả của nó rồi. Mọi người thở dài một tiếng, lần thứ 2 trở nên trầm mặc. Không nghĩ tới, ngày hôm nay nghe thế bài hát, nhưng phảng phất về tới cổ đại, chứng kiến lịch sử. Mọi người thổn thức không ngớt. Sau đó, bọn họ ngước đầu, vẻ mặt từ từ kiên định lên. Bài hát này quá tốt rồi. Ta quyết định hát muội giấy chính là ta vĩnh viễn nữ thần rồi. 1, 2, 10010. Em hai. Quá em hai rồi. Trở lại một thủ. Trở lại một thủ. Tình cảnh lần thứ 2 sôi trào lên. Trên sàn nhảy Trần Tư Nhu, giờ khắc này mặt đã hồng đến cả cổ. 2 năm qua nàng tuy rằng cũng từng tham gia không ít ca sướng thi đấu. Nhưng đều là một ít quy mô nhỏ thi đấu, không mấy cái khán giả loại kia. Coi như là trước tham gia vườn trường 10 giai ca sĩ, nàng cũng chỉ tham gia phía trước hải tuyển bộ phận. Lại sau này, khán giả hơn nhiều, nàng cũng không dám tham gia, trực tiếp bỏ quyền. Như ngày hôm nay như vậy. Trực tiếp chạy đến tốt nghiệp dạ hội trên sàn nhảy, quay mắt về phía nhiều người như vậy hát, vẫn là một mình một phần. Đồng thời đang ca trong quá trình, nàng còn phát hiện Mạc Vân học trưởng. Mạc Vân học trưởng lại tới nghe ta ca hát sao. Hắn bình thường đều không thích ra cửa 6. Hắn này đi ra xem tốt nghiệp dạ hội biểu diễn, là bởi vì biết ta ở sao 6. Chương 144, có thể là bởi vì xấu xí chứ. Chương 144, có thể là bởi vì xấu xí chứ. Mạc Vân học trưởng lại tới nghe ta ca hát sao? Trần Tư Nhu lung tung nghĩ, bất chi bất giác một ca khúc liền hát xong rồi. Một khúc kết thúc, nhìn mọi người kịch liệt phản ứng, trong lòng nàng ấm áp. Nàng biết bài hát này rất êm hay, hát đi ra khẳng định tất cả mọi người sẽ thích. Lại không nghĩ rằng mọi người sẽ biểu hiện như thế kịch liệt. Nàng đang ca trong quá trình, thậm chí nhìn thấy có không ít người lén lút khóc. Nhìn mình thích đồ vật, cảm hóa đến mọi người, bị mọi người sở hỉ vui mừng, Trần Tư Nhu trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời. Nguyên lai giống ta tính tình như vậy người sáu, cũng có thể ảnh hưởng đến người khác sao. Nàng cảm giác mình càng thêm tự tin một chút nhỏ. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nàng chuẩn bị lấy dũng khí đi tìm Mạc Vân. Lần trước Mạc Vân nghe xong nàng ca người liền chạy. Lần này, nàng nhất định phải ở ngay trước mặt hắn cảm tạ hắn mới được. Kỳ thực, ở Đàm Thành thời điểm, nàng đã bị Mạc Vân trợ giúp quá. Chỉ là Mạc Vân căn bản chưa hề đem việc này để ở trong lòng, thậm chí rất khả năng đã không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sự kiện kia đối với Trần Tư Nhu tới nói, nhưng ý nghĩa trọng đại. Chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, nàng vẫn không hảo hảo cảm tạ quá Mạc Vân. Mạc Vân sau khi tốt nghiệp, nàng vốn là cho rằng sẽ không còn được gặp lại lẫn nhau rồi. Lại không nghĩ rằng, trời đất xui khiến ở Giang Nam Võ Đạo Đại học gặp. Vậy mà mặc dù như thế, nàng vẫn không thể lấy hết dũng khí đi cảm tạ Mạc Vân. Mặc dù bởi vì công sự, nàng trên Mạc Vân nhà đi tìm Mạc Vân mấy lần, thế nhưng trước đây sự kiện kia, nàng nhưng vẫn không có biện pháp mở miệng. Lần này, nàng phải lấy dũng khí rồi. Lãng phí nữa cơ hội, sau đó chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa rồi. Bởi vì, Mạc Vân học trưởng, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Nghĩ như vậy, Trần Tư Nhu mịt rô thả xuống, đồng thời dùng tay chống đỡ mặt, không dám nhìn tới mọi người. Đón lấy, nàng hít sâu một hơi, dùng sức nhảy xuống sân khấu, chuẩn bị hướng về Mạc Vân bên kia chạy đi. Nhưng mà không chạy hai bước, nàng lại bị người ngăn cản. Trần Tư Nhu cau mày, cắn môi cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía người trước mắt. Có chút tráng, cùng dã chư yêu thú như thế sáu. Rõ ràng là đại nam nhân, da rẻ so với nữ nhân còn bạch sáu. Trong tay còn nâng một bó rất xấu hoa sáu. Người này, thật đáng ghét. Hắn tại sao phải chặn đường? Trần Tư Nhu lông mày càng xúc càng sâu. Đang lúc này, Tô Thần nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lộ ra một tự nhận là mê người nhất mỉm cười, nâng hoa tươi, hướng về Trần Tư Nhu đi tới. Ngươi mạnh khỏe, xin cho phép ta đem bó hoa tươi này đưa cho ngươi. Đừng hiểu lầm, không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần bị cho ngươi tiếng ca hấp dẫn rồi. Vừa nói, Tô Thần một bên hàm tình mạch mạch nhìn Trần Tư Nhu, dùng tự nhận là giọng truyền cảm nhất nói. Ngươi hát ca quá êm tai, ta chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy ca. Nếu như ta không có đoán sai, vừa nãy bài hát kia là ngươi chính mình nguyên sang ca khúc chứ. Thật tài tình, thật không có nghĩ đến, thế gian này lại sẽ có như thế có tài ca sĩ. Nói đến đây, Tô Thần đem hoa hồng đỏ tươi hoa đưa tới Trần Tư Nhu trước mặt. Xin cho phép tại hạ tự giới thiệu mình một chút. Tô Thần, năm nay đại học năm 3, tam phẩm cao giai võ giả. Ta và ngươi như thế, ngoại trừ luyện võ ở ngoài, thích nhất chính là âm nhạc. Đúng rồi, ta thích nhất cổ phong ca khúc, có cơ hội chúng ta có thể thảo luận một hồi, hợp tác ra một hồi. Nói như vậy, Tô Thần tự tin lấy điện thoại di động ra, cười nói. Nếu không, thêm cái phương thức liên lạc. Nhưng mà rất nhanh. Hắn liền đã nhận ra không đúng. Hắn đưa tới hoa, đối phương vẫn không có tiếp, đón. Ngoài ra, cô nương này vẫn cúi đầu, thân thể còn phát ra run rẩy. Là quá thẹn thùng. Vẫn là quá kích động. Hẳn là sáu. Tô Thần sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền lập tức là hít vào một ngụm khí lạnh, hưng phấn lên. Đúng rồi, đối phương là ta mê muội. Nàng vẫn thầm mến ta. Nàng ngày hôm nay biểu hiện như thế xuất chúng, chính là vì gây nên sự chú ý của ta. Này này chuyện này sáu. Điều này cũng chi tình đi. Nghĩ tới đây, Tô Thần tim đập tăng nhanh. Chuyện này quả thật, thiên tứ lương duyên A. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền trợn tròn mắt. Vẫn cúi đầu, cả người run nữ sinh, đột nhiên giơ lên mảnh khảnh cánh tay, đùng một hồi liền đánh bay trước mắt hoa hồng. Ế! Tô Thần người choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Đón lấy, hắn liền nhìn thấy, nữ sinh kia nàng cắn môi, tránh khỏi hắn liền muốn đi phía trước đi. Tô Thần sững sờ. Vội vã đuổi theo, lần thứ hai ngăn trở Trần Tư Nhu. Học muội, ngươi sáu. Ngươi đây là. Phát hiện mình lần thứ hai bị người ngăn trở, Trần Tư Nhu không thể nhịn được nữa, rốt cục bạo phát. Đi ra a, ngươi này thật đáng ghét ta. Ngươi ngăn trở ta tìm Mạc Vân học trưởng. Nàng hô lên câu nói này đồng thời, dùng sức một trưởng quay về Tô Thần ngực đập tới. Cuồng bạo linh năng trong nháy mắt bị điều động. Không khí trực tiếp bị đè ép đến biến hình. Vành. Một tiếng vang trầm thấp. Tô Thần bay ngược ra ngoài. Mà giờ khắc này, Trần Tư Nhu nhưng không có công pháp lưu ý những này, đẩy ra Tô Thần sau, nàng liền nhanh chóng hướng về Mạc Vân bên kia chạy tới rồi. Nàng có chút nóng nảy, bởi vì từ lúc Tô Thần ngăn cản chính mình thời điểm, Mạc Vân cũng đã từ chỗ ngồi đứng lên. Bị này chán ghét nam sinh hết lần này đến lần khác ngăn cản, Mạc Vân học trưởng đều sắp đi ra câu lạc bộ rồi. Mạc Vân học trưởng, các loại, chờ ta sáu. Trần Tư Nhu một bên chạy hướng về Mạc Vân, một bên lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, ngã trên mặt đất khỏe miệng chảy máu Tô Thần đầu góc cong long vang, như là bị sét đánh như thế. Này, này chuyện gì thế này? Đánh chết hắn đều không nghĩ ra. Cái kia đang yêu xấu hổ mùa giấy, lại sẽ xuất thủ đánh người. Hắn trêu chọc muội nhiều lần như vậy, chưa từng có gặp được tình huống như thế. Ta rất sao đến cùng làm cái gì? Ta rất sao không hề làm gì cả a? Nàng làm sao xấu? Biết đánh nhau người đâu? Ta có như thế chán ghét sao? Tô Thần giận điên lên. Đó lấy, hắn liền nhìn Trần Tư Nhu hướng về một nam sinh đổi tới. Lần này, hắn hiểu rõ ra. Khe nằm. Là tiểu tử này đào lão tử góc tường. Nghĩ như vậy, hắn trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến, không nói hai lời chính là khí thế mãnh liệt hướng về bên kia vọt tới. Nhưng mà mới vừa chung vài bước, hắn chính là ngẩn ra, cả người run dừng chân lại. Cuối cùng, phú hoành một tiếng, Tô Thần mặt hướng mặt đất ngã xuống, không dám lại nổi lên đến rồi. Bởi vì ngay ở trước một giây, hắn nhìn thấy Mạc Vân cùng Chu Kiệt xoay người lại rồi. Khe nằm. Chu Kiệt. Còn có cái kia đánh vỡ sức chiến đấu máy kiểm tra Đại Ma Vương. Người khác không biết Đại Ma Vương lợi hại, hắn Tô Thần nhưng là biết đến. Bởi vì Đại Ma Vương đánh nát sức chiến đấu máy kiểm tra thời điểm, hắn ngay ở bên cạnh nhìn. Nói chuẩn xác, bộ kia sức chiến đấu máy kiểm tra cái trước người sử dụng, chính là hắn Tô Thần. Công kích quá bộ kia sức chiến đấu máy kiểm tra hắn tự nhiên biết, đồ chơi kia căn bản cũng không có chất lượng vấn đề. Đối phương là thật sự có thể phá hoại S cấp hợp kim thực lực. Mà trước mắt tình huống như thế, cũng rất sáng suốt. Cái kia hát rất êm thai đáng yêu mùa giấy, là Đại Ma Vương người thân cận. Đáng sợ chính là, chính mình vừa nãy lại còn muốn tán tỉnh nhân ra. Chuyện này quả thật, cóc ghẻ nhảy nổi chảo, muốn chết ta. Nghĩ tới những thứ này, Tô Thần nằm trên đất run lẩy bẩy, chỉ lo Đại Ma lại đây một trưởng vỗ chết hắn. Nhìn tình cảnh này, mọi người tập thể mộng ép. Chuyện gì thế này, cái tên này làm sao đột nhiên nằm trên đất rồi hả? Ảch, hắn không phải mới vừa cho ca sĩ mội giấy tặng hoa sao? Đúng vậy, cái tên này làm sao nhạ, chọc cho ca sĩ mội giấy mất hứng. Hoa đô bị đánh rơi mất. Có thể là sáu. Hắn xấu xí, hù được mội giấy đi. Hí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác mình đã xảy ra chân tướng. Ghế khán giả ánh đèn tối tăm, bọn họ tự nhiên không thấy rõ Tô Thần mặt, chỉ khi hắn là xấu xí. Trần Tư Nhu không biết những này, giờ khác này nàng đã đuổi kịp Mạc Vân. Chương 145, đón lấy làm sao bây giờ? Chương 145, đón lấy làm sao bây giờ? Mạc Vân học trưởng, các loại, chờ ta sáu. Mới vừa đi ra câu lạc bộ, Mạc Vân liền nghe đến Trần Tư Nhu tiếng la, không khỏi dừng chân lại, nghi hoặc quay đầu nhìn tới. Chỉ chốc lát sau, Trần Tư Nhu đuổi theo. Học trưởng 6. Trần Tư Nhu có chút sốt sắng nhìn Mạc Vân. Làm sao vậy? Mạc Vân nghi hoặc. Cô nương này đuổi tới là muốn làm cái gì? Tạ ơn, cảm ơn ngươi học trưởng. Trần Tư Nhu nhắm mắt lại dùng sức túi mình, nghiêng mình. 3. Mạc Vân một mặt mộng bức. Cảm ơn ta. Tại sao? Cảm ơn ngươi tới nghe ta hát. Trần Tư Nhu cúi đầu nhanh chóng nói. Nghe nói như thế, Mạc Vân gãi gãi đầu, biết cô nương này hiểu lầm. Hắn đang muốn giải thích hai câu. Một bên Chu Kiệt cũng đã đứng dậy. Vị bạn học này, xin không nên hiểu lầm, Vân ca là ta mời đi theo, cũng không phải cố ý lại đây nghe ngươi hát. Chu Kiệt nhìn từ trên xuống dưới. Trần Tư Nhu, cảm thấy trước mắt cô nương này có chút không bình thường. Hắn từ Mạc Vân vẻ mặt đều có thể nhìn ra. Hai người cũng không thủ. Nói không chắc chính là loại kia lẫn nhau biết tên, liền bằng hữu cũng không tính quan hệ. Quan hệ như vậy, Vân ca sẽ cố ý chạy tới nghe người hát. Ha ha, nghĩ quá nhiều. Nếu không có cực kỳ cay đầu vịt, coi như là chính hắn, đều gọi bất động Vân ca. Nghe được Chu Kiệt, Trần Tư Nhu một hồi ngây ngẩn cả người, ngửa đầu ngơ ngác nhìn Mạc Vân. Mạc Vân thành thực gật gật đầu. Trần Tư Nhu mặt một hồi hồng đến cả cổ, vội vã cúi đầu, con mắt nhìn mình chằm chằm mũi chân, lung tung đến hận không thể trên đất tìm vết nước chui vào. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cũng thật là. Mạc Vân không thể cố ý lại đây nghe nàng hát sáu. Bất kể là lần này, vẫn là lần trước, cũng không quá là trùng hợp mà thôi. Có điều việc đã đến nước này, nếu đã chạy đã tới, thiếu nợ nhiều năm như vậy cảm tạ cũng nên trả lại. Nghĩ như vậy, Trần Tư Nhu lần thứ hai lấy hết dũng khí, nhanh chóng từ trong túi tiền móc ra một cái túi trang, giả bộ tinh xảo trong hộp đưa cho Mạc Vân. Học, học trường 6. Này, cái này, là làm 4 năm trước ngươi trợ giúp ta báo đáp. Ha! Mạc Vân một bước. Báo đáp. Học trường quả nhiên quên sao 6. Trần Tư Nhu có chút mất mát. Quả nhiên, chuyện như vậy, Mạc Vân học trưởng làm sao có khả năng sẽ nhớ tới. Nghĩ tới đây Trần Tư Nhu hít sâu một hơi, dùng sức đem hộp nhét vào Mạc Vân trong lồng ngực, quay đầu liền muốn chạy. Vân Vân. Mạc Vân gọi lại nàng. Trần Tư Nhu choáng váng, gian nan quay mặt lại. Chương trình biểu diễn xong. Mạc Vân suy nghĩ một chút nói. Biểu diễn xong. Trần Tư Nhu gật đầu. Về câu lạc bộ còn có việc. Mạc Vân lại nói. Không, đã không có. Trần Tư Nhu lắc đầu. Vậy ngươi còn chết thân trở về làm gì? A này, Trần Tư Nhu ngây người. Đúng vậy, ta tại sao hướng về câu lạc bộ chạy? Cùng đi đi, vừa vặn có chút việc hỏi ngươi. Nhà 6. Trần Tư Nhu ngơ ngác gật gật đầu, đầu một hồi không quay lại. Có điều nàng vẫn là nhanh chóng đi theo. Vừa đi, Mạc Vân một bên tùy ý hỏi. Vừa nãy bài hát kia, là ngươi nguyên sang. Nghe nói như thế Trần Tư Nhu ngẩn người sau đó gật đầu nói. Là, đúng, từ cùng khúc đều là do ta viết 6. Nghe vậy, Mạc Vân có chút thổn thức lên. Quả nhiên, ngươi đang ở đây âm nhạc một đường trên thiên phú, có chút đáng sợ, này nếu như đặt ở địa cầu, ngươi nhất định phải lửa. Địa cầu. Trần Tư Nhu nghi hoặc không thôi, ngẩng đầu nhìn Mạc Vân. Không có gì, một chỗ thật xa. Mạc Vân nói. Nhà 6. Trần Tư Nhu cúi đầu. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói, ngươi bài hát này, nó tên cứ gọi là gì? Còn, vẫn không có tên, tối ngày hôm qua vừa hoàn thành sáng tác. Chưa kịp muốn tên 6. Trần Tư Nhu nói. Nghe nói như thế, Mạc Vân nở nụ cười, vậy ngươi cảm thấy, Già Lam Vũ danh tự này thế nào? Nghe nói như thế, Trần Tư Nhu này ngẩn ra, bá một hồi dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Già Lam Vũ 6. Già Lam Vũ. Già Lam Vũ. Vì là, tại sao ta cảm thấy bài hát này nên gọi danh tự này? Trần Tư Nhu sợ ngây người. Danh tự này 6. Hoàn Mỹ. Nàng không nghĩ tới. Mạc Vân chỉ nghe một lần, liền nói ra nàng vẫn chăm chú suy nghĩ cũng không nghĩ ra tới tên. Nếu không phải từ khúc đều là chính mình sáng tác, nàng thậm chí hoài nghi Mạc Vân mới phải nguyên sang rồi. Được, hay dùng danh tự này, quá hoàn mỹ rồi. Chờ Trần Tư Nhu phục hồi tinh thần lại lúc, Mạc Vân đã đi xa, sợ đến nàng mau đuổi theo. Lúc này, Mạc Vân xoay người lại, chỉ vào trong tay hộp nói, trong này giả bộ là cái gì? Ta thích nhất tay làm 6. Trần Tư Nhu cúi đầu nói. Mạc Vân sững sờ, ở Trần Tư Nhu túi đầu trong nháy mắt, hắn rõ ràng thấy được trong mắt đối phương nồng đậm không muốn. Tại sao phải đưa cho ta? Mạc Vân nghi hoặc. Bởi vì 4 năm trước học trưởng trợ giúp ta vẫn không báo đáp ngươi 6. Trần Tư Nhu nói. Ngạch, ta trợ giúp ngươi cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ 6? Mạc Vân một mặt mộng bức. Hắn phải nhớ rõ rõ ràng sở, mình và Trần Tư Nhu chỉ có thể toán lẫn nhau biết tên loại kia bằng hữu, căn bản là không làm sao tiếp xúc qua. Là như vậy 6. Trần Tư Nhu suy nghĩ một chút, giải thích. 4 năm trước, ta vẫn ở vào một bình cảnh kỳ. Nghe Trần Tư Nhu nói, Mạc Vân mọi người choáng váng. Cũng bởi vì ta 6. Dạy ngươi một đạo toán học đề. Là, đúng, đạo kia đề đối với ta mà nói rất trọng yếu. Đạo kia đề nếu là không mổ đi ra, ta sẽ vẫn xoắn suýt xuống, ảnh hưởng bình thường sinh hoạt 6. Mạc Vân, 6. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Cô nương này, cũng thật là 6. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình trong lúc vô tình cho cô nương này giúp cái gì đại ân, làm cho nàng như thế nhớ kỹ. Nghe nàng nói mới biết, nguyên lai 4 năm trước ngày nào đó đi học trên đường, hắn nhìn thấy Trần Tư Nhu tâm tình hạ, một mặt sinh không thể mến, cho giỏi kỳ hỏi một câu. Kết quả Trần Tư Nhu nói ra sự nghi ngờ của mình. Nàng có một đạo toán học để không biết. Khi đó Mạc Vân, tuy rằng võ đạo thiên phú không được, thế nhưng văn hóa khóa phương diện này cũng không phải kém tay, hàng năm thi đều là đệ nhất. Quấy nhiễu Trần Tư Nhu cái kia toán học vấn đề, Mạc Vân vừa vặn biết, liền hơi hơi nhắc nhở nàng một hồi. Lại không nghĩ rằng bị đối phương nhớ cho tới bây giờ. Nghĩ tới đây, Mạc Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cơ cơ trong tay hộp nói. Vậy được, lễ vật ta nhận lấy đến, cảm tạ ngươi cũng cảm tạ, việc này liền coi như thế lại đây, sau đó đừng ghi nhớ rồi. Ừ. Trần Tư Nhu liền vội vàng gật đầu, trắng non trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ, như là chấm dứt cái gì không được tâm nguyện. Thấy vậy, Mạc Vân không khỏi lắc lắc đầu. Ba người nhàn rỗi không chuyện gì, lại vừa vặn đều đói bụng, liền ở ven đường tuốt cái chuối. Lúc về đến nhà, đã sắp 11 giờ. Mạc Vân đánh dấu hoàn mỹ, rửa mặt một chút liền đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Vân trạch ở nhà tu luyện. Hỗn độn quyết đẳng cấp nâng lên sau, tốc độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Tổng thể tới nói, tu vi tốc độ tiến triển vẫn tính có thể. Nhưng Mạc Vân vẫn cảm thấy quá chậm. Xích Diễm Hoàng Triều bên kia không chắc ngày nào đó sẽ công đã tới. Đến thời điểm hắn chút tu vi ấy không hẳn đủ. Nếu là không đánh được đối phương, cũng chỉ có thể vận dụng sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ rồi. Đồ chơi này dùng một tấm thiếu một tấm, Mạc Vân cảm thấy không phải vạn bất đắc dĩ, còn chưa phải muốn dùng thật là tốt. Ngày đó, Mạc Vân vừa đón mặt trời tu luyện hoàn tất, Lý Tinh Hà điện thoại liền đánh tới. Chuẩn bị công tác đã sắp xếp, sau đó phải làm sao bây giờ? Chương 146, ta là tới tìm hắn. Chương 146, ta là tới tìm hắn. Đón mặt trời, Mạc Vân đi tới Giang Nam căn cứ, bóng người lóe lên, xuyên qua tầng tầng chướng ngại, đứng ở tường cao bên trên. Nhìn cái kia cao vóc tường thành, Mạc Vân rơi vào trầm tư. Trước hắn ra ngoài, cũng không có đi bình thường con đường, cũng không có từng thấy căn cứ là dạng gì. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết căn cứ có cỡ nào không dễ dàng. Giờ khắc này 100 mét tường cao, đã hiện đầy như mạng nhện trạng vết rách. 100 mét tường cao là thông qua đặc thù chất liệu chế tạo, phối hợp trận vân cùng trận vực lực lượng. Như muốn phá hoại rất khó. Nhưng một khi bị phá hoại, muốn khôi phục càng khó. Trận vân những này còn nói được, làm tinh bao nhiêu có người hiểu một ít, có cũng không thiếu tôn giả cấp bậc trận pháp đại sư. Có những người này ở đây, muốn chữa trị tường cao trên trận vân cũng không khó. Thế nhưng liên lụy đến trận vực lực lượng, sẽ không biện pháp. Tường cao trên trận vực, là năm đó nhân tộc một vị cường giả tuyệt thế liên hợp cái khác vương cảnh cường giả bày ra. Nhưng mà, từ khi 23 năm trước, vị kia cường giả tuyệt thế bước vào quang môn bên trong sau, sẽ thấy không có ai có năng lực chữa trị điều khiển tường cao trên trận vực. Vì lẽ đó, mặc dù tường cao nhận lấy tổn thương, cũng tạm thời không có cách nào chữa trị. Cũng may, mặc dù không có ai vì là đi chữa trị tường cao, ở đây vực lực lượng ảnh hưởng, tường cao cũng sẽ chính mình chậm rãi chữa trị. Chỉ có điều quá trình này có chút dài lâu, cần đến mấy năm thời gian. Đương nhiên, Mạc Vân lưu ý không phải cái này. Hắn lưu ý chính là, tường cao trên cái kia một đám lớn, điệp một tầng lại một tầng đã biến thành màu đen đường vằn. Rất rõ ràng. Những này đường vằn, đều là máu tươi khô cạn sau khi hình thành. Những kia máu tươi, có yêu tộc, cũng có người tộc, cũng tương tự có ma tộc. Mặc dù đã khô cạn, cũng vẫn tản ra nhàn nhạt uy thế. Rất rõ ràng. Những máu tươi này, đều là cường giả lưu lại. Không chỉ có là tường cao trên. Trên mặt đất màu đen đường vằn càng nhiều, nhìn càng kinh khủng, trực tiếp lan tràn đến 100 km ở ngoài. Nhân tộc coi là thật không dễ dàng A6. Mạc Vân cảm khái. Bọn họ có thể ở căn cứ phía sau thanh thản ổn định tập võ, không buồn không lo sinh hoạt, toàn dựa vào tiền tuyến có người ở quang đầu lâu tung nhiệt huyết. Nếu là không có những người này liều lĩnh hy sinh, căn cứ sợ là sớm đã bị yêu ma công phá. Khi đó, nhân tộc thế tất sắp trở thành yêu ma đồ ăn. Nghĩ tới đây, Mạc Vân không khỏi nghĩ được Lưu Tích Nôn. Lúc trước hắn sẽ cứu Lưu Tích Nôn, cũng cho phép đối phương khi hắn cái kia dưỡng thương. Vốn nhờ vì nàng là Trấn Ma Ti người. Trấn Ma Ti vì đối phó yêu ma thật sự hy sinh nhiều lắm. Hàng năm Trấn Ma Ti chết trận tướng sĩ số lượng đều đạt đến một trình độ khủng bố. Như Lưu Tích Ngôn một nhà, ngoại trừ nàng cùng ra ra hắn ở ngoài, toàn bộ chết trận. Chính là bởi vì có những người này hy sinh, mới có Lam Tinh ngày hôm nay. Có thể không chút nào khuyết đại, nếu là không có Trấn Ma Ti, Lam Tinh cũng sẽ không phục tồn tại. Nói đến, Lam Tinh cũng chỉ còn lại Đông Phương mảnh này còn sống căn cứ. 500 năm trước, yêu ma thức tỉnh, nhân tộc gầy yếu. Ngoại trừ thần bí Đông Phương nhanh chóng hiện lên một nhóm cường giả, ở tổn thất nặng nề sau miễn cưỡng chống đỡ ở yêu thú ở ngoài. Ngoài hắn ra quốc gia, đều đã luôn hãm. Nói cách khác, bây giờ to lớn Lam Tinh, chỉ còn Đông Phương này một chốn cực lạc. Nếu là liền Đông Phương cũng luôn hãm, như vậy Lam Tinh, cũng sẽ không tồn tại nhân tộc rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngửa đầu nhìn phía xanh lam như ngọc bầu trời. Bây giờ yêu ma uy hiếp xem như là giải quyết, rồi lại xuất hiện xích diễm tinh vực 6. Đồng thời xích diễm tinh vực cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó Lam Tinh sẽ biến thành ra sao, Mạc Vân không thể nào biết được. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Cũng may, hắn bây giờ trận vực trình độ lấy được nhất định nâng lên, miễn cưỡng có thể thăng cấp một hồi trận vực, ít nhiều gì có thể làm cho hộ tộc đại trận đưa đến một ít tác dụng. Nghĩ như vậy, Mạc Vân bấm mấy cái ấn quyết, trong thời gian ngắn chính là liên tiếp trên tường cao trận vực. Sau đó, hắn điều khiển vẻ này huyền diệu lực lượng, ở tường cao trên viết viết vẽ vời lên. Đón lấy, tường cao trên vết rách, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ lại đây, trong nháy mắt Mạc Vân bóng người khóa chặt lại. Đón lấy, một đạo như sấm giống như thanh âm của vang lên. Các hạ là ai? Vì sao xuất hiện tại Giang Nam căn cứ? Một đạo tóc trắng phơ, thân hình cao lớn, cầm trong tay trường kiếm màu bạc bóng người, chậm rãi từ trời cao bên trên hạ xuống, đứng Mạc Vân cách đó không xa. Rất nhanh, lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ bóng người bay sẽ tới, đem tường cao trên Mạc Vân bao vây lại. Có thể thấy, vị kia cầm trong tay ngân sắc trường thương ông lão là đám người kia lãnh tụ. Đồng dạng, tu vi của hắn cũng là những người này ở trong cao nhất. Mạc Vân nhận biết đến, vị kia cầm trong tay ngân sắc trường thương ông lão, tu vi đã đột phá đến vương cảnh. Mà những người khác, tu vi cũng cửu phẩm tôn giả cảnh. Rõ ràng, Giang Nam căn cứ hàng đầu sức chiến đấu đã hội tụ ở đây. Giang Nam căn cứ để phòng nghiêm ngặt. Mặc dù Mạc Vân im hơi lặng tiếng xuất hiện tại tường cao bên trên, cũng bị phát hiện. Một bóng người xa lạ đột nhiên xuất hiện tại tường cao mặt trên. Mặc kệ đối phương là không phải là nhân tộc, mang theo thiện ý hoặc là ác ý, đều sẽ gây nên căn cứ khủng hoảng. Trấn thủ khiến Hồ Vi lập tức dẫn dắt thủ hạ cường giả đỉnh cao chạy tới. Mà giờ khắc này, Mạc Vân không để ý tới bọn họ. Hắn thật tập trung tinh thần khắc họa trận vực. Tường cao bên trên trận vực thật không đơn giản. Mặc dù là hắn, muốn điều khiển, cũng phải nhấc lên hoàn toàn tinh thần. Một khi phân tâm ứng đối cái khác, liền muốn một lần nữa đã tới. Sơ ý một chút, thậm chí còn sẽ xúc động trận vực bên trong đàn hồi cơ chế. Đến thời điểm mới là thật phiền phức. Vì lẽ đó, Mạc Vân tạm thời không có thời gian để ý tới những người này. Đồng thời, hắn chỉ cần xúc động tường cao trên trận vực, để chính nó chữa trị tường cao là được rồi. Quá trình này quá ngắn, lại có thêm mấy giây thời gian, liền có thể hoàn thành. Thấy Mạc Vân trầm mặc không nói, đồng thời mười ngón nhanh trong múa, Hồ Vi sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Tuy rằng hắn không biết đối phương đang làm gì, nhưng hắn nhưng cũng nhận biết được vẻ này sức mạnh huyền diệu. Đối phương, rất có thể ở điều động trận vực lực lượng. Nghĩ tới đây, Hồ Vi biến sắc, không do dự nữa, linh năng gồ lên, trường thương hóa long, bàn chân giẫm một cái mặt đất, chính là hướng về Mạc Vân vọt tới. Những người khác nhìn tình cảnh này, cũng toàn bộ đổi tới, bùng nổ ra kinh khủng linh năng gợn sóng, hướng về Mạc Vân xung kích đi qua. Mặc kệ thế nào, mặc kệ đối phương có thế nào mục đích, cũng không thể để hắn phá hoại tường cao. Rất nhanh, Hồ Vi lắc mình đi tới Mạc Vân trước người. Rồng gầm. Hắn hét lớn một tiếng, chính là một súng hướng về Mạc Vân đâm tới. Một súng đánh ra, nương theo lấy tiếng rồng ngâm, càng có to lớn ngân long hư ảnh ngưng tụ mà thành. Giống. Một thương này vô cùng khủng bố, dường như dao long ra biển, mang theo muốn xé rách bầu trời khí thế, hướng về Mạc Vân oanh kích mà xuống. Nhưng mà lúc này, vẫn đứng lập bất động Mạc Vân, trong con ngươi nhưng né qua một vệt hào quang màu bạc, hướng về Hồ Vi nhìn đi qua. Đón lấy, Hồ Vi nhận biết được, một luồng khí tức kinh khủng hướng về trong nháy mắt bao phủ lại hắn. Giống. Cự long hạ xuống. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không thèm nhìn tới, đưa tay ra khinh chỉ khinh bắn ra. Xèo. Một đạo màu vàng kinh khí tự Mạc Vân đầu ngón tay bắn ra, đón nhận ngân sắc cự long. Ẩm. Một tiếng vang trầm thấp, không gian kịch liệt rung động, dường như bất cứ lúc nào muốn đổ nát. Vừa xông lại ngân sắc cự long, chính là cả người run lên, sợ run ở tại chỗ. Sau đó ngân sắc cự long từng tấc đổ nát, hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất không còn tăm hơi. Cách đó không xa, Hồ Vi trong tay ngân sắc trường thương răng rắc một thanh âm vang lên, từng đạo vết rách vụt xuất hiện. Người. Hồ Vi hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lộ ra tuyệt vọng. Người này quá mức khủng bố. So với 10 ngày trước cái kia từ quang môn bên trong đi ra cự nhân còn kinh khủng hơn. Cùng lúc đó, Mạc Vân mở miệng. Xin lỗi, không có trải qua các ngươi cho phép, liền tự ý chữa trị tường cao. Nghe nói như thế, mọi người ngẩn ra, sau đó theo bản năng nhìn phía tường cao. Rất nhanh. Liền có người phát hiện đầu mối. Này, sao có thể có chuyện đó? Cao, thường cao chợt bắt đầu ở tự mình chữa trị. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác sợ run ở tại chỗ, cả kinh cầm đều suýt chút nữa rơi xuống đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Mạc Vân vừa nãy là ở chữa trị thường cao. Nhìn mọi người phản ứng, Mạc Vân cười cợt, tiếp tục nói. Đúng rồi, Lý Tinh Hà nói hắn ngay ở căn cứ, ta là tới tìm hắn. Chương 147, thật chứ? Chương 147, thật chứ? Giang Nam căn cứ. Khẩn cấp phòng nghị sự. Thống soái Hứa Duy cùng tứ đại trấn thủ sứ, cung cung kính kính địa đứng ở một bên, biểu hiện thấp thỏm nhìn ngồi ở khách châu ngồi, xa xôi uống trà Mạc Vân. Giờ khác này bọn họ, trên trán đều là liều lĩnh giọt mồ hôi nhỏ. Nhớ tới vừa mới việc, chính là khiếp sợ không thôi, run như cầy sấy. Vừa mới bọn họ lại suýt chút nữa cùng trước mắt vị này cường giả tuyệt thế đánh nhau. Nếu không có đối phương đúng lúc đạo minh ý đồ đến, đồng thời bị hiểu lầm cũng không có ra tay công kích. Bằng không Giang Nam căn cứ đỉnh tiêm cao thủ sợ là muốn toàn bộ gặp tai vạn. Dù sao đây là tiện tay là có thể hóa giải Hồ Vi công kích người. Phải biết, Hồ Vi đã là vương cảnh cường giả rồi. có thể ung dung hóa giải vương cảnh cường giả người, tu vi khủng bố đến mức nào, có thể thấy được chút ít. Nghĩ tới đây, mọi người càng ngày càng thấp thỏm lên. Một bên khác, Mạc Vân nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn câu nệ căn cứ cao tầng, không khỏi lắc đầu cười cợt. Chư vị tiền bối không cần như vậy, nếu không có các ngươi trấn thủ biên cương, nhân tộc từ lâu luôn hãm. Không có các ngươi trả giá, vạn bối cũng không thể có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ. Đối với vạn bối tới nói, các ngươi đều là đáng giá kính nể anh hùng. Còn nữa, chữa trị tường cao trận vực cũng là ta phải làm, chư vị tiền bối không cần nhớ. Nghe được Mạc Vân lời này, mọi người đều là ngẩn ra. Chức, tiền bối. Vị này cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên gọi bọn họ tiền bối. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Mạc Vân tại sao lại gọi bọn họ vì là tiền bối. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mạc Vân tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, nhưng số tuổi thật sự rất có thể đã vượt qua 100 tuổi. Rõ ràng chính là loại kia vẫn ẩn cư thâm sơn, chuyên tâm tu luyện không màng thế sự thế ngoại cao nhân. Nếu không có như vậy, đối phương cũng không thể có thể đem trận vực nắm giữ đến trình độ như thế. Phải biết, trận vực đồ chơi này nhất tiêu hao thời gian. Không có cái mấy chục hơn trăm năm nghiên cứu, căn bản không có thể sẽ ra bao nhiêu thành quả. Đồng thời, quang thời gian trước quang môn xuất hiện, hết thảy vương cảnh cường giả đều nhận biết được không tên nguy cơ. Nói vậy trước mắt này thế ngoại cao nhân cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể xuất thế, trợ giúp nhân tộc chữa trị tường cao trận vực. Thấy mọi người một mặt kinh ngạc, Mạc Vân cười cợt cũng không có ý định giải thích. Chờ Lý Tinh Hà đến rồi nói sau đi. Thấy Mạc Vân không tiếp tục nói nữa, căn cứ cao tầng cũng không dám lắm miệng, túi đầu trở nên trầm mặc. Bầu không khí một hồi lung túng. Cũng may chỉ chốc lát sau, Lý Tinh Hà liền hấp tấp chạy tới. Mạc Vân, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đến, lão phu còn tưởng rằng chí ít còn muốn một canh giờ. Mạc Vân đứng dậy, cũng không phí lời, nói ngay vào điểm chính. Trước ta nói chuyện, thật sự đã làm xong. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Tinh Hà hiệu suất cao như vậy. Nghe vậy, Lý Tinh Hà liền vội vàng gật đầu nhanh chóng nói, làm xong, ngươi nói loại kia đặc thù nam châm mạch hầm mỏ, lão phu đã làm người tìm được, bất cứ lúc nào cũng có thể khai thác. Mạc Vân suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi bây giờ là có thể hạ lệnh khai thác. Đúng rồi, vừa nãy ta đã chữa trị căn cứ tổn hại tường cao, cũng để lại một trận vực lỗ thủng, một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết lỗ thủng ở đâu. Ngưng thần một chút, Mạc Vân tiếp tục nói, chờ nam châm khai thác đi ra, các ngươi đem cắt thành một thước vuông lớn nhỏ hòn đá, đem thay đi lỗ thủng vốn là tường gạch, liền coi như hoàn thành. Được, lão phu vậy thì thông báo xuống. Lý Tinh Hà cũng là hành động phái, liền lập tức là móc ra bộ đàm, gọi điện thoại, đem sự tình phân phó. Sau đó, hắn lần thứ hai nhìn phía nhìn Mạc Vân, chờ đợi dặn dò. Mạc Vân lấy lại bình tĩnh, nói, những trụ sở khác người phụ trách ngươi đều chào hỏi chứ? Đều chào hỏi. Lý Tinh Hà nói, vậy được, kế hoạch có thể bắt đầu thi hành. Nói, Mạc Vân nhìn về phía một mặt mộng ép mấy vị căn cứ cao tầng, cười nói, đúng rồi, Lý ca ngươi cùng các vị tiền bối giải thích một chút chúng ta phải làm gì đi. Lý ca danh xưng này, là Lý Tinh Hà kiên trì để Mạc Vân gọi, không gọi hắn hãy cùng tức giận. Mạc Vân không phải làm pháp, không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Lý Tinh Hà gật gật đầu, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhanh chóng giải thích. Trước chỉ là với các ngươi nói có tinh thông trận vực đại lao sẽ đến căn cứ hỗ trợ, cũng không có nói tình huống cụ thể. Hiện tại, lão phu liền với các ngươi cơ bản nói một chút đi. Là như vậy, Mạc Vân dự định chữa trị nhân tộc hết thể căn cứ tường cao, cũng thuận tiện đem hộ tộc trận vực hảo hảo thăng cấp một hồi. Nghe vậy, chúng căn cứ cao tầng hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Chữa trị nhân tộc hết thể căn cứ tường cao, còn muốn thăng cấp hộ tộc đại trận. Đùa gì thế? Nếu không có vừa nãy đã được kiến thức Mạc Vân thủ đoạn, bọn hắn bây giờ sợ là muốn đem Lý Tinh Hà làm người điên đối đãi. Bởi vì này loại sự tình, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ năm đó vị kia đã chôn thây quan môn, chủ đạo xây dựng tường cao nhân tộc vương cảnh cường giả. Mấy trăm năm qua từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể điều khiển tường cao trên trận vực, chớ nói chi là đem thăng cấp. Mà bây giờ, Lý Tinh Hà đột nhiên đối với bọn họ nói, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ, có thể chữa trị tường cao, cũng thăng cấp trận vực. Chuyện như vậy, nghe quả thực đầm rồng hang hổ. Mặc dù đã từng gặp qua Mạc Vân thủ đoạn, giờ khác này bọn họ cũng vẫn đầu góc có ngong vang, hoài nghi mình đang nằm mơ. Lý Tinh Hà không quản bọn họ, ngưng thần một chút nhìn phía Mạc Vân, hỏi. Đúng rồi, trước ngươi nói, thăng cấp sau hộ tộc đại trận, có thể đạt đến hiệu quả như thế nào tới? Mạc Vân ngưng thần nói, nếu như thuận lợi, có thể ngăn cản hoàng cảnh đỉnh cao cường giả toàn lực công kích. Nghe nói như thế, mọi người thân thể ngửa ra sau, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Làm, thật chứ? Hồ Vi cũng không nhịn được nữa, tiến lên một bước ngơ ngác hỏi. Ừ, tiến triển thuận lợi, có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Mạc Vân chắc chắn nói. Này, này chuyện này sáu. Hồ Vi hô hấp dồn dập, trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Qua một lúc lâu, hắn mới ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu thật sự là như thế, mặc dù cái kia quang môn bên trong lại xuất hiện cự nhân quái vật, nhân tộc cũng không tất e ngại rồi. Từ khi xích diễm tinh vực kẻ xâm lấn sau khi xuất hiện, Hồ Vi ăn ngủ không yên, liên tục 10 ngày không có ngủ rồi. Hắn sợ chính là cái kia quang môn bên trong lần thứ 2 leo ra quái vật. Đến thời điểm, coi như toàn lực khởi động hộ tộc đại trận, cũng chưa chắc ngăn cản được. Mặc dù nói trước quang môn bên trong đi ra cự nhân, tựa hồ đã bị cường giả bí ẩn đánh giết. Thế nhưng căn cứ bên này vẫn không dám manh động. Lần này tới đến chỉ là một đầu cự nhân. Lần sau nếu tới càng nhiều đây, cường giả bí ẩn có thể đối phó một con cự nhân. Nhưng nếu là một lần đến rất nhiều đầu đây, này chính là tai nạn trước đó chưa từng có sáu. Nghĩ đến những thứ này, Hồ Vi liền lo lắng ngủ không yên. Hiện tại được rồi, có hy vọng rồi. Hồ Vi kích động nhìn Mạc Vân. Nếu là trước mắt người trẻ tuổi này thật sự có thể để hộ tộc trận vực đạt đến chống đỡ hoàng cảnh cường giả trình độ, vậy hắn không thể nghi ngờ chính là cả nhân tộc cứu thế chủ. Người như vậy, Hồ Vi chính là cho hắn làm trâu làm ngựa đều đồng ý. Ngay ở Hồ Vi khiếp sợ thời gian, Lý Tinh Hà nhếch miệng cười cười nói, lão hồ ngươi không nói người khổng lồ kia lão phu đều suýt chút nữa quên. Trước từ quang môn bên trong đi ra cự nhân, chính là bị Mạc Vân chém giết. 3. Nghe nói như thế, Hồ Vi cả người run lên, con ngươi trợn lên so với bỏ còn lớn hơn. Chương 148, gọi sau đó liền gọi ta Hồ Ca đi. Chương 148, gọi sau đó liền gọi ta Hồ Ca đi. Nghe được Lý Tinh Hà nói từ quang môn bên trong đi ra cự nhân là Mạc Vân chém giết, Hồ Vi nhất thời con mắt trợn lên so với bỏ còn lớn hơn. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới, cái kia chém giết xích diễm chiến giáp cự nhân cường giả khủng bố, lại liền đứng trước mắt mình. Nói như vậy sáu. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Hồ Vi lần thứ hai cả người run lên, gắt gao trừng mắt về phía Mạc Vân. Sau đó hắn hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm kích động, âm thanh phát run nói. Chức, tiền bối, xin hỏi ngài. Ngài Tu Vi bây giờ, đã là trên đỉnh cao nhất sao? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng hắn nói nhưng dị thường khẳng định. Nếu không có trên đỉnh cao nhất, lại há có thể chém giết kinh khủng kia màu đỏ thấm hỏa diễm chiến giáp cự nhân. Nghe được Hồ Vi lời này, Mạc Vân lắc lắc đầu. Ta và các ngươi như thế, đều là vương cảnh, cũng không phải cái gì trên đỉnh cao nhất. Ta lúc đó có thể chém giết cái kia vực ngoại kẻ xâm lấn, là bởi vì mượn ngoại lực. Bằng vào ta ngay lúc đó Tu Vi, nếu là không có mượn ngoại lực, còn không phải đối thủ của hắn. Mọi người nghe được sững sờ sững sờ. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Về mặt thực lực, trước thời điểm chiến đấu, bọn họ cũng nhận biết được rồi. Mạc Vân tuy rằng thực lực vô cùng, nhưng tu vi khí tức xác thực cùng Hồ Vi như thế, cũng chỉ là vương cảnh. Cho tới đối phương mượn cái gì ngoại lực, vậy thì không phải bọn họ có thể tìm tòi nghiên cứu rồi. Có điều cứ như vậy, bọn họ cảm thấy thăng cấp hộ tộc đại trận bắt buộc phải làm rồi. Mạc Vân không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Tiếp tục nói bổ sung. Đúng rồi, vương cảnh bên trên võ đạo cảnh giới tên là hoàng cảnh bên trên còn có thánh cảnh bên trên vẫn còn có ngoài hắn ra cảnh giới. Nghe nói như thế, Hồ Vi vẻ mặt ngẩn ra, ngẩn người một lát, cuối cùng gật đầu một cái nói. Nguyên lai sách cổ trên ghi lại đều là thật sự, vương cảnh cũng không phải là đỉnh cao nhất, võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Lúc này Giang Nam căn cứ thống soái Hứa Duy cũng ngưng thần một chút nói. Xác thực. Lão Phu trước đã ở trong sách cổ từng thấy vương cảnh sau khi đẳng cấp phân chia. Suy nghĩ một chút, Hứa Duy lại nói, ngoài ra, cái kia buồn vốn sách cổ trên còn mịt mờ nhắc tới thiên địa sắp trải qua mấy cái thời đại. Việc này làm trường học đạo sư Lý Tinh Hà quen thuộc, hắn tiếp nhận nói đến nói. Lão Hứa nói hẳn là linh khí thức tỉnh, linh khí phồn thịnh thời đại, linh khí suy kiệt thời đại, mặt pháp thời đại chứ. Không sai, chính là cái này. Hứa Duy gật đầu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lý Tinh Hà nhịn không được cười cợt. Thấy vậy Hứa Duy cao mày, lão Lý ngươi làm sao vậy? Lý Tinh Hà cố nín cười, khoát tay một cái nói. Ta là đang nghĩ, các ngươi tổng gọi Mạc Vân tiền bối, trong lòng tiểu tử này khẳng định buồn bực đây, ha ha ha. Hứa Duy, ba. Lý Tinh Hà, ba. Mọi người, ba. Chúng mặt một bước, nhìn Lý Tinh Hà. Mạc Vân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thừa cơ hội này giải thích. Các vị tiền bối, Lý ca nói đúng, ta mới 21 tuổi. Các ngươi tuyệt đối đừng lại gọi ta tiền bối, lại gọi ta sợ là đến giảng thọ. Nghe nói như thế, chúng Giang Nam căn cứ cao tầng đầu vang lên ong ong. 21 tuổi. Tiền bối ngươi là đang nói đùa chứ? Tiền bối ngươi đừng như vậy, như ngươi vậy quá đáng sợ rồi. Quá giật ta tiền bối, chuyện như vậy, chúng ta là sẽ không tin. Đối với lần này Mạc Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói. Trấn Ma Ti có quyền hạn tra thân phận của ta thông tin, thông điệp chứ? Như vậy đi, các ngươi dùng bộ đàm tra một chút, nên liền chân tướng đại bạch rồi. Tiền bối ngài, ngài sáu. Ngài thật lòng. Hồ Vi sợ mất mật lên. Cha cha xem. Mạc Vân nói. Nghe vậy, Hồ Vi hít sâu một hơi, chạm đích mở ra bên trong góc một máy vi tính nhanh chóng thao tác. Chỉ chốc lát sau, hắn từ trên cái băng bảng lên. Khe nằm. Hồ Trấn Thủ, ngươi làm sao vậy? Mấy người khác một bước, vội vã chạy tới. Rất nhanh, còn dư lại mấy người cũng nhảy lên. Khe nằm. Bọn họ nhìn ngó tra được thông tin, thông điệp. Lại chạm đích nhìn ngó đứng ở nơi đó bất động Mạc Vân. Khe nằm. Lao phu đây là gặp quỷ. Cùng tên, nhất định là cùng tên. Không sai, nhất định là cùng tên. Đúng, không chỉ có là cùng tên, còn dài hơn đến như thế. Cái kia 21 tuổi Mạc Vân, cái kia Mạc Lâm Nhi Tử, cùng tiền bối giống nhau như lúc. Đúng, chính là như vậy. Đánh chết Lao Phu cũng không tin. Đúng, đánh chết Lao Phu cũng không tin. 21 tuổi chứng đạo đỉnh cao nhất. Ha ha. Lao Phu cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, tuyệt đối không tin. Căn cứ mọi người đầu đung đưa như đánh trong chậu. Lúc này Lý Tinh Hà lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới, chỉ vào máy vi tính nói. Thông tin, thông điệp đã biểu hiện đến mức rất rõ ràng, có phải thật vậy hay không nói vậy cũng không cần Lao Phu nhắc nhở các ngươi. Lời nói thật với các ngươi nói, Lão Phu mới vừa biết tin tức này thời điểm, Lão Phu cũng không tin. Thật sự, không có cách nào tin A, quá bất hợp lý rồi. Cũng không biện pháp, ta đến tin A, bởi vì đây là sự thực. Ôi, chúng ta lão, đối xử sự vật ánh mắt quá mức hạn chế rồi. Trước đây chưa từng có còn trẻ như vậy vương cảnh võ giả, cũng không đại biểu vẫn sẽ không có. Người khác không thể ở nơi này tuổi chứng đạo đỉnh cao nhất, cũng không đại biểu Mạc Vân không thể. Mạc Vân 6. Hắn thật sự rất đặc thù. Cho tới đa đặc thù, Lão Phu không muốn nhiều lời, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, hắn rất đặc thù liền được rồi. Còn có, việc này muốn bảo mật, Mạc Vân người này yêu thích tiến tĩnh, không muốn bị một ít lung ta lung tung chuyện tình quấy rối. Nói xong, Lý Tinh Hà chăm chú nhìn về phía mọi người. Vào giờ phút này, mọi người vẫn một mặt mộng bức, hóa đá ở tại chỗ. Lý Tinh Hà càng nói, trong bọn họ tâm chấn động liền càng dày đặc, càng cảm thấy khó mà tin nổi, hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhưng mà, sự thực đặt tại trước mắt, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lý Tinh Hà nói không sai. Bọn họ đối xử sự vật ánh mắt quá hạn chế rồi. Bây giờ, liên tiếp hai cái thế giới không gian chi môn đều xuất hiện. Còn có cái gì không thể nào đây? Nghĩ như vậy, mọi người thở dài một tiếng, gật đầu nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ vì trước sáu. Ngạch, Mạc Vân bảo mật. Ừ, can hệ trọng đại, Lão Phu cũng cảm thấy không nên bại lộ Mạc Vân thân phận. Ừ. Dị tộc sắp sửa xâm lấn, bất kể nói thế nào, cũng không thể khiến loài người kiệt xuất nhất thiên tài bại lộ. Ngươi một lời ta một lời, sự tình liền nói quyết định. Có điều cuối cùng, Hồ Vi vẫn có nỗi nghi hoặc. Hắn dương mắt nhìn Lý Tinh Hà, đầy mặt nghi ngờ nói, Lao Lý, vì sao Mạc Vân chỉ gọi chúng ta tiền bối, không cứ gọi ngươi tiền bối. Hắn phải nhớ rõ rõ ràng sở, Mạc Vân này đây Lão Lý xưng hô Lý Tinh Hà. Đối với lần này, Lý Tinh Hà lườm một cái, tức giận nói. Ngươi này không phí lời sao? Mạc Vân tu vi so với Lao Phu cường nhiều như vậy, Lao Phu nào có mặt để hắn gọi ta tiền bối. Nói đến đây, Lý Tinh Hà có chút thổn thức lên, ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ nói, nói đến, Mạc Vân vẫn tính ta nửa cái sư phụ sáu. Giang Nam căn cứ các vị cấp cao, 3. Hồ Vi trước tiên phản ứng lại, hắn nhanh chóng đi tới Mạc Vân trước mặt, nắm chặt tay hắn, một mặt trịnh trọng nói. Mạc Vân, Lão Phu so với ngươi ngốc già này vài tuổi, ngươi nếu không chê, liền cứ gọi Lao Phu một tiếng hồ ca đi. Chương 149, Lão Phu, tin ngươi. Chương 149, Lão Phu, tin ngươi. Ngươi nếu không chê, liền gọi Lão Phu một tiếng hổ ca đi. Nghe được Hồ Vi lời này, Mạc Vân khuôn mặt co giật, yên lặng lấy tay rút ra trở về, muốn đánh người. Những người khác cũng rất nhanh phản ứng lại. Khe nằm. Lão Hồ ngươi không biết xấu hổ. Nào có ưỡn nghiêm mặt khiến người ta gọi ca. Chính là, quá không biết xấu hổ. Hệ toài. Buồn nôn. Đối với lần này, Hồ Vi không hề bị lay động, da mặt so với tưởng thành còn dày hơn. Nhưng mà rất nhanh, những người khác cũng vào tới. Mạc Vân huynh đệ, ngươi sau đó liền gọi ta Trương ca đi. Còn có ta, Mạc Vân huynh đệ sau đó gọi ta Hứa ca là được. Khe nằm, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mạc Vân ngươi đừng nghe bọn họ, những người này giả mà không đứng đắn. Lão Phu cảm thấy hai ta liền rất hợp ý, sau đó ta nhận thức ngươi làm ca, ngươi gọi ta Lưu đệ, ta gọi ngươi Mạc đại ca rồi. Mạc Vân, 6. Hồ Vi, 6. Lý Tinh Hà, 6. Có điều lúc này, Mạc Vân chú ý tới phía sau cùng chạy tới ông lão. Hắn luôn cảm thấy, ông lão này nhìn có chút quen thuộc. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chăm chú tự hỏi một hồi phải làm sao mới có thể tiết kiệm hiệu suất. Dù sao chữa trị hết thể trong căn cứ tổn hại tường cao, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Thấy Mạc Vân ngưng thần suy nghĩ, mọi người ngượng ngùng ngừng lại, cũng không dám quấy rối hắn. Họ Lưu ông lão nói được nửa câu, liền lại nuốt trở vào. Hắn còn muốn nói, chính mình có một so với Mạc Vân không lớn hơn mấy tuổi tôn nữ, phải cho hắn giới thiệu một chút tới. Đang lúc này, một bên Hồ Vi lấy tuổi trò đụng phải Va Lưu Kỳ An, ngưng tụ lực lượng tinh thần truyền âm nói. Người cái kia tôn nữ không phải vẫn không chịu tìm đối tượng sao? Ta cảm thấy có thể giới thiệu cho Mạc Vân nhận thức một hồi, Kim Đồng Ngọc Nữ, nói không chắc có thể thành. Lưu Kỳ An lắc lắc đầu, dùng lực lượng tinh thần trả lời. Đứa bé kia cả ngày liền biết sát yêu sát ma chấp hành nhiệm vụ, nói cái gì không trở thành ám ảnh số 1, bất đàm luyến ái. Thực sự là tức chết lão phu, nữ hài tử ra ra cũng không biết cả ngày đang suy nghĩ gì. Có điều nói đi nói lại, trước đứa bé kia thật giống làm quen một vị bằng hữu khác phái, thường thường lén lút nắm lão phu huyền xương thỏ đi ra ngoài. Nói đến đây, Lưu Kỳ An tựa hồ nghĩ tới điều gì, tức giận đến râu mép run run, mặt lạnh tiếp tục truyền âm nói. Lão phu khi đó còn tưởng rằng nàng thật sự khai khiếu. Thế nhưng lão phu hết lần này đến lần khác dục nàng, làm cho nàng đem người mang về, nàng cũng không ít ít ít. Ngạch, này, Hồ Vi không biết nói cái gì cho phải. Lưu Kỳ An tiếp tục truyền âm nói. Này đều qua 2 năm rồi. Lão phu cảm thấy nàng là đang lừa gạt lão phu. Đúng rồi, nha đầu kia nói nàng bằng hữu tên gì đến. Mạch, mạch cái gì tới. Ngạch, lão phu quên. Ngược lại tên rất kỳ quái, hẳn là nói bừa. Đúng rồi. Tên kia chữ nghe tựa hồ khá giống nữ hải tử tên. Nghĩ tới đây, Lưu Kỳ An biến sắc, trong con ngươi lộ ra bừng tỉnh vẻ. Lão phu đã hiểu. Đứa nhỏ này biết sợ không phải bằng hữu khác phái. Cho nên mới không dám mang về. Ngươi sáu. Ngươi là nói, thích ngôn lấy hướng về có vấn đề. Hồ Vi trợn tròn mắt. Đứa nhỏ này sáu. Bình thường cũng nhìn không ra đến A. Suy nghĩ một chút, Hồ Vi nhắc nhở, lão Lưu, ta cảm thấy ngươi có thể hơi hơi điều tra một hồi. Nhìn cùng tích ngôn giao du người là ai sáu. Lưu Kỳ An lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ truyền âm nói. Không thể thực hiện được, đứa nhỏ này nhìn các loại thiện thiện, một bộ chuyện gì đều tốt thương lượng dáng vẻ, nhưng ngươi cũng biết, nàng từ nhỏ một người lớn lên, tính cách đặc biệt bướng bỉnh, lão phu nếu thật sự đi điều tra nàng bằng hữu, nàng đến khí lão phu cả đời. Thôi thôi, con cháu tự có con cháu phúc. Lão phu cũng bất quá nhiều can thiệp rồi. Lưu Kỳ An miễn cưỡng cười cợt, tiếp tục truyền âm nói. Còn nữa, bây giờ đại đạo bổ toàn, so với di vãng tu luyện càng đơn giản. Lão phu thiên phú vốn là không kém, bây giờ đã nằm ở ngộ đạo mép sách, lề sách. Lại có thêm cái mấy năm, nói không chắc lão phu cũng có thể chứng đạo đỉnh cao nhất, đến lúc đó tuổi thọ tăng vọt, lão phu cũng có thể nhiều bồi bồi nha đầu này rồi. Vì lẽ đó a, không đổi. Đối với lần này, Hồ Vi lắc lắc đầu, truyền âm nói, ngươi đúng là rộng rãi. Cùng lúc đó, Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà bắt đầu trò chuyện. Mấy phút sau, kế hoạch làm riêng xong xuôi, Mạc Vân nhìn phía mọi người, trầm giọng nói. Chư vị tiền bối, vạn bối nói một chút kế hoạch lần này. Nghe vậy, mọi người tinh thần chấn động, lập tức ngưng thần nhìn về phía Mạc Vân. Nhân tộc tổng cộng có 32 nơi căn cứ, mỗi một nơi đều là tường cao trận vực điểm yếu. Này 32 nơi căn cứ, cũng là thăng cấp trận vực then chốt, nhất định phải toàn bộ đem chữa trị. Một hồi ta liền cùng Lý Ca xuất phát, từng cái đi tới những này căn cứ, tiến hành từng cái chữa trị. Mà chư vị tiền bối nhiệm vụ, chính là chủ tính chung quy hoạch, bảo đảm quặng có thể đúng lúc vận chuyển về hết thẻ căn cứ. Như vậy hai bên phân công hợp tác, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu. Mạc Vân kế hoạch giản đơn minh, rồi lại rất có hiệu suất, quả thật không tệ. Cuối cùng mọi người thương lượng một chút chi tiết nhỏ, liền chuẩn bị hành động. Rời đi khẩn cấp phòng nghị sự thời điểm, Mạc Vân đột nhiên nhìn phía Giang Nam căn cứ trấn ma quân thống soái Hứa Duy. Tự lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Duy lên, hắn liền phát hiện đối phương trong con ngươi ẩn chứa nồng đậm vẻ u sầu cùng với sâu sắc tuyệt vọng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Mạc Vân vận dụng chân thực chi nhãn quét một hồi Hứa Duy. Hứa Duy, Giang Nam căn cứ trấn ma quân thống soái, chuẩn vương cảnh võ giả, tính cách trầm ổn túc trí đam mưu, lĩnh quân mới có thể xuất chúng, nhiều lần xuất lĩnh trấn ma quân chống lại yêu ma đạt được thắng lợi, nhất sinh chém giết cao phẩm yêu ma nhiều vô số kể. 2 năm dưới trước, yêu ma quân liên hiệp mạnh mẽ tấn công Giang Nam căn cứ lúc, bị ma chủ Trúc Thiên gây thương tích, phá hủy căn cơ, lên cấp vương cảnh vô vọng. Đại đạo bổ toàn sau, Hứa Duy thấy bằng hữu bên cạnh từng cái chứng đạo đỉnh cao nhất, lại đúng lúc gặp vực ngoại cường giả xâm lấn Lam Tinh, chuẩn vương cảnh hắn không giúp được gì, cảm giác mình là một vô dụng người, lòng sinh tuyệt vọng, nội tâm cô đơn. Nhìn thấy chân thực chi nhãn nhắc nhở, Mạc Vân cuối cùng cũng coi như biết Hứa Duy vì sao vẻ mặt không đúng. Đối với tình huống như thế, trước đánh dấu thần cấp luyện đan thuật liền có đất dụng võ. Mạc Vân cơ hồ là trong nháy mắt, liền biết rồi Hứa Duy vấn đề muốn giải quyết thế nào. Một viên hoàn mỹ ngưng nguyên đan đã đủ. Nói cho cùng khí hải vấn đề, cũng có thể dùng tương ứng đẳng cấp đột phá lúc, có khả năng dùng đến phụ trợ tính đan dược đi giải quyết. Chỉ có điều, đan dược cấp bậc, phải là hoàn mỹ cấp. Hoàn mỹ cấp đan dược. Không ai có thể luyện được đi ra. Mà Mạc Vân, có một chồng. Đối với đem nhất sinh đều dâng hiến cho Trấn Ma Ti, dâng hiến cho nhân tộc Lao Anh Hùng, Mạc Vân đương nhiên sẽ không mặc kệ. Ngưng thần suy nghĩ một chút, Mạc Vân đi tới Hứa Duy trước mặt, tiền bối khí hải bị yêu ma tổn thương quá. Nghe vậy Hứa Duy ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Mạc Vân cười không nói, từ hệ thống không gian lấy ra một hạt dâng lên hào quang hoàn mỹ ngưng nguyên đan đến, nhét vào Hứa Duy trên tay. Tiền bối nếu là tin được ta, liền dùng viên thuốc này, nếu không có ngoài ý muốn, nhiều nhất 2 ngày thời gian, tiền bối khí hải liền có thể khôi phục, lấy tiền bối gốc gác, một khi khí hải khôi phục, lúc này liền có thể đột phá tu vi chứng đạo đỉnh cao nhất. Nghe được Mạc Vân lời này, Hứa Duy đầu tiên là ngớ ngẩn. Sau đó hắn không có một chút nào do dự, hé miệng chính là đem đan dược ném vào. Lão phu, tin ngươi. Chương 150, ngươi chạy thế nào nhà ta đến rồi? Chương 150, ngươi chạy thế nào nhà ta đến rồi? Từ khẩn cấp phòng nghị sự đi ra. Mạc Vân đầu tiên là mang theo mọi người nhận một hồi tường cao trên lỗ thủng, báo cho bọn họ phải như thế nào thay lỗ thủng trên gạch đá. Quá trình này kỳ thực cũng không đơn giản. Tường cao trên phụ có trận vực lực lượng, muốn thay đổi kết cấu nói nghe thì dễ. Sơ ý một chút thì sẽ phát động bên trong công kích trận vân. Mặc dù có Mạc Vân lưu lại lỗ thủng ở, cũng cần vạn phần cẩn thận. Mạc Vân tự mình biểu diễn một phen, báo cho Giang Nam căn cứ các vị cấp cao các hạng chú ý một chút. Biểu thị xong, Mạc Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Các vị tiền bối, sau đó các ngươi để những người khác người thay gạch đá cũng phải nghiêm ngặt dựa theo cái này bước đi đến. Đúng rồi, ở thay gạch đá thời điểm, tường cao từ hợp kim bộ phận đúc thành vị trí, tuyệt đối không nên đụng vào. Dừng một chút, Mạc Vân giải thích, những kia vị trí, đều là then chốt trận pháp giao điểm, một khi đụng vào thế tất sẽ phải gánh chịu công kích, vì lẽ đó đến vạn phần cẩn thận. Nghe vậy, mọi người trịnh trọng gật gật đầu. Trương Kỳ ở căn cứ đóng quân, bọn họ tự nhiên cũng biết một ít. Ở tình huống bình thường, tường cao chỉ có thể công kích đến gần yêu ma. Nhưng một khi phát động một số điều kiện, tường cao sẽ tiến hành không khác biệt công kích. Vì lẽ đó, bọn họ đều đem Mạc Vân ghi vào trong lòng. Làm xong những ngày sau, Mạc Vân mang theo Lý Tinh Hà đi tới những người khác tộc căn cứ. Từ Giang Nam căn cứ xuất phát. Từ Giang Bắc căn cứ bắt đầu, một đường lên phía Bắc. Đi qua Đông Châu căn cứ, Ma Đều căn cứ, Đủ Lỗ căn cứ, Kinh Đô căn cứ. Cho đến Tấn Châu căn cứ, Du Châu căn cứ, cuối cùng đến Thanh Châu căn cứ, Vân Điển căn cứ, Tây Châu căn cứ. Tổng cộng 32 tòa căn cứ, liên tiếp xuyên qua mấy trăm ngàn dặm tường cao. Đem người tộc chăm chú gói lại, ngưng tụ thành sắt thép sức mạnh bình thường, chống đỡ yêu ma xâm lấn. Lam Tinh diện tích muốn so với địa cầu lớn mấy lần, tiếp cận gấp 10 lần. Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà lăng không đứng ở trên bầu trời, quan sát cả nhân tộc khu vực. Mấy trăm ngàn dặm tường cao, giống như con tròm sao thương long, liên tiếp nhân tộc cảnh nội tất cả sơn hà đại thế, liền với nhân tộc khí vận, giờ nào khắc nào cũng đang bảo vệ nhân tộc, cùng loài người cùng chết sống, chống đỡ yêu ma. Tuy rằng yêu ma hai tộc đã không ra thể thống gì, nhưng tường cao vẫn tản ra kinh khủng uy thế, giống như đầu ngủ đông thượng cổ cự long, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Đầy đủ bỏ ra 7 ngày thời gian, Mạc Vân cùng Lý Tinh Hà mới đem tất cả căn cứ tường cao chữa trị xong xuôi, đồng thời để lại thay nam châm lỗ thủng. Tiếp đó, chỉ cần chờ nam châm mạch hầm mỏ tiếp tục khai thác, cung cấp đến các căn cứ đi, mãi đến tận đem tất cả lỗ thủng đều thay trên khai thác ra tới đặc thù linh nguyên nam châm, công việc này mới coi như hoàn thành. Đúng. Mạc Vân để Lý Tinh Hà tìm chính là trong truyền thuyết linh nguyên nam châm, một loại có thể bám vào linh năng nam châm. Rất huyền diệu, cũng rất ít ỏi. Nếu không có Lý Tinh Hà ra tay, những người khác không hẳn có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Ngoài ra, dùng nam châm thay lỗ thủng quá trình này, cũng là công trình hùng vĩ, đại khái cần thời gian 2 tháng. Mà khoảng thời gian này, Mạc Vân còn có những chuyện khác muốn làm. Lần này, trải qua hắn cải tạo sau tường cao. Mặc dù là xích diễm tinh vực võ đạo cường giả, mượn xích diễm chiến giáp vận dụng không gian truyền tống năng lực, cũng sẽ bị ngăn cản ngăn lại, tiến hành giết chết. Đối với lần này, Mạc Vân rất tin tưởng. Đương nhiên, tường cao trận vực đến thăng cấp hoàn thành, mới có thể đưa đến như vậy hiệu quả. Sau 7 ngày, cuối cùng một đoạn tường cao rốt cục chữa trị xong xuôi, Mạc Vân liền dẫn Lý Tinh Hà về tới Giang Nam căn cứ. Lần này hắn cần phải đi đến hộ tộc đại trận đầu nguồn, tiến hành nếu nói trận vực thăng cấp. Chỉ có thay đổi đầu nguồn, mới có thể làm cho trận vực năng lượng quần quận không ngừng cung cấp, mới tính được là trên là chân tránh thăng cấp trận vực. Thay linh nguyên nam châm, bất quá là thuận tiện đầu nguồn trận vực cảm ứng mỗi cái tiết điểm. Duy trì trận vực thống nhất tính cùng hoàn chỉnh tính. Mới vừa trở lại Giang Nam căn cứ, Mạc Vân liền nhận biết được một đạo sông lên tận trời khí tức, dường như khuấy động hỏa diễm giống như vậy, bao phủ toàn bộ Giang Nam căn cứ. Nhận biết được luồng hơi thở này, Mạc Vân nhìn hôi mở mịt bầu trời nết miệng nở nụ cười. Hoàn mỹ ngưng nguyên đan quả nhiên có hiệu quả. Hứa tiền bối thành công chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Thuận tiện nhắc lên. Những ngày gần đây, Mạc Vân ở bất đồng căn cứ tiến hành rồi đánh dấu.